Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại vị thế, chương đó là Hàn Tuấn Kiệt đến. Ở phần trước thì chúng ta biết là Tô Hàn đã nhanh chân đến trước đoạt lấy giao long linh dịch và sau đó xảy ra hỗn chiến với đám người. Lúc này đã trở thành thế là ba người vây công một mình hắn, trong đó thì có Thế Vô Song, Lâm Thất Sát và con bé Hoa Thanh Phi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Quanh một tiếng, rìu vừa thành hình, Thế Vô Song không chút do dự, tay áo nâng lên, thân ảnh uốn lượn, mũi rìu to lớn kia hướng Tô Hàn hung hăng bổ tới. Không gian trong chớp mắt tựa hồ xuất hiện ba động, phủ quang ngập trời mang theo lực lượng của lục phẩm hư thiên cảnh. Ngay cả thất phẩm hư thiên cảnh cũng có thể chấn áp bổ tới Tô Hàn, mà Hoa Thanh Phi thì con người lấp lóe. Tay cũng vung lên, lập tức có một dây lụa đỏ xuất hiện. Dây lụa này tuy là màu đỏ nhưng cũng hiện ra hào quang nhàn nhạt màu vàng óng, hiển nhiên cũng là một kiện hạ phẩm hoàng khí. Chói, ngón tay của Hoa Thanh Phi chỉ về hướng Tô Hàn, tốc độ dây lụa cực nhanh, cơ hồ chốc lát đã tới trước người Tô Hàn, muốn đem hắn chói gô lại. Chỉ bằng ngươi, thấy tô dây lụa phóng đến, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập lẻ biến mất. Mà dây lụa đỏ mất đi mục tiêu trôi nổi trên hư không, trong lúc nhất thời không biết đi đường nào. Đáng chết, Hoa Thanh Phi nghiến răng nghiến lợi. Người này tốc độ quá nhanh, chúng ta cho dù có rất nhiều thủ đoạn nhưng không cách nào hạn chế tốc độ của hắn thì căn bản không thể đánh trúng. Thế Vô Song cũng cau mày, ai nấy đều thấy. Luận về chiến lực tuy rằng là tuyệt luân, nhưng chủ yếu nhất của Tô Hàn vẫn là tốc độ quá nhanh. Nếu như vỏn vẹn bằng chiến lực thì những thiên tài này lại cộng thêm hoàng khí, hoàn toàn có thể ngạnh sinh công kích, rồi tiến hành chảm sát Tô Hàn. Nhưng tốc độ của Tô Hàn lại nhanh đến loại trình độ này thì căn bản không cách nào đánh chúng, nói gì đến đánh giết. Ông một tiếng, thời khắc này màn sáng chớp động lại có thân ảnh vọt vào. Người này bộ dáng trẻ tuổi, tướng mạo tuấn giật, một thân áo tím, thời điểm xuất hiện đã đi tới bên cạnh Hoa Thanh Phi. Phu quân, nhìn thấy người này, sắc mặt Hoa Thanh Phi đại hỉ, lập tức dịu dàng mở miệng. Mà thời điểm này Mục Thần Linh đang ở nơi xa quan sát, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, truyền âm cho Tô Hàn. Vân Trùng công tử tới, thủ đoạn lớn nhất của hắn là làm giảm tốc độ của đối phương, cần ta hỗ trợ không? Không cần, Tô Hàn nói thẳng, thực lực của ngươi quá thấp, tới chỉ vướng víu. Ngươi, Mục Thần Linh xém chút là thổ huyết, hai hàm răng ngà cắn chặt lại mà mắng. Hạo tâm mà bị xem như lòng lang dạ thú, đáng đời ngươi chết ở chỗ này. Ta sẽ không chết. Cả người Tô Hàn đều bạo phát ra một sự tự tin mạnh mẽ. Cho dù thập đại công tử toàn bộ có tới, ta cũng không chết, ngươi tin không? Mục Thần Linh sững sờ đó, nàng nhìn Tô Hàn, trong đầu nổi lên một gương mặt thanh tú, tựa hồ là thân ảnh áo trắng kia đang thẳng tắp đứng đó, khí thế chủng thiên, lòng tự tin tràn ngập, mặc kệ địch nhân có mạnh hơn, ta cũng không sợ. Trong chớp mắt này, Mục Thần Linh không thể không thừa nhận, nàng đã bị thực lực cường hãn kia của Tô Hàn cùng với khí chất động lòng người của hắn khuất phục. Nàng biết là ẩn giấu dưới gương mặt xấu xí này là một gương mặt thanh tú hoàn toàn khác biệt. Gương mặt kia không tính là quá tuấn giật, nhưng thời khắc này bày ra chắc chắn sẽ để cho vô số nữ tử phải lâm vào điên cuồng. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Nam tử áo tím đem Hoa Thanh Phi ôm vào trong ngực ôn nhu mở miệng. Là Vân Trùng công tử, quả nhiên là Vô Song công tử không có nói quá. Vân Trùng công tử này thực sự đến. Cộng thêm Vô Song công tử, Ngạo Huyết công tử, còn có Thần Phi tiên tử, trọn vẹn tam đại công tử và một đại tiên tử. Có nhiều thiên tài siêu cấp như vậy, vây công một mình Tô Bát Lưu cũng thực sự có chút quá mức à. Vân Trùng công tử Hàn Tấn Quyệt, theo hắn ra trận thì tiếng ồn ào càng lúc càng vang, nhưng nghe thế nào cũng đều cảm giác giống như đang ủng hộ Tô Hàn vậy. Rất hiển nhiên chiến lược Tô Hàn thể hiện ra đã để bọn hắn triệt để tin phục. Bất quá đây không phải thời điểm tranh đoạt mặt mũi. Hàn Tấn Quyệt cũng không để ý tới đám người ồn ào, mà hướng Hoa Thanh Phi, cười nhẹ một tiếng. Chính là người này khi dễ người sau. Hoa Thanh Phi gật đầu, dường như là một con mèo nhỏ nhu thuận vậy. Nói thật, rất là buồn nôn. Tô Hàn lắc đầu, âm thanh từ giữa hư không truyền đến. Vân Trùng công tử phải không? Ngươi khẳng định nghĩ không ra. Trước khi ngươi đến, vị mà ngươi gọi là thê tử này, liếc mắt đưa tình với Ngạo Huyết công tử như thế nào? Thật có việc này sao? Hàn Tuấn Kiệt nhìn về phía Hoa Thanh Phi, mà từ trên mặt hắn lại không nhìn ra mảy may giận dữ. Từ ngày hắn nói hiều nói vượn, nô gia như thế nào ngươi còn không biết sao? Hoa Thanh Phi nhẹ nhàng nện cho Hàn Tuấn Quyệt một quyền. Hắn đã dám vũ nhục người như thế, vậy thì phu quân sẽ giúp người hảo hảo trừng trị một phen. Hàn Tuấn Quyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, thời điểm nhìn lại Tô Hàn, thần sắc băng lãnh xuống. Não tàn. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Hàn Tuấn Quyệt, cười nói. Nón xanh đội một chồng lớn, chẳng qua ngươi không nhìn thấy mà thôi. Nón xanh có nhiều thì ngươi cũng không có tư cách đội cho ta. Hàn Tuấn Kiệt thản nhiên nói. Tò ta cũng chẳng nguyện ý. Tô Hàn bĩu môi cực kỳ khinh thường. Phu quân, đừng nhiều lời với người này. Hoa Thanh Phi nói. Giao Long Linh Dịch chính là trong tay hắn. Bất quá người này tốc độ quá nhanh. Chúng ta không cách nào đánh chúng. Nếu ngươi có thể đem tốc độ quán giảm xuống, đem hắn kiềm chế, vậy chúng ta cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối có thể chém chết người này. Được. Hàn Tuấn Kiệt gật đầu, thời điểm bàn tay vung lên, có đại lượng quang sắc màu lam xuất hiện, nhưng ánh sáng này trong chớp mắt hóa thành hàn băng thẳng tắp tuôn ra, tạo thành một cây trường cung, hoàng khí. Loại vũ khí cấp bậc này thì đã không cần suy đoán, là một trong thập đại công tử hiển nhiên đều có. Hàn Tuấn Kiệt kéo dây cung, lại có tám đạo thủy lam trường tiễn được ngưng tụ. Trong chớp mắt, cong một cái. Dây cung kia cũng nhìn buông ra. Bát đạo trường tiễn từ những phương hướng khác nhau đem Tô Hàn hoàn toàn khóa chặt. Băng thuộc tính pháp tắc sau, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Chắc không được Mục Thính Linh nói người này là am hiểu làm giảm tốc độ của đối phương. Ta còn tưởng là có bí thuật gì đặc thù, chẳng qua, không hơn gì cái này. Toạt một tiếng cực dạng biến mất, trong tay Tô Hàn lần nữa cũng xuất hiện là một thanh trường cung. Chỉ bất quá trường cung kia nguyên bản là màu vàng óng đã bị che giấu đi, ngược lại là một mảnh hắc vụ tràn ngập. Đây chính là Dương Thần Cung, là vật phẩm đỉnh tiêm ở trên bảng Thánh Vực Thần Vật. Ở trong hạ đẳng tinh vực này khẳng định sẽ có người có thể nhận ra, cho nên Tô Hàn không đem quang mang kia che giấu, nhìn nó như một thanh trưởng cung bình thường mà thôi. Ngươi lấy cung tiễn để công kích, Tô Mỗ cũng giống vậy, liền là không biết cung tiễn của ngươi cường hãn hay cung tiễn của ta trâu. Tô Hàn mở miệng âm thanh bình thản nhưng mang theo nụ cười rất tự tin, soạt. Dây cung được kéo ra giống như là Tô Hàn phải dùng khí lực cực lớn, sắc mặt của hắn cũng đỏ lên. Diệt linh tiễn. Theo âm thanh truyền đến, dây cung kia đồng dạng cũng có tám đạo trưởng tiễn đen nhánh được ngưng tụ. Bí thuật diệt linh tiễn. Đây chính là một trong không nhiều bí thuật tiễn pháp mà Tô Hàn nắm giữ. Cũng là thứ tiễn pháp duy nhất Tô Hàn có thể thi triển bằng bí thuật với thực lực hôm nay. Hắn không có cách nào thi triển ra uy lực mạnh nhất của diệt linh tiễn, ngay cả 1% cũng không đạt tới. Nhưng mà đối với Vân Chủng công tử Hàn Tấn Kiệt thì đủ rồi. Sưu một tiếng, dây cung tuôn ra, bát đạo trường tiễn lập tức hóa thành trường hồng trong hư không, tạo ra những đường cong hoàn mỹ, tựa hồ quỹ tích trong không gian bắn thẳng đến tám đạo thủy lam sắc trường tiễn của Hàn Tuấn Kiệt. Tiếng oanh minh ngập trời nổ lên, để cho người ta không tin được là bát đạo trường tiễn của Hàn Tuấn Kiệt sau khi đụng với trường tiễn của Tô Hàn thì lại trực tiếp sụp đổ. Sao? Hàn Tuấn Kiệt biến sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới là kết quả sẽ là như vậy. Quá yếu, tiếng hừ lạnh của Tô Hàn lại từ hư không truyền đến. Tám đạo trường tiễn đen nhánh kia sau khi băng diệt trường tiễn của Hàn Tuấn Kiệt lại không chút tổn hại, cấp tốc ngừng tụ, cuối cùng tạo thành một cây mang theo uy thế đáng sợ, nháy mắt xuyên qua hư không xuất hiện trước mặt của Hàn Tuấn Kiệt. Soạt, hào quang màu vàng óng lập tức xuất hiện trên thân Hàn Tuấn Kiệt, không hề nghi ngờ lại là một kiện phòng ngự cấp bậc hoàng khí. Ngay tại thời điểm kiện trang bị phòng ngự này khởi động, mũi tên màu đen đã hung hăng đánh vào người Hàn Tuấn Kiệt. Thân ảnh quán bụp một tiếng bay ngược ra ngoài. Dưới mũi tên dài màu đen kia đã bị mang theo sông ra ngoài mấy trăm mét mới dừng lại được. Phốc, một ngụm máu tươi tuôn ra, sắc mặt Hàn Tuấn Kiệt trắng bệch, con mắt trừng lớn không thể tin được. Một màn này lần nữa chấn kinh toàn trường. Trước đó ai cũng cảm thấy là Vân Trùng công tử đến làm giảm tốc độ của Tô Hàn. Hoa Thanh Phi, Lâm Thất Sát và Thế Vô Song bọn người này cùng nhau xông lên, có thể đem hắn chém giết. Ai có thể nghĩ đến Tô Hàn vậy mà cũng sẽ có tiến pháp lại còn kinh khủng như vậy. Chẳng những trong nháy mắt nghiền ép trường tiễn của Hàn Tuấn Kiệt, càng đánh hắn văng ra mấy trăm mét, phun ra máu tươi. Bọn hắn quả thực không thể tìm được bất kỳ một từ ngữ nào để hình dung nội tâm mình rung động như thế nào. Ba vị công tử, một vị tiên tử, vây giết Tô Hàn, còn có mấy trăm tên đệ tử Huyết Linh Tông, vậy mà không thể tạo cho Tô Hàn một chút áp lực nào. Cái này cần phải mạnh đến mức nào? Công tử, hắn tuyệt đối có tư cách đưa thân vào thập đại công tử, tuyệt đối là có. Thực lực như thế có thể xưng là nghịch thiên. Theo ý nghĩ của ta, tất nhiên phải gọi hắn là nghịch thiên công tử. Không, nghịch thiên công tử không quá phù hợp. Trên người hắn quỷ dị nhất chính là chín đạo ảnh tử. Có thể gọi hắn là cửu ảnh công tử đi. Đúng, cửu ảnh công tử. Ha ha, xưng hào bá khí cỡ nào. Kiều ảnh công tử, kiều ảnh công tử. Đám người bên ngoài lúc này bắt đầu ồn ào, bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, cật lực gào thét, lộ ra sắc mặt kích động chịu không nổi, ngay cả gân xanh trên cổ cũng muốn vỡ ra. Tiểu ảnh công tử, bốn chữ này từ trong miệng bọn hắn không ngừng truyền ra như những cơn sóng nối tiếp nhau, càng ngày càng có nhiều người hô, càng ngày càng có nhiều người ủng hộ. Mấy triệu người mở miệng là kinh người đến cực điểm, tiếng gào thét chấn thiên tựa như ngàn vạn lôi minh, xem như là một trong thập đại tiên tử cao quý mục thần linh, trên gương mặt xinh đẹp cũng đều lộ ra vẻ rung động. Cửu ảnh công tử sao? Âm thanh nỉ non của mục thần linh, thời điểm nhìn qua thân ảnh Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung, kinh tâm động phách. Cái danh xưng này ngược lại rất không tệ. Mà thời điểm đám người bên ngoài gào thét thì Lâm Thất Sát lại lau máu tươi nơi khóe miệng, hử lạnh nói. Cửu ảnh công tử cái dám chó, liền ngươi cũng xứng đáng là công tử sao? Ngươi có tư cách đó sao? Có tư cách hay không ta không biết, nhưng người quá yếu. Tô Hàn chỉ vào Lâm Thất Sát, cười bình thản một tiếng. Rút đi hoàng khí trên người ngươi, ta muốn giết ngươi chỉ cần chớp mắt. Ta thấy ngươi là bởi vì không có hoàng khí cho nên ghen ghét. Ha ha, Lâm Thất Sát cuồng tiếu. Ghen ghét? Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Ghen ghét sao? Dương Thần Cung, Trầm Dương Mộc, Khai Thiên Đỉnh, Vương Miện Chí Tôn, có cái nào không phải là mạnh hơn hoàng khí của bọn hắn gấp vạn lần? Tiếng cười của Lâm Thất Sát tựa như một hài đồng đang hướng Tô Hàn làm mặt quỷ. Đáng tiếc là hài đồng này lại không có thuần chân, ngược lại buồn cười đến cực điểm. Ô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, thấy tất cả mọi người dừng tay, thân sắc quán lạnh lẽo mở miệng. Đến. Nếu như các người đã không thừa nhận tư cách của tổ mẫu, vậy thì hôm nay tổ mẫu đánh cho các người thừa nhận. Tất cả mọi người thân sắc âm trầm, làm sao bây giờ? Hàn Tuấn Kiệt nhìn về phía Thế Vô Song. Thế Vô Song có chút trầm ngâm nói. Còn là chiến thuật trước kia, người nghĩ biện pháp đem người này cưỡng chế. Kiềm chế lại, tốt nhất có thể giảm tốc độ di chuyển quán. Chỉ cần có thể giảm xuống, thậm chí làm choán dừng lại, vậy bọn ta có lòng tin đem hắn đánh chết. Được. Hàn Tuấn Kiệt nặng nề gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ thận trọng. Cho đến giờ phút này thì đã không còn người nào xem thưởng Tô Hàn nữa. Lâm Thất Sát tựa hồ một quả bóng da bị đá tới đá lui, lúc này bọn họ vẫn còn nhớ như in. Cho dù Hàn Tuấn Kiệt không nhìn thấy, nhưng mũi tên dài màu đen trước đó của Tô Hàn cũng đã chứng minh thực lực của Tô Hàn tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Động thủ. Trong chớp mắt Thế Vô Song bỗng nhiên quát lên, sưu một tiếng, bốn đạo thân ảnh hướng thẳng Tô Hàn mà lao tới. Cùng lúc đó thì có đại lượng thân ảnh phía sau, thời khắc này cũng xông ra, toàn bộ đều là hư thiên cảnh. Trọn vẹn tiếp cận 2.000 người, và có là người của Hoa Thanh Phi mang tới, có là người của Hàn Tuấn Kiệt mang tới, còn có là những người là tán tu dự lượng đến tranh đoạt giao long linh dịch. Bọn hắn thì không có kiều oán gì với Tô Hàn, nhưng bọn hắn mà muốn có được giao long linh dịch thì nhất định phải động thủ với Tô Hàn. Ha ha, đều đến đây cho ta. Tô Hàn cười to, âm thanh trương cuồng đến cực điểm. Thân ảnh hắn đứng ở giữa hư không, bá đạo không chịu được. Cho dù là tướng mạo xấu xí, giá trị nhan sắc là rất thấp, nhưng trong chớp mắt này vẫn có rất nhiều nữ tử trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Các nàng thích không phải là giá trị của nhan sắc, mà là cái thực lực không người nào có thể địch nổi, dưới ngàn vạn người vây công mà vẫn như cũ có thể giết ra bá khí ầm ầm. Kiếm quang bay múa phủ mang bổ tới, tơ lụa hướng Tô Hàn trói qua, rồi băng lan trưởng tiễn càng bắn tới như mưa, từ trên đỉnh đầu Tô Hàn cũng lao xuống. Bằng phòng pháp trận, Hàn Tuấn Kiệt mở miệng, đại lượng mưa tên phô thiên cái địa phóng xuống. Nó không có trực tiếp công kích Tô Hàn mà bốn phía Tô Hàn tạo thành từng màn sáng màu xanh nước biển. Tô Hàn nâng bước vừa muốn ly khai, Hàn Tuấn Kiệt lại cắn răng, xuất ra một viên lam sắc thủy tinh thạch rồi trực tiếp bóp nát, băng phong. Lập tức có hào quang xanh nước biển từ trong tinh thạch này bùng nổ ra, trong chốc lát phóng tới bốn phía của Tô Hàn, làm cho không gian toàn bộ băng phong. Liền xem như là Tô Hàn trong chớp mắt này cũng trực tiếp bị đóng băng giữa không trung. Ở trong rất nhiều mưa tên rơi xuống, hình thành một cái lồng giam cự đại đem Tô Hàn giam cầm vào trong đó. Tốt! Hàn ý trong mắt của Lâm Thất Sát hiện lên, hắn cười to. Ha ha, Tô Bát Lưu, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu? Oanh một tiếng, kiếm mang bổ về phía Tô Hàn thẳng tắp mà xuống. Cùng lúc đó càng có sợi dây lụa xuyên qua lồng giam, đem toàn thân Tô Hàn đều trói lại. Cụ mang to lớn lúc này cũng bổ xuống rơi vào đầu Tô Hàn. Đây là một mảnh sát cơ. Còn có gần 2.000 hư thiên cảnh cường giả công kích, phô thiên cái địa đem Tô Hàn bao phủ. Oanh! Cơ hồ là tất cả công kích đều tại thời khắc này tạo thành tiếng vang to lớn, và thân ảnh của Tô Hàn thì triệt để bị bao phủ vào trong. Ở bên ngoài màn sáng giữa đám người có một lão giả đứng thẳng. Hắn là đến cùng với Vân Chủng công tử Hàn Tuấn Kiệt, tu vi giống như lời Thế Vô Song nói là nhất phẩm thần hải cảnh. Xung quanh hắn còn có 10 người, đều là đệ tử của một trong tam giáo thần đạo giáo, mà Hàn Tuấn Kiệt là đệ tử đặc thù của thần đạo giáo. Giờ phút này nhìn qua Tô Hàn bị rất nhiều công kích bao phủ. Lão già lúc đầu trên mặt không có chút biểu lộ nào, lộ ra một vòng tiếu dung. Ngô trưởng lão, ngài cảm thấy người này có chết hay không? Có một nữ tử bên cạnh hỏi. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngô trưởng lão mở miệng nói chấm đinh chặt sắt. Ngược lại khá đáng tiếc. Nữ tử kia khẽ thở dài. Người này thực lực kinh người. Tu vi... Tuy nói chỉ là tứ phẩm hư thiên cảnh, nhưng đủ để chấn giết lực phẩm, thậm chí là thất phẩm hư thiên cảnh. Nhưng giờ phút này, hắn có thể bằng vòng tu vi tứ phẩm linh thể cảnh, đem chư vị công tử đánh bại, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải dáng dấp xấu một chút thì có thể xưng là phong hoa tuyệt đại rồi. Thế nào, coi trọng người này à? Ngô trưởng lão trêu chọc một câu. Nào có, nữ tử kia hơi đỏ mặt dậm chân thấp giọng nói, nếu bàn về phong hoa tuyệt đại thuộc về vân chủng công tử, thực lực cường đại không nói, dáng dấp là còn tuấn giật như vậy. Ngô trưởng lão lập tức cười to, mà đám người chung quanh cũng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, bọn hắn không thể tin và cũng không muốn tin. Tuyệt thế yêu nguyệt trước đó còn bá đạo vô cùng, liền tử vong như vậy. Nhưng rất nhiều người vây công như thế, uy lực khủng bố như vậy, đừng nói là Tô Hàn, coi như là nhất phẩm thần hải cảnh mà bị phong bế như vậy, chỉ vỏn vẹn tiếp nhận công kích thôi thì sợ rằng cũng phải tử vong. Chết rồi sao? Không thể. Cửu Ảnh công tử vừa mới vang danh thiên hạ, tuyệt không có khả năng tùy tiện tử vong như vậy. Đúng vậy, ta cũng không tin là hắn chết, tuyệt đối không chết. Càng ngày càng có nhiều âm thanh trong mắt lộ vẻ chờ mong cái thân ảnh to con kia lần nữa xuất hiện. Có một tên mập thân sắc âm trầm trong mắt lộ ra hẳn quang. Một bầy đồ chó, nếu như Tổ Bát Liêu thực sự chết thì các người cứ chờ đó cho ta. Ở trong màn sáng, thân ảnh to lớn của Di Thiên Linh Giao hư không một mảnh ba động, giống như bướng bị xé mở ra. Có vô số công kích có thể coi là hoa lệ, các loại quang mang từ từ tán đi. Sẽ không chết đâu, người sẽ không chết. Mục thần linh nỉ non đầu ngón tay nắm lại, chẳng biết tại sao nàng lại bỗng nhiên khẩn trương. Một đôi con người như thủy tinh nhìn chòng chọc vào vị trí trước đó của Tô Hàn. Cùng với đám người ngoại giới là giống nhau, nàng đều hy vọng là thân ảnh Tô Hàn sẽ lần nữa xuất hiện. Và dưới rất nhiều sự chờ mong, ở dưới vô số công kích hoa lệ kia, cuối cùng công kích cũng tán đi. Phủ mang biến mất, kiếm quang lướt qua không biết bắn tới nơi đâu. Dây lụa đỏ thẫm trôi nổi trên hư không, nhìn dị thường yêu dã. Lồng giam màu lam sắc kia vẫn tồn tại, nhưng trong đó lại không thấy thi thể của Tô Hàn. Sao? Đi đâu rồi? Chẳng nhẽ dưới vô tận công kích đã tan thành mây khói rồi sao? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến, bọn hắn đều không thể tin được, Cửu Ảnh công tử cứ như thế mà chết đi. Liền xem như là Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, Hàn Tuấn Kiệt bọn người này lông mày cũng đều nhíu chặt. Rất nhiều công kích như vậy, sắc thái ngàn vạn, bọn họ cũng không thấy đến cùng Tô Hàn là đã chết hay là không chết. Hắn không chết. Đúng lúc này âm thanh bén nhọn của Hoa Thanh Phi bỗng nhiên truyền đến, soạt. Đám người lập tức nổi tung. Người nói gì? Lâm Thất Sát nhìn về phía Hoa Thanh Phi, làm sao người biết hắn không chết? Ta cùng dây lụa này tâm thần tương liên, trong chớp mắt vừa rồi ta có thể rõ ràng cảm nhận được người này đã tránh thoát trói buộc của dây lụa rồi trực tiếp biến mất. Sắc mặt của Hoa Thanh Phi rất khó coi. Vậy người cảm thấy thế nào? Thế Vô Song lại nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt. Trước đó là Hàn Tuấn Kiệt đã đem Tô Hàn giam cầm. Tô Hàn đến cùng có chết hay không, có lẽ Hàn Tuấn Kiệt có thể biết. Ta không biết. Hàn Tuấn Kiệt khẽ lắc đầu. Bằng phong tinh thạch của ta chỉ có thể vây khốn hắn trong khoảnh khắc. Nhưng sau khi công kích rơi xuống, người này sợ rằng đã khôi phục hành động. Nghe thấy lời ấy, Thế Vô Song và Lâm Thất Sát lập tức nhảy lên. Chẳng lẽ thật không chết sao? Soạt. Vào thời khắc này, một đạo kiếm mang kinh thiên từ trên hư không bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm mang này độ lớn chỉ chừng 5.000 trượng, cơ hồ là bao phủ hết thảy mọi thân ảnh, bao gồm cả Hàn Tuấn Kiệt và bọn người Thế Vô Song, khoảng bao gồm là Tỏa Định nữa. Như một mảnh ngây đen ngập trời từ trong hư không chấn động mà phát ra, hoành ép cả thiên địa. Tam kiếm lưu thời gian. Âm thanh bình thản sau khi kiếm mang xuất hiện truyền ra từ giữa hư vô. Khoảnh khắc nghe được âm thanh này, hết thảy mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao có thể? Hắn đều đã bị công kích của chúng ta bao phủ, căn bản không có khả năng thi triển thủ đoạn, dù nhục thể có mạnh hơn cũng tuyệt không cách nào ngăn cản được. Đáng chết! Từng tiếng gào thét không cam lòng từ giữa đám người truyền ra. Lão già thần hải cảnh bên ngoài màn sáng đồng tử co lại hoảng sợ nói, làm sao có thể? Cho dù có màn sáng ngăn cản, lão thù cũng có thể cảm nhận được khí tức của kẻ này đã hoàn toàn biến mất cơ nào? Hắn như thế nào biết được khí tức của Tô Hàn đích thực là biến mất, nhưng không phải là biến mất kiểu tử vong, mà là khôi phục di động. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tiến vào thánh tử Du Di Giới. Ở dưới thánh tử Du Di Giới thì dây lụa hoàng khí kia cũng vô pháp đem Tô Hàn trói buộc. Cuối cùng là cũng do tu vi của Hoa Thành Phi quá thấp, nếu như là cường giả thần hải cảnh đem cái dây này trói buộc Tô Hàn, vậy Tô Hàn tuyệt không có khả năng tránh thoát. Nhưng thời khắc này sự thật chính là Tô Hàn không chết, hắn còn sống mà lại không có chút thương thế nào, hoàn hảo không chút tổn hại. Soạt một tiếng, có một đạo thân ảnh nổi lên, vẫn như cũ là cường tráng và vẫn như cũ là xấu xí như vậy. Thế nhưng một thân ảnh như thế khoảnh khắc xuất hiện lại để đám người bên ngoài trong mắt bạo phát ra quang mang nồng đậm. Ha ha, quả nhiên không chết, ta liền biết ngay mà, Cửu Ảnh công tử tuyệt đối sẽ không đơn giản chết đi như vậy. Có được thực lực đáng sợ như thế thì há có thể không có chút thủ đoạn. Rất nhiều tiếng ồn ào lọt vào tai để bọn người Thế Vô Song sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiếng mang lâm đầu, bọn họ không nói hai lời lập tức né đi. Nhưng hư thiên cảnh khác cũng không chút do dự, kiếm mang này tuyệt đối không phải bọn hắn có đủ khả năng ngăn cản. Đúng lúc này lại có bạch sắc quang mang ở phía trên kiếm quang hiện lên, tách ra thành từng sợi tơ nhỏ bé tiến vào thể nội của mỗi người. Bọn hắn không cách nào ngăn cản và cũng không ngăn cản được. Theo sợi tơ màu trắng này dung nhập, tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện thân ảnh của mình đang trở lại vị trí cũ, họ đúng là bắt đầu lui lại. Loại lui lại này không phải bọn hắn tự nguyện mà là bị cưỡng ép lui lại, phảng phất như có một cỗ cự lực tóm lấy bọn hắn, hướng địa phương phía trước kéo đi. Nếu như vỏn vẹn chỉ lui lại là cũng thôi, nhưng trên đường lùi lại lại thấy được đám mây phiêu tán lại ngưng tụ, thấy được rất nhiều cảnh sắc khôi phục biến hóa, giống như thời gian đảo ngược vậy. Đảo lưu không chỉ là thân thể của mình mà là chỗ kiếm mang đảo qua, hết thảy địa phương đều đảo lưu. Thời gian pháp tắc là thời gian pháp tắc, có người gào thét không thể tin được, sắc mặt bọn hắn cuồng biến. Uy lực một kiếm kia của Tô Hàn là kinh thiên động địa, liền ngay cả lão giả thần hài cảnh ở bên ngoài cũng phải lộ ra thần sắc cẩn thận. Thế Vô Song, Lâm Thất Sát cùng An Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi ngược lại còn dễ nói, chung quy bọn hắn có nhiều thủ đoạn và phòng ngự, cho dù giờ phút này đảo ngược thời gian có biến sắc nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhưng mà những người khác thì lại không được, kiếm mang ở trên đỉnh đầu làm sao có thể không sợ, nhưng sợ hãi có ích lợi gì? Soạt, lần lượt từng đạo thân ảnh dưới thời gian đảo lưu bị ngạnh sinh kéo về chỗ cũ. Ngay sau đó oanh một tiếng, kiếm mang phô thiên cái địa rơi xuống, tất cả mọi người đều bị oanh trúng, căn bản không cách nào trốn thoát, càng không cách nào thi triển bất luận một thủ đoạn hữu hiệu nào. Bốn người Thế Vô Song đứng mũi chịu sào, trơ mắt nhìn kiếm mang bổ xuống mà không thể làm gì. Thế Vô Song ở phía trước nhất, kiếm mang rơi vào người hắn đầu tiên, nhất thời sắc mặt hung hăng biến hóa, thân thể chấn động kịch liệt, âm thanh răng rắc từ đó chuyển ra tựa như xương cốt đứt gãy. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, áo giáp trước ngực ầm ầm rung động, cả người bay ngược ra ngoài. Sau Thế Vô Song là Lâm Thất Sát, tốc độ kiếm mang thực sự quá nhanh, nói thì chậm nhưng trên thực tế là đánh bay Thế Vô Song thì cũng đã đánh vào người Lâm Thất Sát. Không riêng gì hắn mà trên người của Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi đều bị hung hăng bổ trúng. Oanh, ba đạo thân ảnh như ba quả bóng da, miệng phun máu tươi, thân sắc tái nhợt, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Giờ phút này bọn hắn đã không còn mặt mũi nào tồn tại. Mặt mũi tính là cái gì? Nếu như không có áo giáp hoàng khí, sợ là cái mạng đã bị Tô Hàn gạt đi. Bọn hắn hiện tại tuy là bị tổn thương, nhưng không phải thương thế quá nặng, càng không có khả năng tử vong, đã xem như cực kỳ may mắn. Nhưng mà những người phía sau thì không có vận may như vậy. Kiếm mang phô thiên cái địa quét xuống, tiếp cận 2000 hư thiên cảnh, tại thời điểm rút lui, hết thảy động tác, thần sắc, hết thảy ánh mắt đều lùi lại. Không có phản kháng được lại thời gian rút lui, không có khả năng thi triển công kích hay phòng ngự, chỉ có thể dựa theo quy tích ban đầu mà tới. Kiếm mang tràn ra, thời gian lưu lại, bốn người Thế Vô Song lùi bước và 2000 người này cũng đồng thời bị oanh trúng. Soạt, mắt thường có thể thấy được một cái quy tích huyết hồng sắc kinh người, tựa như là được tạo thành từ máu tươi bắn tóe ra giữa không trung. Rất nhiều nhục thể dưới kiếm mang bị xé thành hai nửa, bọn hắn không có bất kỳ thời gian nào để phản kháng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tê, một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh từ trong đám người truyền đến, vô số người đồng tử co lại, nhìn qua quy tích huyết sắc kia mà lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Đó đều là hư thiên cảnh à? Từ lúc nào mà hư thiên cảnh lại không đáng giá như vậy? Dưới một kiếm này đã chém giết tiếp cận 2000 người. Mấu chốt nhất là trong đó có tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm hư thiên cảnh tồn tại. Nhưng Hư Thiên Cảnh này là quá yếu, hay là Tô Bát Lưu quá mạnh đây? Hử. Thân Hải Cảnh bên ngoài hừ lạnh một tiếng mở miệng. Tuấn Kiệt, lần tranh đoạt này tạm thời rời khỏi. Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, hắn cắn răng hẽ gật đầu, có chút oán hận nhìn Tô Hàn một chút, rồi cùng với Hoa Thành Phi lấp lóe hướng về nơi xa. Giờ phút này màn sáng còn chưa mở ra, cho nên tự nhiên bọn hắn không ra được. Di Thiên Linh Giao lại không ngốc, phun trào giao long linh dịch là để đưa bọn họ vào để giam cầm, chứ không phải là để cho bọn họ lấy giao long linh dịch rồi trốn đi, đó là không có khả năng. Thời điểm mà Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi lui bước, Thế Vô Song và Lâm Thất Sát cũng đồng dạng lui ra. Sưu một tiếng, lần lượt từ từng đạo thân ảnh từ trong quỹ tích huyết sắc mà xông ra, tất cả đều là nguyên thần, tiếp cận đến 2.000 người. Nhưng lại chỉ còn có khoảng 1.000 cái nguyên thần thôi, những cái khác toàn bộ đã tử vong. Tô Hàn thần sắc bằng lãnh còn muốn động thủ, nhưng hơn 1.000 nguyên thần kia lúc này đều lộ ra vẻ cầu khẩn, có người trực tiếp mở miệng. Tiểu Ảnh công tử, chúng ta chỉ là một giới tán tu, vì giao long linh dịch mà đến, đây là tạo hóa. Chúng ta thừa mắt nhìn xem thì không thể cam lòng, nếu như đổi lại là ngài thì cũng đồng dạng xuất thủ, người chết vì tiền, chìm chết vì anh. Tiểu Ảnh công tử nếu như cũng là tán tu, thì nên cảm nhận tâm tình của chúng ta. Chúng ta không có bối cảnh, không có tài nguyên, đành phải liều mạng. Hành động lần này không nói tới là bất đắc dĩ, nhưng cũng thật là không có cách nào. Xem Kiều Ảnh công tử có thể tha cho ta một mạng. Cầu Kiều Ảnh công tử tha mạng. Bá, chừng 1.000 nguyên thần lúc này đều quỳ một gối ở trên hư không, cái đầu cúi thấp không dám đối mặt với Tô Hàn. Thời khắc này nếu Tô Hàn muốn giết bọn hắn, thì bọn hắn ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng Tô Hàn không có động thủ. Người thuộc về các tông môn thì cơ hồ đều đã chết sạch, mà những người này đúng như bọn hắn nói chỉ là một chút tán tu. Bọn hắn mở miệng để Tô Hàn nhớ tới kiếp trước của mình, con đường của hắn không hề thuận buồm xuôi gió. Hắn đã từng bởi vì tranh đoạt tạo hóa mà bị người ta đánh bại, xém chút bị giết, lúc ấy thỉnh cầu đối phương tha một lần. Bây giờ những tán tu này cũng giống như chính mình ở kiếp trước vậy, rất giống. Cho nên Tô Hàn sau một lát trầm mặc thu hồi trường kiếm, hừ lạnh nói: "Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Các người ở tại địa phương khác thì Tô Mỗ không quản, nhưng ở trước mặt Tô Mỗ chỉ có một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nghe thấy lời này, đám người lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên, kích động quát ầm lên: "Đa tạ Cửu Hành công tử." Tô Hàn không tiếp tục để ý bọn hắn, ánh mắt đảo qua Lâm Thất Sát, Hoa Thanh Phi, Hàn Tuấn Kiệt, cuối cùng rơi vào trên người Thế Vô Song. Thấy Tô Hàn nhìn tới, Thế Vô Song cau mày, còn tưởng Tô Hàn lại muốn ra tay với mình. Bọn hắn trong lòng đều biết tuyệt không phải đối thủ của Tô Hàn. Tô Hàn quá mạnh, hoàn toàn đánh vỡ thế cân bằng. Cho dù bốn người liên thủ cũng bị đánh đến chết đi sống lại, thì đơn đả độc đấu lại càng không phải là đối thủ. Cho dù có hoàng khí thì cũng chả có thể bị trà đạp. Tô Hàn có lẽ không cách nào xử lý mình trong thời gian ngắn, nhưng nếu hắn nguyện ý lại có tính nhẫn nại, thật sự có thể làm như giết chết Hoàng Doanh, cách một kiện hoàng khí đem mình sinh sinh đánh chết. Cho nên xem như là Vô Song công tử Thế Vô Song cũng không thể không sợ mất mật. Trước đó ta đã cảnh cáo ngươi đừng xuất thủ đối với ta, nhưng ngươi còn không nghe. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Thế Vô Song, âm thanh bình thản nhưng cực kỳ băng lãnh. Ngươi là người của hủy diệt nữ hoàng, xem trên mặt mũi của nàng, lần này ta không truy cứu. Nhưng ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ cho ta, ta không phải không giết được ngươi, càng không phải không giết được nhóm người của ngươi. Thời điểm Di Thiên Linh Giao thôn phệ sắp tới, nếu như còn dám ra cái chiêu trò gì, vậy Tô Mỗ sẽ coi như không hạ thủ lưu tình nữa. Tất cả đám người thần sắc đều âm trầm, cũng không biết có đem lời của Tô Hàn để trong lòng hay không. Nhưng Tô Hàn cũng không tiếp tục nói gì thêm. Hắn đã mở miệng, cảnh cáo rồi. Nếu như còn dám động thủ với mình, vậy thì mình thực sự lãng phí một giọt liệt tửu, thì cũng có thể đem hoàng khí tấn nát bọn họ bên trong. Cho dù là Thế Vô Song thì lúc đó Tô Hàn cũng không để ý nữa. Xoạt một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lấp lóe đi tới bên cạnh Mục Thần Linh. Từ đầu tới cuối, Mục Thần Linh chưa từng xuất thủ, mà nàng hiển nhiên cũng là đến vì giao long linh dịch. Điểm này làm cho hảo cảm của Tô Hàn cũng gia tăng lên với nàng rất nhiều. Nhìn cái gì? Vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn biến mất. Nhìn ngươi nha. Mục Thần Linh cười nhạt một tiếng. Ngươi quá ưu tú đi. Tiểu nữ tử cam bái hạ phong, kính nể sát đất. Chỉ cần không phải là thích ta, thì khen kiểu gì cũng được. Tô Hàn cười một tiếng. Mục Thần Linh lập tức thân sắc cò lại. Người cứ như vậy sợ ta thích người sao? Dáng dấp của ta cũng không xấu, thiên tư cũng tạm được, dù là so ra kém người, nhưng mà khả năng có người nào vượt được người còn chưa có sinh ra đâu. Người sẽ không phải là cái dạng không thích nữ nhân đấy chứ? Ta đã thành thân, có 4 thê tử, có 2 đứa bé rồi, Tô Hàn sạm mặt nói. Là vậy à? Mục Tần Linh cười nói, vậy thì tính ngươi coi như là bình thường, bằng không thì ta cũng phải cách ngươi xa ra một chút. Thời khắc này nàng không hề có cái loại khí tức lạnh lùng hay bộ dáng lạnh nhạt như lúc trước. Hiển nhiên Tô Hàn nhìn ra đây mới là bản tính của nàng. Tù sĩ lên lấy bản tính mà gặp người, càng ngày cứ giả trang thanh cao như vậy làm gì? Chắc không được Lâm Phùng Kiệt kia có ý kiến rất lớn đối với ngươi. Tô Hàn nói một câu. Ai giả bộ chứ? Mục Thần Linh lập tức nói. Còn không phải là những số nam nhân đáng chết kia sao? Ta đi tới chỗ nào bọn hắn liền bầu thế chỗ đó. Ngay cả thần sắc lãnh đạm bọn hắn còn một mực đi theo. Thế như ta cười với bọn hắn còn không gọi là lên mặt lên mũi sao? Như vậy sẽ đàm ta phiền đến chết. Người có lý, người nói cái gì cũng đúng. Tô Hàn cũng không có ý định nhiều lời trên cái đề tài này, lại nói. Di Thiên Linh Giao cũng sắp bắt đầu bổ sung dinh dưỡng rồi chứ. Mục Thần Linh sững sờ chợt phản ứng lại, nhanh thôi. Cái này rất nhiều tu sĩ, không biết là sẽ chết mất bao nhiêu đây. Muốn thu hoạch tạo hóa thì phải làm tốt công tác chuẩn bị tử vong thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Màn sáng phong bế để cho người tiến vào đều không thể rời đi. Tô Hàn trầm ngâm liền hướng Mục Thần Linh nói, tạm thời tu luyện chứ. Tốt. Trong mắt Mục Thần Linh lập tức lộ ra tinh quang. Thánh tử tu di giới của Tô Hàn có tốc độ thời gian trôi qua rất kinh khủng. Cái này là thứ mà nàng rất thèm muốn. Bất quá, người có thể cho ta mượn một chút giao long linh dịch để dùng không? Mục Thần Linh trừng mắt nhìn. Mượn. Tô Hàn nhíu mày. Mục Thần Linh vội vàng nói. Giao long linh dịch kia nhìn thì như rất ít, nhưng trên thực tế là hiệu quả rất lớn. Ngươi không có khả năng dùng hết toàn bộ. Ngươi bây giờ cho ta mượn một chút, sau này ta sẽ trả lại ngươi một chút. Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Còn sao? Cái này sợ rằng về sau sẽ rất khó mà còn lại. Ngươi phải tin tưởng ta. Mục Thần Linh sốt ruột nói. Ở chỗ phụ thần ta có một loại giao long linh dịch là cửu đầu hắc giao. Giao long linh dịch của nó luận theo phẩm cấp còn cao hơn Di Thiên Linh Giao này nhiều. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Cửu đầu hắc giao hắn tự nhiên có nghe nói qua. Nhậm Thanh Hoàn có nói một trong bát giao luận về cấp bậc thì so với Di Thiên Linh Giao cao hơn. Thật mà, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Mục Thần Linh nhìn nóng nảy. Xem trước một chút đã, nếu như ta thực sự đủ dùng, vậy thì sẽ cho người mượn. Tô Hàn hé miệng, quang mang của thánh tử tu di giới bùng lên, hai người cùng nhau tiến vào. Đem Mục Thần Linh đuổi đến một sơn cốc khác, Tô Hàn lại về sơn cốc của mình. Có thánh tử tu di giới tồn tại, thì Di Thiên Linh Giao kia có thôn phệ ta cũng không sợ, Tô Hàn nói. Cũng nhanh thôi, chờ ta đem giao long linh dịch luyện hóa xong, tu vi tất đột phá. Nghĩ đến thôn phệ Di Thiên Linh Giao cũng đã kết thúc rồi. Nghĩ tới đây Tô Hàn lật tay đem giao long linh dịch lấy ra. Nó lớn cỡ chừng bàn tay, bên ngoài có một tầng ngăn cách giống như một cái túi vậy. Ở bên trong có chất lỏng màu xanh lục, nhìn vào đã khiến người ta động tâm. Nghe nói giao long linh dịch này trong nháy mắt có thể để người ta đột phá. Tô Hàn lắc đầu, cái loại trong nháy mắt này sợ là đối với người khác. Chứ mình có chín đại bản tôn, trong nháy mắt thì hơi quá sức. Soạt, long linh đế thuật vận chuyển, vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu xuất hiện. Giao long linh dịch lớn cỡ bàn tay trực tiếp lơ lửng. Lúc này cái túi ngăn cách phía ngoài đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, có một tia giao long linh dịch như sợi tơ chậm rãi chảy ra tiến vào vòng xoáy. Oanh! Trong chớp mắt luyện hóa, thể nội của Tô Hàn trực tiếp chuyển ra tiếng oanh minh. Tu vi võ đạo của bản tôn thứ nhất trong nháy mắt đột phá đạt đến ngũ phẩm linh thể cảnh. Quả nhiên, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng lẩm bẩm. Giao long linh dịch này không hổ là tinh hoa của ngũ phẩm linh thú, gần với tồn tại như bản mệnh kim huyết vậy. Truyền ngôn ở ngoại giới đích thực là không sai. Vật này có thể làm cho người ta trong nháy mắt đột phá, nghe nói là lục phẩm hư thiên cảnh cũng có thể nháy mắt đột phá lên thất phẩm. Đáng tiếc là ta có thể chín đại bản tôn, hơn nữa còn là nhục thể và võ đạo đồng tu. Tuy nói vô pháp toàn bộ đều trong nháy mắt đột phá, nhưng mà thời gian tu luyện tuyệt đối là so với lúc bình thường, sẽ rút ngắn đi quá nhiều. Thời điểm ngày thứ hai thì bản tôn thứ hai tu vi võ đạo đột phá, ngày thứ ba thì là bản tôn thứ ba cũng đột phá. Lòng vòng như vậy đến ngày thứ chín, chín đại bản tôn tu vi võ đạo đều đạt tới ngũ phẩm linh thể cảnh. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại thì giao long linh dịch lớn cỡ bàn tay kia đã dùng đâu đó mất một phần tư. Hắn không do dự trực tiếp tôn phệ dùng để tu luyện nhục thể. Tài nguyên mà nhục thể cần so với võ đạo còn nhiều hơn, gần như là gấp đôi. Vô luận linh tinh đan dược hay là giao long linh dịch giờ khắc này cũng là như vậy. Đương nhiên, cái gấp đôi này ở phía dưới có chỗ bồi dưỡng, đó là trong cùng cấp bậc thì nhục thể quán gần như vô địch. Tự mình oanh kích người khác thì có thể đem nó kích thương, thậm chí đánh chết. Nhưng người khác oanh kích mình thì căn bản không tạo thành thương tổn gì. Đây chính là chỗ tốt của thân thể cường đại, mà tu luyện nhục thể so với tu vi cũng chậm hơn nhiều. Tu luyện nhục thể thì cần khu trừ tạp chất trong thể nội, luyện hóa cho huyết nhục xương cốt ngưng tụ càng mạnh càng cứng hơn, cho nên về mặt thời gian cũng là ít nhất phải gấp đôi tu luyện võ đạo, thậm chí là lâu hơn. Trong thánh tử tu di giới, thời gian trôi qua rất nhanh, gần 2 tháng đã sắp qua. Oanh một tiếng, trong chớp mắt giữa sơn cốc có một cỗ khí tức tuyệt cường bạo phát ra, chính là ngũ phẩm linh thể cảnh. Tô Hàn mở mắt bắn ra một vòng tinh quang, hắn chậm rãi thổ ra một ngụm chọc khí, nhìn chằm chằm vào cặp tay của mình, có thể cảm nhận được sức mạnh lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Tiếng cười to từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, có thể nghe ra trong đó sự hưng phấn. Bằng vào chiến lực bây giờ của ta, cho dù không sử dụng liệt tiểu, chiến lực đỉnh phong cũng có thể đem thất phẩm hư thiên cảnh nghiền ép đến chết. Lâm Thất Sát, Thế Vô Song, Hàn Thấn Kiệt hay là Hoa Thanh Phi, cho dù bọn hắn có hoàng khí mang theo, ta cũng có thể từng quyền sinh sinh đem nhục thể chấn vỡ. Thân hải cảnh sau, Tô Mũ không phải không có tư cách chiến một trận, thậm chí có thể ép chế. Oanh một tiếng, tu vi trên người hắn trong chớp mắt thực sự nhịn không được trực tiếp tản ra. Oanh mình xuất hiện là rất nhanh liền biến mất. Toàn bộ khí tức của Tô Hàn đều thu liễm lại. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, giao long linh dịch vẫn còn lại 1/4 chậm rãi trôi nổi ở đó. Tô Hàn trong lúc trầm mặc tóm lấy nó phóng về nơi xa. Gần 2 tháng này Mục Thần Linh đích thực cũng là dự định tĩnh tâm tu luyện, nhưng nàng thực sự tĩnh tâm không nổi. Giao long linh dịch trong tay Tô Hàn không biết có đủ choán thôn phệ hay không. Vạn nhất mà không đủ, vậy thì mình cũng đừng nghĩ tới nữa. Cho nên Mục Thần Linh đành về chỗ này lo lắng chờ đợi, đâu có tâm tình tu luyện. Siêu một tiếng, đúng vào lúc này thân ảnh Tô Hàn xuất hiện. Hắn nhìn Mục Thần Linh, cái bộ dáng quệt miệng bất đắc dĩ kia, nhịn không được mà cười một tiếng. Thế nào, chờ đợi sốt ruột rồi sao? Thấy Tô Hàn tiến tới, Mục Thần Linh lập tức tỉnh táo lại. Người đột phá. Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Bàn tay vung lên, liền đem giao long linh dịch ném cho Mục Thần Linh. Vật này quý giá, ta sẽ không đưa cho ngươi. Nhớ kỹ, lời này của ngươi nói, những vật khác thì ta không muốn, chỉ cần một chút giao long linh dịch của cửu đầu hắc giao, mà ít nhất phải gấp 3 chỗ này. Mục Thần Linh đại hỉ, cũng không biết có nghe lời Tô Hàn nói hay không, dù sao thì sau khi gật đầu, liền cầm lấy giao long linh dịch bắt đầu tu luyện, mà Tô Hàn ở đây đã đột phá, hoàn tất. Trong lúc rảnh rỗi, hắn nhìn xuyên qua thánh tử tu di giới ra bên ngoài. Cái nhìn này để cho Tô Hàn sững sờ đó, ngoại giới quả nhiên giống hắn suy nghĩ, một ngày trôi qua thì việc thôn phệ của di thiên linh giao cũng đã kết thúc. Tràng diện thôn phệ này lớn đến mức nào thì Tô Hàn không thấy, nhưng có thể thấy được thân ảnh của di thiên linh giao đã biến mất. Ở bên ngoài có một tầng sương mù, màu đỏ nhạt mông lung, Tô Hàn biết đây là do máu tươi bố trí thành. Nhìn không thấy bao nhiêu thi thể, nhưng mà mấy vạn người đứng ở bên trong màn sáng đều đã không thấy đâu. Màn sáng cũng đã tiêu tán, di thiên linh giao hiển nhiên đã về trong giao long hồ. Tô Hàn thấy được 7 người xa xa mấy triệu người và tìm được chỗ bọn người của Thế Vô Song. Hắn biết những người này tất nhiên có thủ đoạn khác chứ tuyệt đối sẽ không chết trong tay của giao long. Về phần mấy vạn người khác thì Tô Hàn không có tìm được, cũng không biết là bọn hắn đã rời đi hay là đã chết cả rồi. Để Tô Hàn câu mày là hết thảy mọi người đều không đi, tựa như đang chờ đợi cái gì, mà khóe miệng đám người Lâm Thất Sát còn mang theo một tia cười lạnh. Trong mắt Hàn Tuấn Kiệt thì cực kỳ oán hận, đứng bên cạnh một lão giả, không ngừng tố khổ gì đó. Tô Hàn suy đoán lão giả này hiện là người mà Thế Vô Song đã nói tới, là nhất phẩm thần hải cảnh. Đang chờ ta sao? Tô Hàn ánh mắt nhau lại, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ khinh thường. Nhất phẩm thần hải cảnh thì tính sao? Nếu thực sự là chờ ta, vậy ta ngược lại cũng muốn thử xem, sau khi đột phá lên ngũ phẩm linh thể cảnh, ta đến tột cùng có chiến lược thế nào? Cái lão giả nhất phẩm thần hải cảnh này vừa tốt là đối tượng thí luyện. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn phất tay ngồi xuống xếp bằng. Trong nháy mắt trong thánh tử tu giới lại trôi qua 2 tháng thời gian, mà ngoại giới cũng đi qua 2 ngày, còn chưa đi ra. Hàn Tuấn Kiệt giống như nôn nóng đợi không được, trầm giọng nói. Theo lý mà nói, đều đã 2 ngày này. Hai người kia dù có tránh né, di thiên linh giao thôn phệ thì hẳn hiện tại cũng phải ra. Chắc không phải là tu luyện chứ, Hoa Thanh Phi nói. Nghe thấy lời ấy, thần sắc chúng nhân đều trầm xuống. Tu luyện dĩ nhiên là dùng linh dịch của di thiên linh giao để tu luyện. Bọn hắn chờ ở chỗ này Chỉ vì mục đích là xử lý Tô Hàn là không sai, nhưng mục đích chính yếu nhất vẫn là linh dịch giao long. Trước đó, linh dịch giao long từ di thiên linh giao phun ra, bọn hắn nhìn rõ nó lớn chừng cỡ bàn tay, tuyệt đối đủ để cho Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi thôn phệ luyện hóa, thậm chí còn dư. Liền xem như thực sự bị bọn chúng nuốt chừng một chút, nhưng không có khả năng thôn phệ toàn bộ. Liền xem như cộng thêm mục thần linh, thì giao long linh dịch kia vẫn còn lại một chút. Hàn Tuấn Kiệt siết chặt nắm tay một chút. Hắn sẽ không phải là đã chết trong lúc mà di thiên linh giao thôn phệ đấy chứ. Nữ tử bên cạnh Ngô trưởng lão mở miệng. Không có khả năng, Hoa Thanh Phi liền nói ngay. Người này có một cái không gian đợt, vật phẩm đặc thù. Trước đó thời điểm vây công hắn ta đã cảm thụ rõ ràng, cũng chính là vì tiến vào trong không gian đặc thù kia mới có thể tránh thoát dây lụa của ta trói buộc. Nha, nữ tử kia khẽ gật đầu không nói gì nữa. Tâm tư của bọn hắn ở đây thì người bốn phía đều có thể đoán được. Thế Vô Song cùng Lâm Thất Sát cũng không có rời đi, không biết là đang ôm tâm tư gì. Về phần mấy trăm vạn tán tù khác đồng dạng cũng không có rời đi, hiển nhiên là biết đã không có màn sáng ngăn cản, vậy thì lão giả thần hải cảnh này khẳng định sẽ ra tay. Bọn hắn còn muốn nhìn một chút là Tô Hàn ở dưới tay thần hải cảnh có thể còn sống sót hay không. Giao long linh dịch kia tất yếu phải đạt được, chỉ cần ta có thể luyện hóa một chút, liền đột phá lên ngũ phẩm hư thiên cảnh, Thanh Phi cũng có thể đột phá. Đến lúc đó xem như Thế Vô Song cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Dưới thần hải cảnh, sức chiến đấu của ta có thể xưng là vô địch. Hàn Tuấn Kiệt mở miệng, càng thêm chờ mong. Hoa Thanh Phi thì một bộ như con chim non, nép vào ngực hắn. Yên tâm là được, Ngô trưởng lão cười nhạt một tiếng. Ở trong tay của lão phu, hắn chạy không thoát đâu. Hàn Tuấn Kiệt ngưng trọng gật đầu, xoạt. Cũng vào thời khắc này, xa xa phía trên hư không, một đạo thân ảnh to con chậm rãi hiện ra. Bên cạnh thân ảnh này còn có một bóng hình cực kỳ xinh đẹp cũng theo đó mà hiện lên, chính là Tô Hàn và Mục Thần Linh. Ý thức của Mục Thần Linh đã là nhị phẩm hư thiên cảnh, hiển nhiên là một phần tư của linh dịch giao long, nàng cũng đạt được đột phá. Ra rồi. Thời điểm thấy Tô Hàn, đám người Hàn Tuấn Kiệt nhất thời trong mắt đại phóng tinh quang. Quả nhiên là còn chưa đi. Ngô trưởng lão kia cười nhạt một tiếng bước ra chắn ở phía trước, hắn dương mắt lên, phát ra khí tức thần hải cảnh, uy áp vô thiên cái địa. Hướng Tô Hàn chào tới. Giao ra giao long linh dịch, ta cho người chết toàn thây, Ngô trưởng lão thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi? Tô Hàn cười lạnh, đối với uy áp đánh tới hắn không chút nào để ý. Người này là thần hải cảnh, tuyệt đối không phải hư thiên cảnh có thể so sánh, không thể ham chiến, trốn được thì trốn. Mục thần linh thấp giọng nói. Thần hải cảnh ta không phải chưa từng thấy qua. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Hôm nay ta ngược lại cũng muốn hảo hảo cảm thụ một chút, cường giả thần hải cảnh đến cùng có dạng thực lực gì. Đôi mi thanh tú của Mục Thần Linh nhăn lại, biết Tô Hàn cố chấp nàng cũng không nói gì thêm. Mà phía dưới, Hàn Tuấn Kiệt hiển nhiên nghe được lời nói của Tô Hàn, liền nói ngay. Quả thực là buồn cười, ngươi cho rằng bằng vào linh thể cảnh có thể vượt qua hai đại cảnh giới, liều mạng với cường giả thần hải cảnh hay sao? Ngu xuẩn, Hoa Thanh Phi cũng che mặt cười trộm không ngừng. Lời nói đầy ý vị mỉa mai không chút che giấu. Linh thể cảnh, chiến thần hải cảnh sau, quả thực là đang nằm mơ. Đừng nói là hai người bọn họ, xem như bất cứ người nào cũng sẽ không tin. Hai người các ngươi sủa quá nhiều, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Nói thật, lấy thực lực sâu kiến của các ngươi, thật không xứng là một trong thập đại công tử, càng không xứng là một trong thập đại tiên tử. Xứng hay không, cũng không phải do ngươi định đoạt. Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng, cùng với Hoa Thanh Phi, thân ảnh trực tiếp tránh ra. Bằng phòng pháp trận, trong tay hắn cây trưởng cung lần nữa xuất hiện, vô tận trường tiễn hóa thành mưa tên, giống như lúc đó trong một mảng oanh minh, hình thành một cái lồng giam chấn áp về phía Tô Hàn. Cùng thời gian thì Hoa Thanh Phi lần nữa xuất thủ, dây lụa phất tới trong nháy mắt mở rộng, muốn đem cả thân Tô Hàn trói buộc lại. Nhìn qua những công kích này, thần sắc Tô Hàn bình thản, bàn tay hướng hư không nhẹ vỗ ra một cái, xoạt, nhất thời một cái đại thủ huyễn hóa ra, hướng thẳng đến mưa tên quét tới, phanh. Vô số những âm thanh trầm đục chuyển đến, sắc mặt Hàn Tuấn Kiệt biến đổi. Hắn thấy rõ ràng trước đó còn có thể đem mưa tên phong tỏa Tô Hàn, giờ phút này Tô Hàn chỉ vung tay đã toàn bộ sụp đổ. Mà thời điểm hắn chấn kinh, bàn tay Tô Hàn lần nữa hướng vào dây lụa kia vồ nhẹ một cái. Dưới vô số cái nhìn chăm chú, đại thủ của Tô Hàn đem dây lụa kia một phát bắt được. Con ngươi của Hoa Thanh Phi co lại không thể tin được, tu vi trong thể nội đều bộc phát cật lực lôi tay. Nhưng cái sợi dây lụa hoàng khí hạ phẩm này lại bị Tô Hàn gắt gao nắm ở trong tay, giống như có vô tận cự lực để cho Hoa Thanh Phi căn bản không thể tránh thoát. Tê! Nhìn một màn này, rất nhiều tu sĩ ở đây lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể nhìn ra là tu vi của Tô Hàn so với trước đó mạnh hơn, mà cái loại mạnh này không phải chỉ một hai điểm mà tăng lên vô số. Trước đó mưa tên của Hàn Tuấn Kiệt dưới sự phối hợp của tinh thạch còn có thể đem Tô Hàn băng phong vây khốn, trước đó dây lụa của Hoa Thanh Phi có thể đem Tô Hàn trói buộc, nhưng giờ khắc này hết thảy đều là vô dụng. Mưa tên sụp đổ, dây lụa bị bắt, khuôn mặt của Hoa Thanh Phi đỏ lên như lên đỉnh, cật lực giãy giụa nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Mà sắc mặt Tô Hàn một mực bình thản, phảng phất bắt lại dây lụa này căn bản không tốn chút khí lực nào. Song phương chênh lệch thực sự là to lớn. Lại mạnh lên, Kiều Ảnh công tử lại mạnh lên rồi. Trời ạ, có hai ngày thời gian đã mạnh lên nhiều như vậy, khẳng định nguyên nhân chính là giao long linh dịch. Đúng, liền lục phẩm hư thiên cảnh sau khi thôn phệ luyện hóa cũng có thể nháy mắt tăng lên đến thất phẩm. Tu vi của Kiều Ảnh công tử tất nhiên là bởi vì luyện hóa giao long linh dịch từ đó mà đột phá, cũng không biết tu vi của hắn sẽ đến trình độ nào. Chắc không phải là liên phá mấy tiểu cảnh giới, thậm chí đạt tới hư thiên cảnh chứ? Vô số người suy đoán, cặp mắt khi nhìn về phía Tô Hàn đã tràn ngập vẻ chờ mong và cuồng nhiệt. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn giải khai nghi ngờ của bọn hắn, ý thức trên người hắn lúc này tản ra, thuộc về ngũ phẩm linh thể cảnh. Cái gì? Liền đã đột phá một tiểu cảnh giới, vỏn vẹn là một phẩm mà thôi, tại sao chênh lệch trước sau lớn như vậy? Đây không có khả năng, ta cũng là tòng tứ phẩm và cùng với ngũ phẩm linh thể cảnh đi lại nhiều lần, chênh lệch giữa hai cảnh giới này tuyệt đối không to lớn như thế. Kiều Ảnh công tử đến cùng là tu luyện loại thần công tuyệt thế nào? Đám người lần nữa nhìn chòng chọc vào, tiếng nghị luận chuyển ra như bạo tạc. Vô luận là ai cũng đều không thể tin được, đột phá một cái phẩm cấp mà thôi, tại sao lại vì Tô Hàn mà mang đến nhiều chiến lực đến như vậy? Cái này còn vỏn vẹn chỉ là linh thể cảnh, chứ nếu là hư thiên cảnh, đột phá một tiểu cảnh thì sao? Nếu là thần hải cảnh, hợp thải cảnh, thậm chí đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh thì sao? Quả thực là đáng sợ. Oanh một tiếng, Tô Hàn tản ra khí tức, hiển nhiên không phải để cho những người này nhìn. Trong bàn tay hắn một cỗ cự lực phun trào, trực tiếp thuận theo sợi dây lụa hoàng khí kia, oanh một tiếng đánh lên cánh tay của Hoa Thiên Phi. Ốc một tiếng, Hoa Thanh Phi phun ra một ngụm máu tươi, trước đó bởi vì nuốt đan dược vừa khôi phục được một chút huyết sắc, lần nữa lại tái nhợt đi. Phế vật, Tô Hàn nhàn nhạt phun ra hai chữ, một tay lấy sợi dây lụa kia ném ra. Vật này tuy nói là hoàng khí nhưng có thần niệm của Hoa Thanh Phi. Người kia không chết thì hắn không cách nào sử dụng. Lại nói dây lụa cũng không thích hợp với Tô Hàn. Người Hoa Thanh Phi chưa từng phải nhận khuất nhục như thế, lại bị kích thương, lại bị nhục mạ, tức giận trùng thiên. À cái gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hoa Thanh Phi, cười nhạt nói. Nói người phế vật là đã để mắt ngươi. Ở trong mắt của Tô Mỗ, ngươi ngay cả một cái phế vật cũng không bằng. À, Hoa Thanh Phi thét lên, gương mặt vốn mỹ lệ kia lúc này nhìn có chút dữ tợn. Ngươi không phải là muốn giao long linh dịch sao? Tô Hàn chưa từng để ý tới Hoa Thanh Phi, ánh mắt rơi vào tên thần hải cảnh Ngô trưởng lão. Quay lại đây, ngươi có bản lĩnh thì cứ tới mà cầm, để cho Tô Mỗ nhìn xem thất phẩm à nhất phẩm thần hải cảnh có sức chiến đấu cỡ nào. Âm thanh hét to lúc này vang vọng tới tận chân trời. Câu nói này, lời nói này, từng chữ không sót truyền vào trong tai của mỗi người, làm cho giữa sân lần nữa nổ tung. Ngũ phẩm linh thể cảnh, vậy mà để thân hải cảnh quay lại đây, cái này cần niềm tin khổng lồ cỡ nào. Tiểu nhi nhanh mồm nhanh miệng, ở trong tay lão phu, người không quá được 10 chiêu. Ngô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngược lại không có phẫn nộ, nhưng sát cơ trong mắt hiện tại đã kinh thiên. Trêu một tiếng, bước chân tiến lên, tu vi thân hải cảnh triệt để bộc phát, thân ảnh có chút già nua vượt qua vô số hư không, sộc thẳng đến Tô Hàn. Mục thần linh, cút qua một bên cho lão phu. Nếu như mà lỡ tay đả thương ngươi, thì không có quan hệ gì với lão phu. Đôi mi thanh tú của mục thần linh khẽ cau lại. Đi đi, Tô Hàn cười nói. Yên tâm là được, ta dám ở chỗ này thì tự nhiên có nắm chắc. Ta cũng không phải lo lắng cho ngươi. Mục thần linh nhàn nhạt phun ra mấy chữ, thân ảnh lập lòe đáp xuống phía dưới. Lão già kia hiển nhiên thực sự lo lắng làm thương tổn đến mục thần linh. Sau khi mục thần linh triệt để rời đi, lão mới thực sự xuất thủ. Oanh! Bàn tay khổng lồ trong tiếng oanh minh phẳng phất như đem cả chân trời muốn xé nát. Chiến lực của Tô Hàn trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Ý thức toàn thân của hắn trong lúc này lấy tốc độ không thể nào hình dung mà tăng vọt lên. Oanh một tiếng! Đồng dạng cũng là một cái đại thủ vung ra cùng với bàn tay của Ngô trưởng lão hung hăng nện vào nhau. Tiếng vang kinh thiên lúc này lại truyền đến, hai bàn tay tất cả đều là hư ảo, nhưng mà phải lớn mấy trăm trượng đối oanh giữa hư không, lực đánh vào thị giác là vô cùng lớn. Tiếng động kinh thiên truyền đến, ầm. Thời khắc này hai bàn tay đồng thời bị chôn vùi giữa thiên địa. Đây chính là thực lực của thần hải cảnh sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không hơn gì cái này. Vừa rồi chỉ là tám thành lực đạo của lão phu mà thôi, giờ phút này cho ngươi thêm chín thành, hy vọng là ngươi còn có thể kiên trì nổi. Ngô trưởng lão âm thanh đồng dạng cũng bình thản lại oanh ra một trưởng. Không có ý tứ, vừa rồi Tô Mỗ cũng vỏn vẹn chỉ dùng tám thành lực đạo. Thân ảnh của Tô Hàn khẽ chuyển, bàn chân lúc này đá xuống, trực tiếp là đá vào bàn tay của Ngô trưởng lão. Mười thành. Ngô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập lè, thân ảnh đồng thời xông ra, bàn tay cũng không phải là hư ảo mà là chân thật, oanh một tiếng, đập vào trên bàn chân của Tô Hàn. Trong chớp mắt này, trung tâm hai người oanh kích, không gian hung hăng chấn động, có đại lượng gợn sóng tràn ra. Sau một khắc, thân thể hai người đồng thời dùng lại, rút lui mấy chục mét. Chiến lực cả này tăng lên thực sự quá nhiều, khó mà đánh giết. Thần sắc của Ngô trưởng lão bắt đầu trở nên âm trầm. Lúc trước hắn mở miệng không phải là nói dối, đích thực ra 10 thành lực đạo, nhưng Tô Hàn vẫn như trước không chút hoang mang, ổn định bất loạn. Cả hai hoàn toàn là bất phân cao thấp, người xung quanh nhìn đến ngây người ra. Bọn hắn đã từng ảo tưởng là Tô Hàn trong lần đầu tiên liền bị Ngô trưởng lão đánh cho thổ huyết bay ra. Lần thứ hai liền rất có thể bị chém giết, cho dù không chết thì cũng lập tức thoát đi chứ không thể ham chiến. Nhưng ai có thể tưởng đến hai người lại cân sức ngang tài bất phân cao thấp. Chiến lược của linh thể cảnh làm sao lại kinh khủng như vậy được? Ba chiêu. Tô Hàn đứng đó bình thản nói. Mười chiêu. Cho Tô Mỗ được chết toàn thây. Vậy 100 chiêu thì sao? 1000 chiêu thì thế nào? Hoặc là nói, nếu như người không giết được Tô Mỗ thì sao? Âm thanh chấn thiên truyền ra như tiếng sấm, trong đó ý vị mỉa mai cực kỳ nồng đậm. Gia hỏa này mạnh thật. Mục thần linh đứng đó nhìn Tô Hàn, phảng phất nhìn thấy dưới khuôn mặt kia ẩn giấu một tướng mạo thanh tú. Trong đám người có tiếng cười to truyền ra, đưa tới rất nhiều người chú mục. Thấy có một tên mập đứng đó, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khoa tay múa chân hô to: Tô Bát Lưu, ưu tú, ưu tú. Cầm miệng. Hoa Thanh Phi bỗng nhiên quay đầu hướng mập mạp mà quát: Hừ. Mập mạp lẩm bẩm vài tiếng nhưng cũng thực sự không nói nữa, không biết có phải e sợ Hoa Thanh Phi hay không. Lại đến. Tô Hàn đứng trên hư không duỗi tay hướng Ngô trưởng lão ngoắc ngoắc. Ai cũng có thể nhìn ra được đây là khiêu khích tuyệt đối. Ồ, Ngô trưởng lão thở phào một cái, lật tay, có một sợi xích vung vẩy mà ra. Sợi xích này hiện ra màu xám đậm, có thể thấy được đây là một kiện quỷ khí thượng phẩm. Huyết Linh Tông ngược lại có chút hẹp hòi nha, Tô Hàn cười nhạt nói. Ngay cả cái loại phế vật như Hàn Tuấn Kiệt cũng có hàng khí, ngươi là thần hải cảnh mà lại chỉ có một kiện quỷ khí thôi sao? Cái đó không quan hệ với ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, xích sắt trong tay lão bỗng nhiên kéo dài, vạch ra một đạo trường hồng, hướng Tô Hàn vung vẩy mà chém. Thời điểm xích sắt vung vẩy có thể nghe được âm thanh phá phong mãnh liệt, siêu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư thi triển, tốc độ nhân lên gấp 8 lần. Không ngờ xích sắt vung đến, thân ảnh quán đã xuất hiện phía sau Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão, cẩn thận, Hàn Tuấn Kiệt biến sắc lập tức nhắc nhở. Ngô trưởng lão là thần hải cảnh, tự nhiên đã sớm cảm ứng được. Hắn chưa quay người mà bước chân vọt tới, thân này trong nháy mắt tránh ra. Oanh! Cũng ở khoảnh khắc hắn tránh ra, một bàn tay đánh vào hư không phát ra âm thanh thật to. Ngươi làm cách nào trong vòng 10 chiêu liền có thể giải quyết ta? Làm thần hải cảnh vì sao phải chạy? Tô Hàn diễu cợt rồi lần nữa biến mất, lại xuất hiện ở sau Ngô trưởng lão. Âm thanh trầm đục không ngừng vang lên, trong lúc nhất thời có thể thấy hai thân ảnh lập lòe không ngừng. Thực sự có chút khôi hài, người truy kích lại là ngũ phẩm linh thể cảnh Tô Hàn, mà người bị truy kích lại là Ngô trưởng lão nhất phẩm thần hải cảnh. Đáng chết, thần sắc của Ngô trưởng lão âm trầm tới cực điểm, người này tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào đánh trúng. Cứ tiếp tục như thế, ta sẽ tiêu hao rất lớn. Soạt, thời khắc này thân ảnh Tô Hàn lại từ sau lưng Ngô trưởng lão hiện ra. Vân thân, Ngô trưởng lão cắn răng không nhúc nhích, oanh một tiếng, bàn tay Tô Hàn đánh vào phía sau Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão lập tức há miệng phun máu, cảm giác toàn thân đều muốn tan rã, nhưng mà cũng vào thời khắc này, bá một tiếng. Sợi xương xích kinh người kia đột nhiên từ giữa hư không nhô ra, trực tiếp vung vẩy trên người Tô Hàn. Thân ảnh Tô Hàn bay rớt ra ngoài, thần sắc hơi trắng ra. Phân thân. Nhìn qua giữa hư không lại xuất hiện một thân ảnh, Tô Hàn nhíu mày, rồi lộ vẻ cười lạnh. Vừa rồi chú hắn oanh kích vỏn vẹn là phân thân của Ngô trưởng lão mà thôi. Lấy xương xích oanh kích mình mới là bản tôn của hắn. Không hồ là thần hải cảnh, ngược lại có chút thủ đoạn. Thần sắc Tô Hàn vẫn bình tĩnh như trước, mà bản tôn của người trưởng lão thì lông mày nhăn lại thật sâu. Hắn còn tưởng rằng một kích vừa rồi của mình đủ cho Tô Hàn tan vỡ nhục thể. Nhưng Tô Hàn lại hoàn hảo không tổn hại đứng đó. Địa phương bị oanh kích vỏn vẹn chỉ xuất hiện một đạo dấu vết lờ mờ. Nhục thể thật là mạnh mẽ, Ngô trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Dưới 96 lần tăng phúc, tu vi võ đạo và tu vi nhục thể của Tô Hàn hoàn toàn ở vào cùng một cấp bậc. Nói cách khác, tu vi võ đạo quán dưới chiến lực đỉnh phong này có thể chiến một trận với thần hải cảnh, tu vi nhục thể đồng dạng cũng có thể. Dung hợp vào, hai loại cấp độ đã không phân khác biệt. Có thể nói võ đạo là nhục thể, mà nhục thể cũng chính là võ đạo. Không đau chút nào, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào bản tôn Ngô trưởng lão, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Cách phân thân này của ngươi đã đạt đến tu vi thất phẩm hư thiên cảnh, nghĩ đến luyện ra nó cũng không dễ. Nghe thấy lời này, Ngô trưởng lão biến sắc, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì, ngươi phải biết chứ, Tô Hàn hừ lạnh. Đã như ngươi lấy phân thân đến để dụ ta, rồi lấy bản tôn công kích Tô Mỗ, vậy thì diệt phân thân này của ngươi, rồi lại đi tìm bản tôn ngươi phiền phức. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn đạp mạnh hư không, đã tới trước phân thân Ngô trưởng lão. Nó tuy là phân thân thất phẩm hư thiên cảnh, nhưng mà để dẫn dụ Tô Hàn mà ngạnh sinh tiếp của Tô Hàn một trưởng, giờ phút này tu vi tan rã, rõ là bị trọng thương. Liền ngay cả Ngô trưởng lão lấy thần niệm điều khiển, nhưng mà thiên long cửu bộ bước thứ tư tăng phúc 8 lần tốc độ, vẫn như cũ chỉ trong chớp mắt đã tới trước phân thân. Dừng tay cho ta. Ngô trưởng lão gào thét trơ mắt nhìn Tô Hàn oanh kích tới, mà căn bản không có cách nào để cho phân thân đào tẩu. Như lần nói của Tô Hàn, là cái phân thân này tu luyện đích thực là rất gian nan. Phân thân tương đương với bản tôn nhưng lại không giống bản tôn. Chính là bản tôn của Tô Hàn có thể dung hợp, nhưng phân thân thì rất khó. Cho dù là dung hợp thì cũng không có khả năng giống như Tô Hàn, bạo tăng chiến lực, nhiều lắm chỉ tương đương có thêm một cái mạng mà thôi. Tu vi bản tôn Ngô trưởng lão cũng chỉ là nhất phẩm thần hải cảnh, phân thân đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh. Có thể thấy hắn trên cái phân thân này đã quán trú rất nhiều tài nguyên và tâm huyết, làm sao cam lòng để Tô Hàn oanh sát nó. Mà Tô Hàn ở đây, thần sắc bằng lãnh giống như không nghe được lời Ngô trưởng lão, bàn tay to lớn vung lên, oanh một tiếng đập vào phân thân. Phân thân hung hăng chấn động, trong ánh mắt sắc bén của Ngô trưởng lão âm ầm sụp đổ, có một đạo nguyên thần xông ra, dáng dấp giống y hệt Ngô trưởng lão, hiển nhiên chính là thần niệm của lão. Nguyên thần này nghiến răng cắn lợi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt sát cơ ngập trời, giống như muốn đem Tô Hàn ăn sống vậy. Tô Hàn cười lạnh lần nữa xuất thủ, cút. Bàn tôn của Ngô trưởng lão gào thét phóng tới Tô Hàn. Tô Hàn tay phải vươn ra, hướng phía Ngô trưởng lão điểm ra một cái, định. Thân thể Ngô trưởng lão trong chớp mắt bị dừng lại giữa hư không, chớp mắt cũng chỉ vỏn vẹn là một chớp mắt thôi, nhưng chính là một chớp mắt thời gian này đối với Tô Hàn đã đủ. Lấy thần thần đến dụ ta, thì nên làm tốt chuẩn bị bị giết. Âm thanh của Tô Hàn bằng lãnh tới cực điểm, thân ảnh lóe lên, đi tới trước nguyên thần, rồi một tay bắt lấy hung hăng bóp mạnh. Ầm. Tiếng vang kinh thiên chuyển ra, phân thân thất phẩm hư thiên cảnh của nguyên thần cứ như thế sụp đổ. Không, Ngô trưởng lão gào thét thê lương, nhìn qua phân thân sụp đổ mà trong lòng sát cơ ngập trời. Đây là phân thân mà đã hao tổn không biết bao nhiêu thời gian cả ngày lẫn đêm ngưng tụ, trải qua tuế nguyệt tu luyện bồi dưỡng ra được. Bây giờ trong tay Tô Hàn, nguyên thần sụp đổ, nhục thể diệt vong, đã chết đến không thể chết lại. Thậm chí bởi vì phân thân liên hệ với bản tôn mà phân thân chết đi, cũng làm cho bản tôn Ngô trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này trong sân đều yên tĩnh như đã chết, hết thảy mọi người chỉ có một động tác duy nhất vẫn duy trì từ đầu đến giờ, là trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này. Kết quả của thời khắc này so với tưởng tượng của bọn hắn hoàn toàn không giống nhau. Làm thân hải cảnh về lý thuyết có thể nhẹ nhàng nghiền ép ngũ phẩm linh thể cảnh, dù sao cái này cũng là chiến đấu cách nhau hai đại cảnh giới. Nhưng Ngô trưởng lão phân thân bị diệt khiến bản tôn phải phun ra một ngụm tầm đầu lít rưỡi máu tươi, hiển nhiên là thân thể đã nhận chút thương thế. Chiến lực của Tô Hàn quả thực quá kinh khủng. Tiểu tạp toái, hôm nay lão phu mà không giết ngươi thì liền theo họ của ngươi. Âm thanh của Ngô trưởng lão chấn động trời cao, trong tiếng gào thét, bàn tay phát động, lại lấy ra mấy sợi xiềng xích. Những cái xiềng xích này toàn bộ đều là thượng phẩm quỷ khí, vũ khí màu xám đậm, trong xiềng xích mông lung lại tản ra màu sắc của băng hàn. Chết đi cho lão phu. Ngô trưởng lão gào to, phô thiên cái địa, xiềng xích kéo dài phóng thẳng đến Tô Hàn. Tốc độ của những xiềng xích này nhanh đến cực hạn, gần như trong chớp mắt đã tới trước mặt Tô Hàn. Thần sắc Tô Hàn cũng triệt để bằng lãnh xuống, hắn từ trên người Ngô trưởng lão cảm nhận được chiến lực của bản thân mình, tự nhiên không nguyện ý tiếp tục tốn thời gian chỗ này cùng với hắn. Lật tay một cái xuất hiện một cái bình ngọc, hắn lập tức uống vào một ngụm liệt tiểu. Oanh! Ký túc cuồng bạo như một con hổng hoang mãnh thú thức tỉnh từ trong thể nội của Tô Hàn, tại thời điểm bộc phát để cho hư không bốn phía xuất hiện gợn sóng. Trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Tô Hàn những cái xiềng xích kia bàn tay duỗi ra vồ tới, răng rắc. Rất nhiều xiềng xích trong chớp mắt này toàn bộ bị đại thủ của Tô Hàn bắt lại. Sao? Ngô trưởng lão biến sắc không thể tin được, mà Tô Hàn thì sau khi đại thủ bắt lấy xiềng xích liền hung măng kéo mạnh. Ngô trưởng lão phảng phất nhận phải trọng kích, thân thể chấn động, có máu tươi trào lên cổ họng nhưng bị hắn ngạnh sinh nuốt xuống. Nhưng mà chủng loại xung kích kiểu của Tô Hàn lần nữa ập tới, máu tươi vừa mới nuốt xuống lại nhịn không được phun ra. Thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Con mắt của Ngô trưởng lão trợn lên trắng dã, thật không thể nào tin được. Hắn rõ ràng có thể cảm thụ lực lượng của Tô Hàn lại tăng lên rất nhiều. Nếu như lúc trước có thể nói là mình có thể áp chế, nhưng giờ phút này hắn có thể nghiền ép mình. Xuyên thấu qua xiềng xích của mình tùy ý chấn động, có thể đem mình oanh phun máu. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng không thèm để ý, bàn tay trong chớp mắt liên tiếp chấn động ba lần. Phốc! Đại lượng máu tươi từ trong miệng Ngô trưởng lão phun ra, tầm này đã là hơn 2 lít. Hắn biết nếu như mình không buông tay, Tô Hàn sợ rằng sẽ xuyên qua xiềng xích này, đem mình sinh sinh đánh chết. Nhưng mà buông ra, đây chính là xiềng xích của mình, có thần niệm của mình. Người giết không được ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Ngô trưởng lão thản nhiên nói, nhưng ta có thể giết ngươi. Hu! Ngô trưởng lão phun ra một ngụm máu khoảng 0,75 lít, tất cả đều dung nhập vào trong xiềng xích, để cho xiềng xích cấp tốc co vào, từ trong tay Tô Hàn thoát ly. Mà sau khi thu lại, ánh mắt Ngô trưởng lão khẽ đảo qua Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi liền nói ngay, kẻ này quá mạnh, đi. Sưu một tiếng, âm thanh buông xuống, Ngô trưởng lão cơ hồ là bạo phát tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt biến thành một điểm lưu quang bắn thẳng về nơi xa, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi liếc nhau, thần sắc âm trầm đáng sợ, nhưng không nói gì thêm, quay người rời đi. Tô Hàn nhìn bóng lưng của bọn hắn có chút trầm ngâm nhưng cũng không truy kích, mọi thứ nên có chừng có mực, hôm nay xuất thủ dạy dỗ cho bọn hắn một lúc là được rồi, cũng nên dừng lại. Cũng đã dương được lên cái uy danh của Cửu Ảnh công tử, vậy là đủ rồi. Nếu thực sự giết chết Hoàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi, vậy thì Huyết Linh Tông và Thánh Nữ Cung chắc chắn sẽ tức giận, từ đó sẽ khắp nơi truy sát mình. Liền nói, xem như thực sự có thể giết, thì Hoa Thanh Phi và Hàn Tuấn Kiệt cũng đều mang theo hoàng khí cho nên mất rất nhiều thời gian, cho nên Tô Hàn cũng bỏ qua luôn, không truy kích bọn chúng. Mà đám người chung quanh nhìn qua Hàn Tuấn Kiệt và Ngô trưởng lão chạy đi, ngây người mất một hồi, rốt cuộc lại nhấc lên ồn ào ngập trời. Ngô trưởng lão chạy sau, làm nhất phẩm thần hải cảnh là cường giả tuyệt đỉnh vậy mà chạy. Trời đất con mẹ nó ơi, ngũ phẩm linh thể cảnh mà đánh bại nhất phẩm thần hải cảnh, không chỉ là đánh bại đâu mà là nghiền ép đó. Đúng, chính là nghiền ép, sinh sinh đánh chết một phân thân của thần hải cảnh, đem bản tôn bức bách không có biện pháp chỉ có thể chạy đi. Đây còn không phải là nghiền ép thì là cái gì? Quá trâu, quá bò, quá chó, quá ngựa. Cửu Ảnh công tử, trâu bò chó ngựa. Rất nhiều ánh mắt cuồng nhiệt đều ngưng tụ trong đạo thân ảnh to con to lớn ở phía trên. Từng lời nói mang theo tâm tình kích động, đợt sau cao hơn đợt trước. Ngũ phẩm linh thể cảnh vượt qua hai đại cảnh giới, chấn sát phân thân của thần hải cảnh, bức bách bản tôn đào tẩu. Trong tương lai, đây tuyệt đối sẽ trở thành truyền thuyết. Mà những tu sĩ này may mắn thấy được truyền thuyết sinh ra, cũng nhìn được người bồi dưỡng truyền thuyết, Cửu Ảnh công tử. Chín đạo thân ảnh quỷ dị kia vẫn hiện ra sau lưng của Tô Hàn, cho dù đứng ở giữa hư không, ánh nắng cũng không thể xuyên qua mà chiết xạ tới trên mặt đất. Ô, Tô Hàn đứng trong hư không một chút, uy lực của liệt tiểu tán đi, hắn liền đáp xuống mặt đất. Bá, thời điểm khén rơi xuống, tu sĩ ở bốn phía, toàn bộ đều phải lui lại, ước chừng khoảng 9 bước. Sao? Tô Hàn nhướng mày không khỏi hỏi, chư vị làm cái gì vậy? Đây là biểu đạt sự tôn kính đối với ngươi. Trong ánh mắt của Mục Thần Linh có sắc thái kỳ dị, đi tới trước mặt Tô Hàn mà nói. Mỗi lần có một loại hình nhân vật như là công tử hoặc thần tử giáng lâm, thì người bình thường đều muốn lùi 3 bước, mà người nơi này bọn hắn lùi hẳn 9 bước. Rất rõ ràng là Tô Hàn, so với những công tử khác thì mạnh hơn rất nhiều. Bất quá chỉ là một số nghi thức xã giao không quan trọng mà thôi. Tô Hàn khẽ lắc đầu, hướng đám người bốn phía ôm quyền cười nói. Chư vị không cần như thế, Tô Mỗ cũng không có ngạo khí như bọn hắn. Dù thiên tư có cao, thực lực có mạnh hơn, thì chung quy cũng giống như chư vị, chỉ là một giới tu sĩ mà thôi. Nói không chừng ở bên trong chư vị, có người còn so với Tô Mỗ mạnh hơn. Kiều Ảnh công tử quá khen, người so với Kiều Ảnh công tử mạnh hơn, sợ là còn chưa có sinh ra. Ha ha, Kiều Ảnh công tử quả thực không hề có ngạo khí, là càng thêm để người ta kính nể. Đám người cười to giống như là nếu có thể nói thêm một câu với Tô Hàn thì cũng cảm thấy may mắn vui vẻ và cảm thấy kích động vậy. Đương nhiên cho dù bọn hắn mở miệng như thế nhưng lùi 9 bước vẫn bảo trì chứ không đứa nào vượt qua cả. Tô Hàn bất đắc dĩ, cái loại cảm giác này giống như thời điểm còn là đại lục Long Võ, thời điểm mà 10 đại tông môn siêu cấp hiện thân, tu sĩ phổ thông nhất định phải quỳ xuống. Nói thật là đối với cái này thì Tô Hàn lại có chút phản cảm. Nếu như đối phương cam tâm tình nguyện là được, còn nếu như bị bức bách, vậy thì đúng thật là có chút quá mức. Thời khắc này, những người này hiển nhiên đều là cam tâm tình nguyện, từ thần sắc trên mặt bọn họ là có thể nhìn ra. Tô Hàn cũng không nói gì thêm, mọi người đã nguyện ý như thế thì có nói thêm cũng vô dụng. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn lại đi về phía mập mạp. Bốn phía mập mạp còn có rất mọi người đều đang ngẩn người ra. Những người này trước kia đều tới truy sát mập mạp. Bất quá thời khắc này, nhìn thấy Tô Hàn đến, bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, không nói hai lời, tất cả đều lui ra phía sau. Đây là huynh đệ của ta, mập mạp cười to, trên mặt lộ ra ngạo khí nồng đậm. Đám người nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám làm gì mập mạp cả. Thực lực của Tô Hàn hoàn toàn có thể đem bọn hắn rào sát. Giờ phút này ai mà xuất thủ thì không thể nghi ngờ chính là muốn tự sát, nên viết di chúc trước khi làm. Quả nhiên à! Mục Thần Linh híp mắt cười một tiếng, ánh mắt quét qua đám người mà nói. Trước đó ta cũng đã nói rồi, nói không chừng sự tình linh dịch giao long hoàn tất xong, các ngươi sẽ không nguyện ý tiếp tục động thủ nữa. Hiện tại thấy thế nào? Từ trên mặt của nàng, vậy mà Tô Hàn lại nhìn ra một loại thần sắc gọi là cáo mượn oai hùm. Rồi lại nhìn mập mạp, cái mũi đều muốn hất cả lên trời. Tô Hàn lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Mập mạp đáng chết này thì cũng thôi đi, vốn chính là một giới đề tiện, nhưng Mục Thần Linh làm sao cũng là như thế. Bất quá có thể là bởi vì dáng dấp Mục Thần Linh quá đẹp, Tô Hàn cũng không có thần sắc phản cảm, ngược lại cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Đi. Trong đám người có người trầm giọng mở miệng, ngay sau đó là mấy chục vạn thân ảnh toàn bộ rời đi, không dám dừng lại chút nào. Thoải mái à? Mập mạp cười to nói. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái nhưng không nói gì. Mục Thần Linh thì nhìn mập mạp từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm mà nói. Tiểu nữ tử làm sao vẫn luôn cảm thấy là trên thân các hạ, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Người sẽ không phải coi trọng ta chứ? Mập mạp phất tay khinh thường nói. Người yêu thích ta đều là cái loại xáo lộ này, người cũng không cần phải tiểu bạch. Ta đã cự tuyệt ngươi rồi, cho dù ta xuất khí như thế để cho người ta khó mà kiềm chế, nhưng kiểu người mà ta yêu thích không phải là cái dạng này của ngươi. Cho nên, người đừng đối với ta ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Gas. Vậy thì sẽ chỉ để người lãng phí quãng đời còn lại trôi qua trong thống khổ mà thôi. Mục Thần Linh trợn mắt há hốc mồm, sau một lát nàng hướng Tô Hàn mà nói, người bằng hữu này của người có bị bệnh hay không? Hắn không phải bằng hữu của ta, Tô Hàn liền nói ngay. Đúng vậy, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Mập mạp đứng bên cạnh Tô Hàn, đương nhiên đường đường chính chính nói. Hai người này đứng chung một chỗ, một béo một xấu, Mục Thần Linh cũng coi như là phục rồi. Người có thể có một cái huynh đệ như thế, Mục Thần Linh nhẹ giọng mở miệng. Vậy là phi thường may mắn có đúng không? Mập mạp lập tức nói câu tiếp theo. Thần sắc của Mục Thần Linh nhìn Tô Hàn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình thương hại. Thực sự là đổ máu 18 đời. Tô Hàn và mập mạp trợn trắng mắt lên, còn đám người bốn phía thì bả vai không ngừng run rẩy, tựa như đang nỗ lực để kìm nén không cho bản thân bật ra tiếng cười. Mập mạp này đúng thật là một tên dở hơi. Tiếp theo người định đi đâu? Mục Thần Linh trầm mặc một lát nhìn về phía Tô Hàn mà hỏi. Tiếp theo ta đi đâu thì phải xem ở ngươi. Tô Hàn lại hướng Mục Thần Linh mà nói. Thời gian 10 năm đối với ta là quá dài, tương đương với 700 năm, ngươi có hiểu ý ta không? Mục Thần Linh ngây ra một lúc rồi chợt gật đầu. Nàng biết lời nói của Tô Hàn đây là thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới. Căn cứ vào tin tức của ta, thì thời gian phun trào linh dịch của 7 con giao long khác nhanh nhất thì cũng phải là 7 năm sau mới có. Thời gian này ta cũng không muốn lãng phí. Tô Hàn nói tiếp. cho nên ta hy vọng là ngươi có thể tận lực giúp ta đem chuyện đó làm cho thỏa đáng. Lông mày của Mục Thần Linh nhíu lại dường như đang suy nghĩ, sau một lát nàng cũng ngẩng đầu nói. Giống như lời ngươi nói, đó là giao long, hẳn là di thiên linh giao cùng với liệt hỏa cuồng giao, những con linh thú giao long này. Tám đầu giao long này cực kỳ nổi danh, theo như phụ thân có lần nói với ta, nếu như có thể gom đủ giao long linh dịch của tám con giao long này, nhất có thể là sau khi ngươi nuốt vào giao long linh dịch sẽ ngưng tụ ra một viên giao long đan. Giao long đan? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn còn thực sự chưa từng nghe nói qua. Ở thời điểm kiếp trước cũng không có nghe nói. Phải, chính là giao long đan. Mục Thần Linh gật đầu. Giao long đan này cực kỳ chân quý, nghe nói xem như là thất phẩm thần hải cảnh, nếu như nuốt được sau khi luyện hóa cũng có thể đột phá lên hợp thể cảnh. Ánh mắt Tô Hàn lập tức sáng rỡ. Các loại vật phẩm này đích thực vô cùng chân quý, cho dù là tự mình đạt được thì cũng đủ làm cho tu vi ngũ phẩm linh thể cảnh này của mình đột phá lên thất phẩm, thậm chí là trực tiếp tiến vào hư thiên cảnh. Nhưng mà giao long linh dịch của tám con giao long chưa nói trước là có đạt được hay không, chỉ riêng thời gian bọn chúng phun trào giao long linh dịch đã là vô chừng rồi. Muốn gom góp đủ chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy trăm năm, quả thực là quá khó khăn. Tô Hàn không có khả năng cứ một mực chờ đợi như vậy. Đây chính là mấy trăm năm, nếu để trong thánh tử tu di giới đã tương với mấy ngàn năm rồi. Giao long linh dịch ta cũng có một loại. Mập mạp bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn ngẩng phắt đầu, cùng với ánh mắt của Mục Thần Linh toàn bộ đều rơi vào trên người mập mạp. Bất quá bây giờ không trong tay ta mà để ở địa phương khác. Mập mạp xấu hổ cười một tiếng. May mắn đạt được mà thôi. Nếu như ngươi cần thì ta có thể đi lấy giúp ngươi. Bất quá ta sẽ không cho không, mà muốn ngươi giúp ta một chuyện. Có chuyện gì? Tô Hàn lập tức nói. Mập mạp có chút trầm ngâm. Ta muốn tìm Đan Tông để luyện chế một viên đan dược, mà dược liệu chỉ cắm có một loại thôi, nhưng loại dược liệu này lại chỉ tồn tại trên Diêm Vương Tinh. Diêm Vương Tinh thì có chút đặc thù, nơi đó có một tòa trận pháp thiên nhiên cự đại, chỉ cho phép là tu sĩ ở dưới thần hải cảnh tiến vào. Thanh Lan tiên tử hẳn là cũng biết nơi đó. Mục Thần Linh lập tức gật đầu xác nhận. Kỳ thực không riêng gì nàng mà Tô Hàn cũng biết đến tồn tại của Diêm Vương Tinh. Diêm Vương Tinh tuyệt đối là một tinh cầu đặc thù nhất ở dưới hạ đẳng tinh vực. Phẩm cấp của nó không phải tinh cầu hạ đẳng trung đẳng, lại càng không phải thượng đẳng, mà là tinh cầu đỉnh cấp. Ở trong hạ đẳng tinh vực thì thường thường chỉ có ba hạng thượng trung hạ. Nhưng nếu như người ta biết đến Diêm Vương Tinh thì tuyệt đối sẽ không hoài nghi nó là tồn tại của tinh cầu đỉnh cấp. Bởi vì trên Diêm Vương Tinh trời mưa lâu dài, mà những hạt mưa này đều là do linh khí quá mức nồng đậm mà thành. Mỗi một giọt mưa đều là linh khí thành giọt. Ở trên Diêm Vương Tinh sinh trưởng không biết bao nhiêu dược liệu chân quý, nhưng mà những dược liệu này thì đều sinh trưởng ở một số những địa phương mà có linh thú cường đại thủ hộ. Mà muốn tiến vào Diêm Vương Tinh chỉ có một điều kiện duy nhất thôi, đó là tu vi phải ở dưới thần hải cảnh. Phàm là người có thể đi vào thì là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, thậm chí là hư thiên cảnh. Duy chỉ có thần hải cảnh và cao hơn là không thể tiến vào. Từng có vô số cường giả cường đại có ý đồ tìm ra nguyên nhân đặc thù của Diêm Vương Tinh, nhưng cuối cùng đều phải không công mà lui. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước, khi ở hư thiên cảnh, hắn đã từng tiến vào Thiên Vương Tinh. Sau khi trở thành yêu long cổ đế, hắn càng điều động người của trung vực, tinh vực trung đẳng đi Thiên Vương Tinh để xem xét, nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng bản thân Tô Hàn tự mình giáng lâm với ý đồ cưỡng ép xâm nhập vào trong Thiên Vương Tinh, xém chút làm cho cả tinh cầu sụp đổ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Tinh cầu đặc thù như thế, linh khí thuộc về hàng đỉnh tiêm của tinh vực hạ đẳng, nếu như thực sự làm hỏng thì tổn thất quá lớn. Có lẽ Nguyên Linh bây giờ cũng mang ý niệm này, cho nên Diêm Vương Tinh vẫn còn tồn tại. Ở trong Diêm Vương Tinh có Linh Vương, dưới núi Linh Vương có Tôn Hoàng. Mục Thần Linh nhả giọng mở miệng. Đây là một câu bình luận mà rất nhiều người nói ra đối với Diêm Vương Tinh. Có lẽ vậy, Tô Hàn gật đầu. Có lẽ ở trên Diêm Vương Tinh thực sự có Tôn Hoàng tồn tại. Người cũng biết Diêm Vương Tinh, mập mạp hỏi. Tự nhiên, Tô Hàn mỉm cười. Không riêng gì biết, ta còn xém chút làm cho Diêm Vương Tinh hỏng mất đây. Vậy thì dễ làm rồi, người đã biết sự đặc thù của Diêm Vương Tinh, vậy thì ngươi cũng nên minh bạch ta không phải lừa ngươi, mập mạp lại nói. Dược liệu cần thiết, ta đã có rồi. Mà bây giờ chỉ thiếu một loại được gọi là lục tuyết linh chi. Vật này thì không có linh thú thủ hộ, nhưng mà muốn có được nó thì... Lục tuyết linh chi? Lông mày Tô Hàn bỗng nhiên nhăn lại. Người cũng biết lục tuyết linh chi, mập mạp lại hỏi. Nói nhảm, Tô Hàn sầm mặt lại. Tháng 6 tuyết bay linh chi hiện, nếu không có tuyết linh chi tán. Nghe được lời này, mập mạp lập tức lộ vẻ xấu hổ. Các người đang nói về cái gì? Mục Tấn Linh lộ vẻ nghi hoặc. Lục tuyết linh chi là cái gì? Ngươi không phải là đan sư, tự nhiên là không biết. Tô Hàn lườm mập mạp một chút, hử lạnh nói. Nếu như tháng 6 tuyết bay thì linh chi mới có thể hiện thân, cho nên được gọi là lục tuyết linh chi. Mà nếu là không có tuyết rơi vào tháng 6, thì cho dù 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm, lục tuyết linh chi này cũng không hiện thân. Hiện tại đã hiểu rồi chứ? Tháng 6 tuyết rơi, Mục Thần Linh sửng sốt một chút, điều này làm sao có thể? Diêm Vương Tinh khí hậu phi thường bình thường, ngoại trừ lâu dài có những giọt mưa bằng linh khí hàng lâm ra, thì mọi thứ đều là bình thường hết. Cùng với những tinh cầu phổ thông không có gì khác biệt, tháng 6 chính là mùa hạ nóng bức thì làm gì có tuyết rơi. Cho nên ta nói là hắn lừa ta, Tô Hàn hừ lạnh nói. Ta không có hố người đâu, ta thực sự cần lục tuyết linh chi kia, mập mạp lập tức giải thích. Lục tuyết linh chi tuy rằng chân quý, nhưng giao long linh dịch của ta cũng đủ so sánh thậm chí vượt qua. Dùng cái này trao đổi với ngươi thì ngươi cũng không có thiệt thòi. Mập mạp lại nói, nếu như ngươi không nguyện ý, cái đó còn chưa tính, dù sao ta có dáng dấp đẹp trai như vậy, ngươi nguyện ý giúp ta khẳng định sẽ có rất nhiều. Mấu chốt còn có thù lao là giao long linh dịch, sợ là thất phẩm hư thiên cảnh cũng cam tâm tình nguyện. Mục Thần Linh cạn lời, cứ động một chút là mang hai cái chữ đẹp trai này ra nói chuyện. Đừng nói là Tô Hàn, mà Mục Thần Linh cũng có ý nghĩ là muốn một kiếm đem cái tên mập mạp chết bầm này giải quyết. Người giao giao long linh dịch là của con giao long nào? Tô Hàn trầm ngâm một lát lại mở miệng hỏi. Đó là tử âm thanh giao, mập mạp nói, một trong bát giao hẳn có thể xếp vào hàng thứ ba. Thực lực của tử âm thanh giao có thể so với tu sĩ hợp thể cảnh tam phẩm. Giao long linh dịch, sức hấp dẫn đối với Tô Hàn thực sự rất lớn. Bất luận loại nào đều đủ để khiến tu vi của hắn trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới, mà chỉ cần đột phá thì thực lực Tô Hàn sẽ bạo tăng. Mà theo tu vi đề cao, Tô Hàn càng ngày càng mạnh, thực lực gia tăng giữa mỗi tiểu cảnh giới cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như thực sự lại được một loại linh dịch giao long để cho tu vi đạt phá lên lục phẩm linh thể cảnh, vậy thì gặp lại Ngô trưởng lão, Tô Hàn có lòng tin đem hắn thuấn sát. Nhị phẩm thân hải cảnh cũng có thể nghiền ép, cho dù là tam phẩm cũng không phải không thể chiến một trận. Dù không thắng được nhưng sẽ không quá chật vật. Trong tay mập mạp liền có linh dịch giao long của tử âm thanh giao, nhưng mà điều kiện trao đổi lại quá mức hố cha người ta. Tháng 6 tuyết rơi trên cơ bản không có khả năng. Nếu như lục tuyết linh chi vĩnh viễn không hiện thân, chẳng lẽ mình sống luôn ở trong Dương Vương Tinh để chờ đợi hay sao? Là vậy à? Tô Hàn nhìn mập mạp một chút rồi nói, vậy người trước cứ đem giao long linh dịch giao cho ta. Sau khi ta luyện hóa thực lực nâng lên, đến lúc đó lại thu hoạch lục tuyết linh chi thì càng nắm chắc hơn một chút. Người nghĩ ta ngớ ngẩn à? Mập mạp trợn trắng mắt nói, tuy rằng ta anh tuấn tiêu sái, tính cách lại phi thường đơn thuần, nhưng ta không có ngốc. Không có lấy được lục tuyết linh chi thì đừng nghĩ ta sẽ giao giao long linh dịch cho ngươi, cứ nằm mơ đi. Quá miệng của Tô Hàn co lại không nói gì. Mục Tần Linh liền nói, vậy các ngươi cũng có thể tạo thành bông tuyết, tu sĩ chế tạo bông tuyết cũng đâu có khó lắm. Vô dụng thôi, mập mạp lắc đầu, nếu thực sự có thể làm vậy thì lục tuyết linh chi sẽ không chân quý đến thế, nhất định phải là tuyết lớn của thiên địa chân chính bao phủ toàn bộ Thiên Vương Tinh, để cho nhiệt độ giảm xuống một trình độ nhất định thì lục tuyết linh chi mới có thể xuất hiện. Cũng chính vì như vậy mà lục tuyết linh chi không có linh thú thủ hộ, dù sao thì nếu tháng 6 không có tuyết rơi, lục tuyết linh chi cũng không xuất hiện, vậy thì những linh thú kia còn thủ hộ cái rắm. Là vậy, vậy à? Mục Tần Linh mím môi một cái, cười nhạt một tiếng. Như thế xem ra thì viên đan dược kia của ngươi không có hy vọng gì. Nói tới đan dược, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ngươi muốn tìm đan tông luyện đan sao? Đan tông có thể vì ngươi luyện chế đan dược à? Ngươi có thân phận gì, dựa vào cái gì để đan tông hỗ trợ ngươi luyện chế chứ? Tô Hàn đã sớm cảm thấy là tên mập mạp này có chút không đơn giản. Đầu tiên là hắn bị đuổi giết một năm mà bình yên vô sự, còn sống. Tiếp theo vậy mà lại có được giao long linh dịch. Thứ ba, hắn lại muốn tìm đan tông luyện đan. Đan tông là cường giả siêu cấp hợp thể cảnh, sẽ không tùy tiện trợ giúp người khác. Đây không phải là chuyện thủ lao, trừ phi phải có thân phận cực cao hoặc là bối cảnh cực lớn mới có thể mời hắn hỗ trợ. Mập mạp này lại tự tin như thế, vì cái gì chứ? Cái này thì không cần ngươi quan tâm. Mập mạp khoát tay chuyển chủ đề đi. Ngươi liền nói đi, ngươi có thể đáp ứng việc này không? Nếu như có được lục tuyết linh chi thì ta cho ngươi linh dịch giao long, cái khác thì không cần bàn nữa. Tô Hàn suy tính thời gian một chút, lại nhìn về phía Mục Thần Linh. Nếu như nhanh nhất thì chuyện kia ngươi mất bao nhiêu thời gian mới có thể làm ổn thỏa? Mục Thần Linh trầm ngâm một lát rồi nói, 5 năm, ít nhất phải 5 năm, ta phải chạy tới chỗ của phụ thân, rồi phụ thân còn những chuyện khác phải xử lý, nhanh nhất là 5 năm, không phải ta không cố gắng giúp ngươi. Vậy thì được, 5 năm thì 5 năm. Tô Hàn lại nhìn về phía Mập Mạp, trong 5 năm này ta có thể đến Diêm Vương Tinh nhìn thử một chút, nếu như thực sự lấy được thì coi như ngươi may mắn. Cũng coi là ngươi may mắn, Mập Mạp nhếch miệng. Diêm Vương Tinh kia, chỉ sợ là có không ít lục tuyết linh chi, nếu nó quả thực xuất hiện thì chắc chắn không chỉ là một gốc. Tuy nói là tứ phẩm, nhưng hiệu quả thực tế của nó đã đạt đến trình độ của dược liệu ngũ phẩm rồi, có thể coi là giá trị liên thành. Một gốc lục tuyết linh chi, chỉ sợ giá cũng vượt qua mấy chục tỷ linh tinh. Tô Hàn tự nhiên minh bạch, lấy hiệu quả và độ chân quý của lục tuyết linh chi, thì có bán hơn mấy chục tỷ linh tinh cũng không khó. Nhưng hắn lại không cảm thấy là vận may sẽ dễ dàng như vậy, giáng lâm trên đầu mình. Tóm lại thì vì giao long linh dịch đi thử một lần cũng không sao. Có thể có được thì dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng không thể đổi lấy giao long linh dịch thì cũng coi như đến đó tu luyện một lần. Thời gian 5 năm ở trên Diêm Vương Tinh, dù là cách thánh tử tu di giới để thôn phệ linh khí ngập trời kia, hắn cũng tu luyện được tới hơn 300 năm. Lấy tốc độ tu vi của Tô Hàn mà bây giờ còn đang là linh thể cảnh ngũ trọng, thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới lại tăng lên gấp 10, đạt tới 80 lần. Nói cách khác là ngoại giới 5 năm thì tương đương với trong là gần 400 năm. 400 năm thời gian lại thôn phệ thiên địa linh khí của Diêm Vương Tinh, cho dù là cách thánh tử tu di giới sẽ bị chậm đi một chút, nhưng mà tu vi chắc chắn sẽ tăng tiến, chưa biết chừng còn đột phá. Nếu đã quyết định thì ba người liền như vậy tách nhau ra. Mục Thần Linh thì tiến về phía vị trí phụ thân mình, thỉnh cầu phụ thân nàng hỗ trợ, trả lại chỗ ân tình nàng thiếu cho Tô Hàn. Mập Mạp thì chạy địa phương khác, theo lời nói của hắn là đi lấy giao long linh dịch, chờ Tô Hàn khải hoàn trở về. Về phần đến cùng hắn làm gì thì có trời mới biết. Tô Hàn ở đây thì cũng không do dự. Dưới ánh mắt nhìn cuồng nhiệt của mấy triệu người, hắn thẳng đến truyền tống trận mà rời đi. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là Diêm Vương Tinh. Sự tình phát sinh ở trên Hoa Thần Tinh rất nhanh đã chuyển khắp cả hạ đẳng tinh vực, thậm chí là các cái khu vực tinh cầu thượng đẳng ở dưới hạ đẳng tinh vực. Bọn người Thế Vô Song thì có lẽ cố kỵ mặt mũi đem việc này giấu nhẹm đi, nhưng mà mấy triệu người đều nhìn thấy một trận chiến kinh thiên động địa kia, tự nhiên sẽ trở thành những câu chuyện lúc trả dư tiểu hậu. Cửu Ảnh công tử cứ thế hoành không xuất thế, lần đầu tiên lấy lực lượng một người độc chiến chư thiên tài, chém giết mấy người của Huyền Bảng, Địa Bảng, Thiên Bảng. Thứ hai, dưới một đao hoành diệt khoảng 2.000 người có cấp độ hư thiên cảnh. Và nguyên thần thì 1.000 cái nguyên thần đã biến mất, còn lại 1.000 nguyên thần phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thứ ba là đem Lâm Thất Sát trong thập đại công tử sút như trái bóng, đá tới đá lui. Thứ tư là dưới sự vây công của Vô Song công tử, Ngạo Huyết công tử, Vân Trùng công tử và Thần Phi tiên tử mà lông tóc không chút tổn thương. Thứ năm, sau khi đột phá chấn pháp, một cái phân thân của cường giả nhất phẩm thần hải cảnh bức bách bản tôn của đối phương không thể không bỏ đi, mà tu vi của hắn vỏn vẹn chỉ là ngũ phẩm linh thể cảnh. Hết thảy những sự tình này phảng phất giống như truyền thuyết, cho dù nói cho ai nghe thì người ta cũng đều không tin. Nhưng mà bốn chữ Cửu Ảnh công tử này giống như một tảng cự thạch rơi vào mặt hồ yên tĩnh, ở trong các cái tinh cầu, tinh vực hạ đẳng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Có truyền ngôn thì Cửu Ảnh công tử chính là một trong những hậu bối của Thanh Hoàng giáo ở trong Tam giáo. Cũng có truyền ngôn thì Cửu Ảnh công tử chính là tuyệt đại thiên tài của tinh vực trung đẳng xuống dưới tinh vực hạ đẳng để lịch luyện. Càng kỳ quái hơn là có truyền ngôn nói Cửu Ảnh công tử chính là một cường giả siêu cấp chuyển thế đầu thai. Loại truyền ngôn này tự nhiên là không có ai tin, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là truyền nhân mà bọn hắn không tin nhất lại thực sự phát sinh trên người Tô Hàn. Chỉ bất quá hắn không phải chuyển thế đầu thai mà là trọng sinh sống lại. Nói tóm lại là theo thời gian trôi qua, cái danh hiệu Cửu Ảnh công tử này giống như phong bạo chuyển ra càng ngày càng rộng. Người biết đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng được xưng là tuyệt đại thiên kiêu. Sau 3 tháng trên một hành tinh nào đó trong một tiểu quán nhỏ nhỏ. Các người nghe nói chưa? Cửu Ảnh công tử kia quả thực là mạnh đến đáng sợ. Đương nhiên là có nghe. Lấy lực lượng một người mà độc chiến chư vị thiên tài, giết cho đối phương hoa dai nước chảy, phải quỳ xuống đất cầu xin đó. Quả thực chính là hoành không xuất thế. Trước đó căn bản chưa từng nghe qua người nào như vậy. Cửu Ảnh công tử kia gọi là gì nhỉ? Tựa hồ như là Tô Bát Lưu. Đúng đúng, chính là Tô Bát Lưu. Thôi đi, các người biết chuyện xảy ra khi nào không? Cửu ảnh công tử Hoa Thần Tinh trước Hồ Giao Long độc chiến các đại thiên tài, đó là sự tình của 3 tháng trước, vậy mà các người bây giờ mới biết sao? Người nhìn thấy, đương nhiên, ta kháo, vậy người tranh thủ thời gian kể cho chúng ta nghe một chút, lúc ấy tình huống diễn ra như thế nào? Ở trong tiểu quán lúc đầu người không phải là quá nhiều, nhưng khi nói đến đề tài về cửu ảnh công tử, nhất là nam tử trẻ tuổi kia sau khi mở miệng, hữu mô hữu dạng, mô phỏng ra, lập tức có không ít người tụ tập tới. Riêng phần mình, hớp một ngụm rượu, thỏa mãn ngồi xuống. Rất nhiều người xung quanh đều đứng, thời điểm uống rượu đều đang chờ đợi nam tử kia mở miệng. Khục khục. Thấy mọi người xung quanh cứ nhìn mình chằm chằm, nam tử trẻ tuổi này lập tức trong lòng tràn đầy cảm giác hư vinh. Hắn hò nhẹ một tiếng, đem khẩu vị của những người này khêu gợi ra, rồi mới mở miệng. Nhớ ngày đó, trên Hoa Thần Tinh, Bích Hải Lam Thiên tu sĩ rất đông, Giao Long Hồ gợn sóng lăn tăn. Nói vào điểm chính đi, đúng đó, chúng ta muốn nghe không phải là chuyện của Hoa Thần Tinh, chúng ta muốn nghe chuyện liên quan tới truyền thuyết của cửu ảnh công tử cơ mà. Mau mau nói đi. Lời nói bị đánh gãy, nam tử trẻ tuổi này có chút bất mãn. Các này muốn nói thì phải nói từ đầu, các người gấp cái gì, từ từ nghe ta nói. Lúc ấy chúng ta đều đứng cách Giao Long Hồ không xa, đương nhiên chúng ta không phải là vì tranh đoạt Giao Long linh dịch mà đến, vỏn vẹn chỉ muốn nhìn một chút tôn dung của Di Thiên Linh Giao mà thôi. Cửu ảnh công tử thì đã xuất hiện từ sớm, hắn không biết đến từ đâu, nhưng mà cái tướng mạo kia có chút, phải nói là xấu, mà dáng người thì cực kỳ khôi ngô, làn da màu đồng cổ, cho người ta một loại cảm giác nhục thể cực kỳ cường hãn. Tướng mạo của hắn thực quá bình thường đi, căn bản không người nào chú ý. Bất quá Thanh Lan tiên tử Mục Thần Linh tựa hồ nhận biết hắn, hai người trò chuyện mới khiến cho cửu ảnh công tử dẫn tới một số người chú ý, đương nhiên cũng chỉ vỏn vẹn chú ý một chút thôi. Dù sao lúc ấy tu vi của hắn chỉ là linh thể cảnh tứ phẩm, ở trong một bó to đám người như thế thì ai sẽ thèm quan tâm. Thẳng đến khi Di Thiên Linh Giao hiện thân, Giao Long linh dịch phun trào thì cựu ảnh cung tử mới triệt để xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi kia dừng lại một chút, mà người xung quanh trong mắt đều lộ tinh quang, yên lặng chờ đợi hắn kể tiếp đoạn sau. Ở trong một góc có một người đang ngồi, đồng dạng cũng là tướng mạo trẻ tuổi. Nói là bộ dáng bình thường, không thể tuấn giật, nhưng cũng không thể nói là xấu. Thân thể có chút gầy gò khoác lên người một bộ trường bào màu xanh da trời. Bên hông còn đeo theo một cái vỏ kiếm, có cắm một thanh trường kiếm trong đó. Trước mặt hắn bày ra một cái hổ lô đầy rượu, là loại rượu phổ thông. Ở trước mặt hắn cũng có mấy người ngồi. Nhưng tất cả đều hướng về nam tử trẻ tuổi kia, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Bất quá chỉ đánh một trận mà thôi, có cần phải... Nam tử áo lam cười khổ lắc đầu, người này chính là Tô Hàn, đang trên đường chạy tới Diêm Vương Tinh. Chỉ bất quá Tô Hàn thời khắc này đã cải biến khuôn mặt một chút, thân thể khôi ngô và áo giáp đen nhánh kia đã không còn thấy nữa. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì ở trên Hoa Thần Tinh ngày đó hắn đắc tội với bọn người Lâm Thất Sát, Hoa Thanh Phi, thậm chí còn giết người của Huyết Linh Tông, Nam Tiên Tông và Minh Vương Tông nữa. Cửu ảnh công tử tuy nói nay đã đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cuối cùng chỉ là một hậu bối, thiên tư quá cao nhưng không phải là thực lực. Nếu như cứ một mực bảo trì dáng vẻ trước đó thì quá mức gây sự chú ý, khẳng định sẽ bị người ta nhận ra. Huyết Linh Tông, Nam Thiên Tông nếu như ghi hận mà truy sát mình thì mới thực sự là phiền toái. Cho nên, hắn bằng vào cái mặt nạ mà Lâm Phùng Kiệt đưa cho là một lần nữa biến hóa hình dạng, ngược lại không ai có thể nhận ra. Các người không biết chứ, cửu ảnh công tử kia quả thực lực cường đại đến phát bạo. Chúng ta lúc ấy đều nhìn đến ngây người, triệt để ngơ ngốc tại chỗ. Trước Tam Đại công tử, lại còn có một vị tiên tử nữa cùng nhau vây công. Chúng ta cứ cho là hắn chết chắc, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn chẳng những là không chết mà lông tóc còn không tổn thương. Càng là dưới một đao, chảm diệt nhục thể của hơn 2000 hư thiên cảnh cường giả. Trong đó còn có 1000 nguyên thần không thể chạy thoát đã trực tiếp tử vong. Về sau những nhóm công tử này biết không địch lại, không còn dám xuất thủ đối với cửu ảnh công tử nữa. Nhưng mà cường giả thần hải cảnh của Huyết Linh Tông thì vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, muốn đoạt lấy Giao Long linh dịch trong tay của cửu ảnh công tử. Các người đoán xem kết quả là gì? Ha ha, ngũ phẩm linh thể cảnh nha, ngũ phẩm. Nói tới nam tử trẻ tuổi này cũng kích động đến toàn thân run rẩy, liền vượt qua 2 đại cảnh giới, chém giết phân thân của nhất phẩm thần hải cảnh, bức bách bản tôn của hắn không thể không thoát đi. Ê, ở trong tiểu quán là một trận âm thanh hít khí lạnh chuyển đến. Trên mặt của mọi người đều lộ vẻ chấn kinh và kinh hãi, chỉ có Tô Hàn là lần nữa cười khổ lắc đầu. Sự thật tuy nói rằng như vậy, nhưng từ trong miệng những người này truyền ra, cuối cùng vẫn là có chút khuếch đại. Tỉ như là lúc mình bị Ngô trưởng lão kia quất một trường tiên, hay là lúc bị Hàn Tấn Kiệt đóng băng, hay bị dây lụa của Hoa Thanh Phi trói lại, thì hắn đều trực tiếp lược qua. Kiều Ảnh công tử mạnh mẽ như thế, căn bản không phải là những cái vị công tử khác có thể địch nổi. Nói vậy hắn hoàn toàn có thể đưa thân vào trong thập đại công tử. Có người hô. Bất quá thập đại công tử này không phải dựa theo xếp hạng cao thấp. Kiều Ảnh công tử nếu thực sự đưa thân vào một trong thập đại công tử, vậy nên xưng là công tử thứ mấy đây? Đám người lập tức sửng sốt, việc này bọn hắn ngược lại còn thật không biết. Cái này không phải là chúng ta có thể suy tính đâu. Nam tử trẻ tuổi kia uống một hớp rượu lại nói. Vô Song công tử, Ngạo Huyết công tử, Vân Chủng công tử, những người này đều bị hắn đánh bại, nên hắn nguyện ý, hắn nói mình thứ mấy, vậy thì chính là thứ mấy rồi. Đúng vậy. Kiều Ảnh công tử mạnh mẽ như thế, hoàn toàn chính xác có tư cách để mà bá đạo. Vốn chính là khôn sống mống chết, bất quá là Kiều Ảnh công tử quá kinh khủng mà thôi, hắn đánh bại không phải một vị mà mấy vị liền. Bằng không mà nói thì xếp hạng quán liền đơn giản rồi, đánh bại ai thì thay thế người đó. Tô An cầm lấy hồ lô rượu, đem rượu bên trong đều uống cạn, rồi lắc đầu hướng bên ngoài tiểu quán mà đi. Đứng lại. Vào thời khắc này, thanh niên nam tử vẫn đang chậm rãi kể chuyện bỗng nhiên nhìn thấy Tô Hàn. Cũng nhìn thấy Tô Hàn lắc đầu, hắn lập tức nhăn mày mở miệng quát. Bước chân Tô Hàn dừng lại hướng người này nhìn tới cười hỏi, các hạ có việc gì? Người này cứ như vậy nói khoác về mình, trong mắt không hề che giấu vẻ cuồng nhiệt, đây không phải là làm bộ. Cho dù Tô Hàn không có lòng hư vinh, nhưng đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi kia cũng trực tiếp đứng dậy hướng Tô Hàn mà nói. Tại sao vừa rồi ngươi lại lắc đầu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta nói sai hay sao? Lời này rơi xuống làm cho ánh mắt bốn phía đều rơi vào trên người Tô Hàn. Từ trong những ánh mắt này, Tô Hàn có thể nhìn ra sự bất mãn mãnh liệt. Tô Hàn sững sờ, chợt cười nói. Không có, các hạ hiểu lầm. Người đó chính là đang cười nhạo Cửu Ảnh công tử. Nam tử trẻ tuổi lại nói. Ngươi cảm thấy là Cửu Ảnh công tử không có mạnh mẽ như ta nói. Là tại ta nói ngoa, là ta giúp hắn nói khoác sao? Hay là ngươi cảm thấy lấy cái chiến lực và tu vi ngũ phẩm linh thể cảnh của ngươi có thể so sánh cùng với Cửu Ảnh công tử? Ta nói cho ngươi biết, ta nói từng câu đều là sự thật, nếu có sai sót thiên lôi đánh xuống. Nhìn qua thần sắc kích động của người này, Tô Hàn đúng là triệt để bất đắc dĩ. Đây là cái tình huống gì chứ? Hắn đang giúp mình nói khoác, giờ phút này lại tranh luận với mình. Đây là sự tình mâu thuẫn dở hơi cỡ nào? Tô Hàn còn có thể làm gì đây? Cho dù là người ta tức giận đi nữa, lại đối với mình có ý kiến, nhưng cũng là bởi vì Cửu Ảnh công tử. Mà Cửu Ảnh công tử là ai? Còn mẹ nó, đó chính là mình. Hôm nay người nhất định phải trả lời vấn đề của ta. Nam tử trẻ tuổi này chân thân tản ra khí tức là thất phẩm linh thể cảnh. Một bộ nếu như Tô Hàn không giải thích thì hắn liền quyết không bỏ qua. Vừa rồi trong lúc ngươi lắc đầu, ta rõ ràng nhìn ra sự khinh thường, thậm chí có chút mỉa mai. Nếu như ngươi cảm thấy Cửu Ảnh công tử so ra kém ngươi, vậy thì ngươi trước hết ở trong tay của cái thất phẩm linh thể cảnh như ta thử một chút xem. Nói xong, nam tử trẻ tuổi này thực sự rút đao khiêu chiến trực chỉ Tô Hàn. Tô Hàn thực sự là bó con mẹ nó tay rồi. Hắn lắc đầu không phải là bởi vì những lời nam tử trẻ tuổi này nói, mà là bởi vì hắn thổi phồng để cho mình cảm thấy có chút không ý tứ. Ai có thể nghĩ tới người này lại ngớ ngẩn đến loại trình độ này, thậm chí người chung quanh bây giờ đối với Tô Hàn cũng đều lộ ra địch ý. Danh hào Cửu Ảnh công tử này liền thực sự đạt đến trình độ như vậy sao? Cách mấy chục cái tinh số đều đã chuyển khắp nơi. Trên thực tế Tô Hàn vẫn còn xem thưởng thanh danh của mình. Thập đại công tử đó là tồn tại chấn động toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Tuy nói bối cảnh cường đại là một mặt, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cái tư chất mà để bọn hắn có thể được xưng là yêu nghiệt và thực lực có thể giúp bọn hắn vượt cấp mà chiến. Phàm là người sinh tồn ở tinh vực hạ đẳng, phàm là tu sĩ, liền không có ai không biết đến thập đại công tử cả. Bọn hắn bản thân đã là truyền thuyết, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ gây tới sự chú ý và truy phủng. Mà Tô Hàn thì lại là hoành không xuất thế, lấy lực lượng một người độc chiến tam đại công tử và thần phi tiên tử, đem bọn hắn sinh sinh đánh bại, không nói càng chém giết một cái phân thân của cường giả thần hải cảnh. Chuyện như thế quả thực quá kinh khủng tởm đi. Có thể nói là trong rất nhiều năm qua dưới tinh vực hạ đẳng chưa có tin tức nào bạo tạc như vậy, há có thể đơn giản như Tô Hàn tưởng tượng. Ai... Tô Hàn trong lòng thở dài, cũng không để ý nam tử trẻ tuổi này, liền cất bước định rời đi. Ta bảo ngươi dừng lại. Thời khắc này thân ảnh nam tử trẻ tuổi lóe lên ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, đừng nghĩ tới việc ra khỏi nơi này. Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn trong lúc trầm mặc liền chỉ về sau lưng mình, khẽ cười nói. Lời giải thích này đủ rồi chứ? Nam tử trẻ tuổi này nhíu mày nhìn lướt qua Tô Hàn, hướng về phía sau lưng hắn mà nhìn lại. Và cái nhìn này lập tức để hai mắt hắn co vào, toàn thân chấn động, trực tiếp ngốc ra tại chỗ. Không riêng gì hắn, trong toàn bộ tiểu quán tất thảy mọi người đều ngẩn ngơ ra há hốc miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Cửu ảnh công tử. Nam tử trẻ tuổi hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, khi thấy phía sau Tô Hàn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện 9 đạo bóng ảnh, quỷ dị treo ở đó, tựa như có 9 đạo thân ảnh đồng thời đang đứng thẳng sau lưng, khiến người ta phải kinh dị. Mà trên thực tế thì từ khi cửu ảnh công tử nổi danh thì liền có rất nhiều người bắt chước theo, huyễn hóa thành bộ dạng của cửu ảnh công tử, làm cho phía sau lưng mình cũng xuất hiện 9 đạo ảnh tử. Nhưng những cái ảnh tử kia cùng với bộ dáng chỉ nhìn một chút liền nhận ra đều là hàng phách. Mà nam tử trẻ tuổi này ngày đó đích thực có mặt trên hoa thần tinh, hắn cũng đích thực thấy được thân ảnh của cửu ảnh công tử. Hắn lại càng nhận ra 9 đạo ảnh tử này của Tô Hàn cùng với 9 đạo ảnh tử của cửu ảnh công tử là giống nhau như đúc, cho nên hắn mới khiếp sợ như vậy, mới trợn mắt há hốc mồm như thế. Nhưng mà mặt mũi của ngươi. Hắn chật vật ngẩng đầu không thể tin nhìn Tô Hàn, nói tới nói nuôi đều có chút cả lăm. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, lướt qua nam tử trẻ tuổi rồi biến mất không thấy gì nữa. Chư vị truy phủng Tô Mỗ vạn phần vinh hạnh, nhưng là Tô Mỗ không hy vọng chư vị đi lấy thanh danh của cửu ảnh công tử để cáo mượn oai hùng. Âm thanh bình thản bay vào tiểu quán, ai cũng đều có thể nghe thấy. Nam tử trẻ tuổi toàn thân chấn động, triệt để bất lực, co quắp ngồi đó. Thực sự là cửu ảnh công tử, thực sự là... Âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới mình có thể may mắn lần thứ hai nhìn thấy cửu ảnh công tử, lại càng không nghĩ tới là mình sẽ rút đao khiêu chiến đối với cửu ảnh công tử. Toàn bộ người trong tiểu quán cũng đều triệt để sững sờ tại đó, mà Tô Hàn thì sau khi biến mất chạy thẳng đến truyền tống trận. Trong lúc bay đi, hắn bất đắc dĩ lần nữa biến hóa hình dạng của mình. Nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay, không giấu giếm được, liền tự mình cải biến khuôn mặt. Sự tình này cũng sẽ chuyển ra ngoài là mình có thể thay hình đổi dạng. Thực sự đúng là hành động bất đắc dĩ. Hắn khoác lên người một cái trường bào đỏ rực, mái tóc màu đen thì biến thành màu ngân bạch. Bộ dáng thì vẫn bình thường, nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng trường kiếm bên hông thì biến mất. Trong tay hắn bây giờ là một thanh trường đao. Cùng với trước đó mà so sánh thì hoàn toàn là hai người khác biệt, không có liên quan gì đến nhau. Đúng là người thì sợ nổi danh, mà heo thì sợ cắn tăng trọng. Tô Hàn lẩm bẩm lộ ra nụ cười khổ. Nổ danh có cái tốt nhưng cũng có cái xấu. Nhưng mà Tô Hàn muốn quật khởi thì điều đầu tiên nhất định phải có là sự nổi danh. Mà cái kiểu ảnh công tử này là một tầng thân phận rất tốt. Lúc ấy lấy cái bộ dạng của kiểu ảnh công tử gặp người, ở trước ngực hắn còn mang theo một cái huy chương sát thủ. Bất kỳ người nào cũng không biết được bối cảnh của hắn, chỉ biết hắn là một sát thủ. Mà bây giờ cái huy chương sát thủ này đã thu hồi. Thời điểm phát ra khí tức chỉ vỏn vẹn là nhất phẩm linh thể cảnh. Đương nhiên, thực sự tu vi của hắn có thể rất dễ dàng bị nhìn ra. Cửu ảnh công tử nổi danh như thế, nghĩ đến ngày sau Phượng Hoàng Tân truy thu đệ tử cũng có thể là có rất nhiều cường giả gia nhập. Nhưng Tô Hàn suy nghĩ một chút lại lắc đầu, không được. Từng thân phận của cửu ảnh công tử này đắc tội với quá nhiều người, đến lúc đó xuất hiện trong Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ là Phượng Hoàng Tông cũng sẽ gặp nạn theo. Diêm Vương Tinh khoảng cách với Hoa Thần Tinh ước chừng có mấy trăm cái tinh điểm. Cho dù là Tô Hàn vẫn luôn chạy đi, không hề nghỉ ngơi, nhưng cũng hao phí thời gian nửa năm mới có thể đuổi tới. Từ rời đi thì trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Ở cửa ra vào, truyền thống trận cảnh sắc không ngừng biến hóa. Nếu như Tô Hàn không phải là tu sĩ, sớm đã tập thành thói quen thì chỉ sợ sẽ bị choáng đầu. Bạch một tiếng. Và một ngày này thì một thân ảnh đỏ rực từ trong truyền tống trận xuất hiện, bước vào Diêm Vương Tinh. Một đầu tóc bạc, trong tay xách theo trường đao. Dáng vẻ yêu dã kia cho người ta cái cảm giác đầu tiên là một người tuyệt cường. Thế nhưng khí tức quán phiêu phù. Chỗ tu vi có thể cảm nhận được là linh thể cảnh, vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm. Nếu như hư thiên cảnh, liền có thể nhìn ra tu vi chân chính của Tô Hàn là linh thể cảnh ngũ phẩm. Cuối cùng đã tới. Tô Hàn cảm nhận được linh khí bốn phía nồng đậm đến cực điểm, khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung. Diêm Vương Tinh không hổ là một tinh cầu đỉnh cấp, linh khí bốn phía để cho Tô Hàn tựa như ở một loại hoàn cảnh sền sệt, xác thực mà nói là giống như đang ở trong nước vậy. Tùy tiện hô hấp đều có đại lượng linh khí rót vào thể nội. hình thành tinh lực, hoặc là đền bù tiêu hao, hoặc là hóa thành từng tia tu vi. Ở trên hư không mưa to vẩy xuống, Tô Hàn vươn tay tùy tiện chộp một chảo, lập tức có một chút giọt mưa bị nắm vào trong tay, nó sền sệt, thậm chí còn tỏa ra một chút mùi thơm. Những cái thứ này đều là linh khí, cảm giác này giống hệt như ở kiếp trước, thoải mái. Loại hoàn cảnh này để cho Tô Hàn phải tán thưởng một câu, nếu như một mực ở đây tu luyện không cần tài nguyên khác cũng đủ cho mình đột phá, chỉ bất quá là cần khá nhiều thời gian. Tổ nhà quê. Đúng vào lúc này phía trước truyền đến âm thanh có vẻ chói tai, thấy mấy đạo thân ảnh vọt tới đứng ở trước người Tô Hàn. Phục sức trên người đều thuộc về áo giáp của Liên minh Tinh Không. Lần đầu tiên tới Diêm Vương Tinh sau, một người trong đó liếc mắt hỏi. Tô Hàn gật đầu. Sau khi trọng sinh cũng coi như đây là lần thứ nhất. Cách không được là có bộ dạng như thế. Người kia hừ lạnh một tiếng nhìn cực kỳ khinh thường, lại hướng Tô Hàn quát. Giao nộp 100 vạn linh tinh thì có thể chỗ này 10 năm, nếu không lập tức khu trục. 100 vạn? Tô Hàn nhướng mày. Thời điểm kiếp trước hắn thống trị thiên hạ, bất kỳ khỏa tinh cầu nào chỉ lấy 10 vạn linh tinh. Xem như kiếp này nguyên linh thống trị, Tô Hàn cũng nhớ là Mục Thần Linh cùng với Mập Mạp đều nói, Diêm Vương Tinh này chỉ cần giao nộp 20 vạn linh tinh là đủ. Làm sao là đến lượt mình lại biến thành 100 vạn linh tinh rồi? Thế nào? Không phục à? Người mở miệng thân mang khôi giáp màu đen, còn xung quanh là màu xám, hiển nhiên là thân phận là tiểu đội trưởng. Nhìn bộ dáng quán khoảng trên dưới 30 tuổi, có tu vi, tứ phẩm linh thể cảnh, rõ ràng là số tuổi chân chính tuyệt đối không phải là như vậy. Đây chính là hạ tràng của Trang Bức, tên tiểu đội trưởng hừ lạnh nói, còn vẹn chỉ là nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi, lại mặc trang phục như thế, để cho chúng ta còn tưởng rằng là vị cường giả nào đến. Nói thật cho người biết, người khác tới Diêm Vương Tinh chỉ cần 20 vạn linh tinh là được, mà ngươi thì phải tốn 100 vạn, 80 vạn kia chính là tổn thất chi phí tinh thần người dọa chúng ta kinh hãi. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Tô Hàn lóe lên hàn quang. Nếu người không phục, có thể động thủ thử một chút. Thấy Tô Hàn trầm mặc không nói, tên tiểu đội trưởng lại quát. Bất quá, hậu quả của việc đối nghịch với Liên minh Tinh Không thì người phải nghĩ cho kỹ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không muốn gây nhiều phiền toái. Dù sao 100 vạn linh tinh đối với mình cũng không tính là gì. Hắn lật tay một cái có một chữ vật giới chỉ đưa ra. Trong này có 100 vạn linh tinh. Tên tiểu đội trưởng kia tiếp nhận thần niệm quét qua, lập tức cười lạnh. Coi như tiểu tử ngươi còn tự hiểu lấy mình, cút. Ánh mắt Tô Hàn híp lại nhưng cuối cùng không nói gì. Hướng phía trước mà đi, có thể thấy bốn phía có nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp, tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất để hấp thu thiên địa linh khí nơi này. Thỉnh thoảng còn có tiếng oanh minh chuyển đến, từng đợt khí tức chập trùng, hiển nhiên là có người chống đột phá. Ánh mắt Tô Hàn đảo qua trên những người này, phát hiện tu vi cao nhất cũng chỉ là nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi, 90% trở lên đều là hóa linh cảnh. Trong hoàn cảnh như thế, hoàn toàn chính xác là thích hợp cho hóa linh cảnh tu luyện, về phần từ linh thể cảnh trở lên thì cũng không dễ dàng đột phá như vậy. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn lấy ra một tấm bản đồ, phía trên có tiêu ký chỗ của Lục Tuyết Linh Chi. Bản đồ này là Mập Mạp đưa cho, về phần hắn làm thế nào lấy được, là như thế nào biết chỗ của Lục Tuyết Linh Chi thì Tô Hàn không biết. Tháng 6 tuyết rơi, ngàn vạn năm sẽ không xuất hiện, cho nên xem như ở kiếp trước Tô Hàn cũng không có tìm kiếm Lục Tuyết Linh Chi bao giờ, tự nhiên không biết cái Lục Tuyết Linh Chi này ở chỗ nào trên Diêm Vương Tinh. Diêm Vương Tinh rất chi là rộng lớn, là một tinh cầu điểm đỉnh cấp, diện tích phải tương đương với loại tinh cầu thượng đẳng như Hoa Thần Tinh nhân lên mấy lần, mà Hoa Thần Tinh thì đã rất lớn rồi. Tiêu ký trên bản đồ, khoảng cách với chỗ cửa vào này, chắc cũng phải qua mấy chục cái chuyển tống trận. Tô Hàn không do dự mang theo trường đao hướng cái chuyển tống trận thứ nhất mà đi. Thế nhưng thời khắc này, siêu một tiếng, thân ảnh hai bên bỗng nhiên lúc này mở mắt, lập lè, lao tới trước người Tô Hàn. Hết thảy có khoảng là 50 người, có hai tên nhất phẩm linh thể cảnh, còn lại đều là hóa linh cảnh. Hai tên nhất phẩm linh thể cảnh kia là một trung niên nam tử và một lão giả. Trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều lấp lóe hào quang. Tô Hàn nhìn bọn hắn một chút, nhăn mày lại, mở miệng. Thưa vị, đây là muốn làm gì? Hắc hắc, tiểu tử người rất có tiền nha. Trung niên nam tử kia đánh giá Tô Hàn, tặc lưỡi thở dài. Tốt liên minh tinh không, mở miệng là 100 vạn linh tinh, mà ngươi ánh mắt cũng không nháy liền đưa ra. Vậy thì linh tinh trên người ngươi vẫn phải còn không ít chứ. Nghe thấy lời này, Tô Hàn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đây là muốn chặn đường ăn cướp. Loại chuyện này thực sự nhìn mãi thành quen, nhất là cái loại địa phương như Diêm Vương Tinh này. Diêm Vương Tu là đặc thù, Nhưng mà lại là địa phương mà chỉ có tu vi dưới thần hải cảnh mới có thể tiến vào. Nói cách khác là trên cái Diên Vương tinh rộng lớn này, thất phẩm hư thiên cảnh hoàn toàn là vô địch. Lại cộng thêm linh khí ở Diêm Vương Tinh nồng đậm, dược liệu vô tận đều cực kỳ chân quý, đưa tới rất nhiều đệ tử và hậu bối của tông môn thế lực đều sẽ đến đây để tu luyện hoặc đào lấy dược liệu hoặc là tìm kiếm linh tinh khoáng mạch các kiểu. Trong đó thì Tam giáo kiểu lưu 72 tông cũng đều có cường giả thần hài cảnh phái đệ tử xuống chỗ này đóng quân, và trong rừng lớn thì loại chim gì cũng đều có. Ngoài trừ những người đường đường chính chính đến tu luyện, tìm kiếm dược liệu, thì cũng có rất nhiều người, người ta gọi là kiếm tẩu tiên phong, tỉ như những bọn dở hơi trước mặt Tô Hàn, được gọi là chặn đường cướp bóc. Loại người mà bị ăn cướp thì thường thường là đều không có bối cảnh, mà những người đi cướp thì lại là những người có bối cảnh. Dưới sự cướp bóc của bọn hắn, đối phương nếu như không địch lại, tự nhiên sẽ phải đem linh tinh giao ra. Nếu như đối phương đủ mạnh, thì bọn họ sẽ lập tức triệu hoán những người mạnh hơn tới đây để hỗ trợ, có thể nói là từng cấp một ép xuống. Nhất phẩm linh thể cảnh cướp đoạt thì phía sau khẳng định sẽ có tồn tại nhị phẩm, mà phía sau nhị phẩm linh thể cảnh sẽ có tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí mạnh hơn nữa. Đây là sự tình nhìn mãi rồi cũng thành quen, rất nhiều tán tu đều phải cắn răng lấy ra một chút linh tinh để tránh tai vạ ở trên Diêm Vương tinh này, rồi sau đó sẽ còn tao ngộ rất nhiều phiền phức. Cũng bởi vậy mà lúc đầu có rất nhiều người dự định đến Diêm Vương tinh nhưng lại không tới. Trò cười, ở trên Diêm Vương tinh này có thể đạt được tạo hóa hay không là một chuyện, nếu như không chiếm được tạo hóa mà còn bị người ta đoạt đi linh tinh thì biết tìm ai mà khóc đây. Để Tô Hàn không nghĩ tới là cái đám người này không có mắt lại cướp tới trên đầu của mình. Hiển nhiên trước đó là mình ẩn nhẫn đối với liên minh tinh không đã bị bọn hắn coi thành là nhu nhược, mà thời điểm mình xuất ra trăm vạn linh tinh rõ ràng là vẫn còn không ít, cho nên những người này đã xem mình trở thành mục tiêu. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian lấy tiền ra. Nam tử trung niên kia vung tay lên, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Tô Hàn nhìn hắn bỗng nhiên mỉm cười, vậy người muốn bao nhiêu? Lưu Hiên kia nói quả không sai, coi như người tự mình hiểu lấy. Nam tử trung niên cười hăng hắc. Lưu Hiên mà hắn nói tới chính là tên tiểu đội trưởng của Liên minh Tinh Không, là tứ phẩm linh thể cảnh lúc trước bắt chặt Tô Hàn. Rất rõ ràng là bọn hắn đều có cấu kết với nhau để làm việc xấu. Lấy thêm ra 100 vạn linh tinh, ngươi có thể lăn, nam tử trung niên nói. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm, hắn lật bàn tay, xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Thế vậy, nam tử trung niên trong mắt lập tức bạo phát một trận tinh quang. Hắn ở trong tông môn bất quá chỉ là một nội môn đệ tử mà thôi. 100 vạn linh tinh, đối với hắn, một cái nhất phẩm linh thể cảnh, tuyệt đối là một bút tài phú không nhỏ. Lúc này nam tử trung niên liền muốn đưa tay bắt lấy, nhưng bàn tay Tô Hàn khẽ chuyển, lại đem chữ vật giới chỉ kia lật lên. Người muốn chết phải không? Lại dám đùa giỡn ta? Trong mắt của nam tử trung niên lộ ra hàn quang, Tô Hàn thản nhiên nói, trong cái giới chỉ này hoàn toàn chính xác có 100 vạn linh tinh, nhưng mà ta chỉ xem như là cho ngươi, ngươi cầm được sao? Tử, cho thể diện mà không cần sao? Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, chúng ta chính là đệ tử của Dương Thần Tông, một trong 72 tông, muốn linh tinh của ngươi, đó là vận may của ngươi. Tô Hàn lắc đầu đem nhẫn chữ vật kia trực tiếp thả xuống dưới chân mình. Ngươi muốn thì đến mà lấy. Ta xem là ngươi chán sống rồi. Hàn quang trong mắt nam tử trung niên bùng lên không nói hai lời, oanh kích thẳng tới Tô Hàn. Tô Hàn đưa tay nhẹ vỗ một cái. Lập tức có âm thanh trầm đục truyền ra, công kích của nam tử trung niên này trực tiếp sụp đổ. Trong chớp mắt tiếp theo, đại thủ của Tô Hàn vươn ra, chộp lấy cái cổ của nam tử trung niên hung hăng bóp lại, nhục thể hắn trong khoảnh khắc nổ tung, có tiếng nguyên thần gào thét chói tai vang lên, đã bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Ngươi! Nam tử trung niên nguyên thần giãy giụa nhưng lại không có chút nào hoảng sợ, mà còn tiếp tục uy hiếp. Ngươi dám đả thương nhục thể của ta, Thần Dương Tông ta nhất định sẽ để ngươi chết không yên lòng. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thời điểm đang muốn đem hắn bóp chết thì lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước Tô Hàn. Dừng tay! Âm thanh quát lạnh vang lên, động tác Tô Hàn dừng lại, quay đầu nhìn, thấy người đến lại là mấy tên gia hỏa của Liên minh Tinh Không, mà người mở miệng chính là tiểu đội trưởng Lưu Hiên. Đổ hỗn trướng! Lưu Hiên hừ lạnh nói, ở trên Diêm Vương Tinh không cho phép chiến đấu, lại dám xuất thủ ngay trước mặt Liên minh Tinh Không ta, người chán sống rồi sao? Vậy vừa nãy hắn xuất thủ, người không có thấy sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Thế cái rắm, ta chỉ thấy được người đang xuất thủ thôi. Lưu Hiên lập tức quát, lập tức dừng tay, đem người này buông ra, lấy thêm 1.000 vạn linh tinh để đền bù, lần này ta coi như không có chuyện gì phát sinh. 1.000 vạn linh tinh. Tô Hàn giận quá hóa cười, trong chớp mắt tiếp theo tiếng cười im bặt dừng lại, thân sắc hắn trở nên băng lãnh. Thời điểm nhìn về phía Lưu Hiên, hàn quang trong mắt bùng lên. Thật cho rằng ngươi là người của Liên Minh Tinh Không thì ta không dám động đến ngươi hay sao? Tiến vào trong Diêm Vương Tinh chỉ cần 20 vạn linh tinh, ngươi lại bắt trọt ra trọn vẹn 100 vạn. Bản thân việc này đã xúc phạm đến quy định của Liên Minh Tinh Không. Tiếp theo, người này xuất thủ ngươi xem như không nhìn thấy, bỏ mặc, cấu kết làm việc xấu, có thể nói tội thêm một bậc. Thứ ba, Liên Minh Tinh Không chưa hề có quy định là có người nào ở trên tinh cầu mà lại không cho phép xuất thủ, người cáo mượn oai hùng, xuyên tạc quy định, tội càng thêm tội. Nghe lời nói của Tô Hàn, sắc mặt Lưu Hiền lập tức âm trầm xuống, bởi vì lời Tô Hàn nói căn bản không có sai, hết thảy sự tình này, nếu như chọc ra thì hắn cũng chịu không nổi trừng phạt. Liên Minh Tinh Không tuy nói rằng thế lớn, nhưng chính là thế lực tối cường trong toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, và trong đó quản lý cực kỳ nghiêm khắc, nhất là cái loại thân phận như Lưu Hiên. Ở trong Liên Minh Tinh Không chỉ như con sâu cái kiến, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi vì nếu như hắn làm hỏng thanh danh của Liên Minh Tinh Không, thì Liên Minh Tinh Không tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi chỉ là một giới tán tu mà thôi. Ta liền, thực sự có những sai lầm này thì ngươi có thể làm sao? Lưu Hiền cắn răng nói, có Thần Dương Tông ở đây, có cường giả hư thiên cảnh tồn tại bên ngoài. Ngươi xem như có ký ức tinh thạch, ghi chép lại hết thảy phát sinh, thì ta cũng không tin là ngươi có thể rời khỏi cái Diêm Vương Tinh này. Bàn tay Tô Hàn đột nhiên dùng sức đem nam tử trung niên kia bóp nát nguyên thần. Trong chớp mắt tiếp theo hắn không chút do dự, đại thủ huyễn hóa ra, dài cả trăm trượng, thời điểm chộp ra. Hơn 10 vị hóa linh cảnh của Dương Thần Tông cùng với lão giả nhất phẩm linh thể cảnh tất cả bị Tô Hàn tóm vào trong tay. Oanh! Ngay trước mặt đám người Lưu Hiên, bàn tay Tô Hàn đột nhiên bóp mạnh, nhất thời có tiếng nổ vang truyền ra, tất cả đệ tử Thần Dương Tông đều tử vong. Ngươi, ngươi thật to gan! Bọn người Lưu Hiên đồng tử co vào khó có thể tin. Thần Dương Tông là một trong 72 tông, dựa theo lẽ thường thì những tán tu này không dám đắc tội mới đúng. Mà thực lực của Tô Hàn lại quá mạnh, tuyệt đối không phải đơn giản như phía ngoài nhìn là nhất phẩm linh thể cảnh. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Lưu Hiên, thân ảnh lóe lên, căn bản không chờ Lưu Hiên kịp phản ứng, đại thủ đã đem cổ hắn bắt lấy, xinh xinh nhấc lên. Vừa rồi 100 vạn linh tinh ta đưa cho ngươi, lấy ra, Tô Hàn thản nhiên nói. Lưu Hiên không lấy ra mà còn mở miệng quát, ta chính là người của Liên Minh Tinh Không, người dám động đến ta. Bàn tay Tô Hàn dùng sức để cho sắc mặt của Lưu Hiên đỏ bừng. Ta cho người thêm một cơ hội, lấy ra. Tô Hàn thản nhiên nói. Buông Lưu đội trưởng ra, cuồng đồ lớn mật, quả thực là muốn chết. Người có tin hay không, Liên Minh Tinh Không ta có thể truy sát người đến chân trời góc biển, vĩnh viễn không có địa phương nào ẩn núp. Người chung quanh đều tại thời điểm này nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà quát lớn. Các người lại tính là cái thứ gì, y và Liên Minh Tinh Không ở chỗ này mà cáo mượn oai hùm, bất quá chỉ là một đám sâu mọt mà thôi. Nhìn mấy đạo thân ảnh bốn phía, Tô Hàn cười lạnh, chợt bụp một tiếng, trực tiếp đem nhục thể của Lưu Hiên bóp nát. Nguyên thần của hắn thì Tô Hàn không có oanh sát, ta đưa. Cơ hồ tại thời điểm này, nguyên thần của Lưu Hiên liền vặn vẹo sắc mặt quát ầm lên, 100 vạn linh tinh kiểu của ngươi ta cho ngươi. Tô Hàn mặt không biểu tình vươn tay ra, ở trong tay trái của hắn từ đầu đến cuối đều cầm một viên ký ức tinh thạch. Thấy thần sắc Lưu Hiên hoảng sợ, mở miệng thở hổn hển. Hắn còn không ngu đến trình độ như nam tử trung niên kia đã sắp chết đến đít rồi mà còn dám mở miệng uy hiếp. Hắn tin rằng vừa rồi mình chỉ cần nói một chữ không thì người trước mặt tuyệt đối sẽ không do dự đem mình giết chết để cho mình hình thần câu diệt. Sưu một tiếng, chữ vật giới chỉ bị ném ra, bàn tay Tô Hàn vung lên đem nó tiếp lấy. Hắn từ trong đó lấy ra 20 vạn linh tinh ném xuống đất, thản nhiên nói, cái nên đưa cho người ta cho, cái không nên đưa thì người cũng không cần lấy. Trong ký ức tinh thạch này có ghi chép hết thảy. Người có thể đi thượng tầng của Liên Minh Tinh Không mà cáo trạng ta, nhưng trước đó người tốt nhất cẩn thận mà ngẫm lại, người đến cùng có làm trái quy định của Liên Minh Tinh Không hay không? Âm thanh vang lên, Tô Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn Lưu Hiên, rồi vẩy hắn ra, nhấc chân chậm rãi đi về phía trước. Lưu đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhìn qua Tô Hàn rời đi, những người khác của Liên Minh Tinh Không nhìn về phía Lưu Hiên. Lưu Hiên nghiến răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm, trầm mặc hồi lâu, cho đến khi thân ảnh Tô Hàn hoàn toàn biến mất. Rồi mới chuyển âm mở miệng. Người này quá mạnh, tuyệt đối không phải nhất phẩm linh thể cảnh đơn giản như vậy. Ta ở trong tay hắn, hoàn hảo không có sức phản kháng. Chuyện hôm nay, đích thực chúng ta làm trái quy định. Nếu như thực sự đem việc này chọc ra, chúng ta cũng không có kết cục tốt đâu. Bất quá, Hắn đã giết người của Dương Thần Tông, vậy là đã đối nghịch với Dương Thần Tông rồi. Tạm thời nhìn xem thực lực của hắn đến cùng mạnh cỡ nào. Nếu như có thể ở trong tay những cái hư thiên cảnh của Dương Thần Tông kia mà sống sót, vậy thì hôm nay coi như là Lưu Hiên ta không may chọc phải một vị cường giả. Còn nếu hắn không phải đối thủ của hư thiên cảnh, vậy thì coi như là trả giá bằng nhiều đại giới, ta cũng nhất định bắt hắn phải sống không được, chết không xong. Hắn dù sao cũng là người của Liên minh Tinh Không, tự kiềm chế thân phận rất cao, liền theo người của 72 tông tiến tới, cũng đều phải khách khí với hắn, chưa bao giờ phải nhận qua khuất nhục như vậy. Nhưng mà hắn muốn báo thù thì cũng chỉ có thể báo thù trên Diêm Vương Tinh này thôi. Như lời hắn nói, trên Diêm Vương Tinh này nếu không cách nào đem Tô Hàn chạm sát, vậy thì sau khi ra ngoài lại càng không có khả năng. Bởi vì hắn căn bản cũng không đem ra việc này tố lớn lên được. Phía trên một khi nghiêm tra thì hắn cũng chẳng sống tốt được. Lập tức thông chi cho người của Thần Dương Tông, liền nói là đệ tử của bọn hắn bị giết. Người này không rõ tính danh nhưng mặc áo đỏ, mang theo một thanh trường đao. Tu vi tạm định là thất phẩm linh thể cảnh, Lưu Hiền lại nói. Được. Những người khác không nói hai lời bắt đầu xuất ra tinh thạch để truyền âm. Mà Tô Hàn ở đây khoảng nửa canh giờ sau đã đi tới trước một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này nó không thuộc về Liên minh Tinh Không mà là thuộc về các thế lực được thành lập trên Diêm Vương Tinh này. Ở dưới tình huống bình thường đều sẽ thu phí tổn nhưng không nhiều. Thời điểm Tô Hàn đến thì ở đây có khoảng chừng 100 người đang khoanh chân ngồi, đang hô hấp thổ nạp, mà trên người của bọn hắn đều mặc phục sức là đệ tử Thần Dương Tông. Bất quá hiển nhiên bọn hắn còn chưa biết chuyện lúc trước xảy ra. Trong đó có người ngước mắt thấy Tô Hàn, lãnh đạm nói: đây là truyền tống trận do Thần Dương Tông thành lập, muốn truyền tống thì giao nộp 5 vạn linh tinh. 5 vạn linh tinh tuyệt đối chính là bắt chặt, vòn vẹn chỉ là một lần truyền tống gần mà thôi, liền muốn 5 vạn của người ta. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, vậy thì đến được chỗ có lục tuyết linh chi chẳng phải phải tổn hao mấy trăm vạn linh tinh hay sao? Nếu là lúc bình thường Tô Hàn không muốn gây phiền toái thì cũng sẽ không nói thêm điều gì. Nhưng mà đây là Diêm Vương Tinh, là địa phương mà hư thiên cảnh vi tôn. Hắn ở chỗ này hoàn toàn chính là vô địch, là người mạnh nhất. Mà đã như vậy thì vì sao phải tiếp nhận bọn giỏ này bắt chặt? Cười nhạt một tiếng, Tô Hàn nâng bước, không chút nào để ý đến người này, đi thẳng tới truyền tống trận. Ngươi làm gì? Không nghe ta nói sao? Người của Thần Dương Tông kia bỗng nhiên đứng dậy quát to, dẫn động đám người chung quanh cũng đều mở mắt. Tu vi của người này là linh thể cảnh tam phẩm, xem như mạnh nhất trong đám người ở đây. Mà vỏn vẹn là linh thể thì tự nhiên không thể cảm thụ ra tu vi chính xác của Tô Hàn. Truyền tống trận này chính là Thần Dương Tông ta thành lập. Mà người của Thần Dương Tông chính là một trong 72 tông cao quý. Người này vừa muốn mở miệng nhưng vào thời khắc này chữ vật giới chỉ của hắn truyền tới một âm thanh của tinh thạch lập lòe. Hắn khẽ cau mày đem truyền âm tinh thạch lấy ra, thần niệm tiến vào trong đó. Sau một lát người này có chút đờ đẫn nhìn về phía Tô Hàn, hơi khựng lại rồi lập tức toàn thân rung mạnh. Qua, đi qua đi. Thân thể người này có chút run rẩy miễn cưỡng cười nói. Nghĩ đến thì người cũng biết một số chuyện nào đó ha. Tô Hàn mỉm cười thản nhiên nói, người rất là may mắn, các ngươi đã gặp may mắn rồi, nhưng các người nhớ kỹ, vận khí chỉ có một lần thôi, cho nên tuyệt đối đừng có đến trêu chọc ta. Chuyện đối với nhóm người của ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào đâu. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp tiến vào trong truyền tống trận. Sau khi Tô Hàn rời đi, những người khác của Thần Dương Tông đều nhíu chặt lông mày, hướng về người kia, mở miệng. Vương Sư Huynh, chuyện gì đã xảy ra? Sao sắc mặt của ngươi... Trên mặt của Vương Sư Huynh này vốn là tiếu dung đã trực tiếp biến mất, trở thành một mảnh âm trầm. Vừa rồi ở chỗ vào, người này đã giết hơn 10 vị đệ tử của Thần Dương Tông ta, xém chút đem luôn cả tiểu đội trưởng Lưu Hiên của Liên minh Tinh Không đều xử lý. Dựa theo lời Lưu Hiên nói, tu vi của hắn ít nhất phải là thất phẩm linh thể cảnh, tuyệt không đơn giản như biểu hiện bề ngoài, Vương Sư Huynh nói. Cái gì? Ngay cả người của Thần Dương Tông ta mà cũng dám giết, hắn chán sống rồi sao? Quả thực gan chó to bằng trời. Mọi người của Thần Dương Tông nhất thời phẫn nộ một trận đều mở miệng gào thét. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn cho nên ta mới tạm thời thả hắn đi qua. Vương Sư Huynh lại nói. Trần Tinh, Trần Sư Huynh bọn hắn cũng đang ở bên kia chuyển tống trận để vây công người này. Vậy thì chúng ta cũng mau chóng tới thôi. Lập tức có người nói. Vương Sư Huynh đảo mắt qua người này cau mày lại. Hắn cứ luôn cảm thấy trên người Tô Hàn có một loại cảm giác quỷ dị. Vừa rồi, cái loại lời nói cảnh cáo kia Vương Sư Huynh vẫn còn nhớ rõ. Nếu nhân đoán không sai thì... hai đầu truyền tống trận này chính là hai thế giới, Ở chỗ này còn là nhân gian, nhưng nguồn khác chỉ sợ đã biến thành địa ngục. Loại địa ngục kia có lẽ là người của Thần Dương Tông vây công Tô Hàn, mà cũng có lẽ là Tô Hàn đối với người của Thần Dương Tông tiến hành đổ sát. Cái vương sư huynh này là phi thường thông minh. Ở thời khắc này, bên đầu kia của truyền tống trận đang có gần 1.000 người vây quanh một đạo thân ảnh áo đỏ. Thân ảnh này nhìn có chút gầy yếu, trường đao trong tay đang kéo lê trên mặt đất vạch ra một đầu quy tích, chính là Tô Hàn. Mặt hắn không có biểu tình, trong ánh mắt của đám người Thần Dương Tông này thì hắn cô đơn một mình, nhưng ánh mắt hắn đảo qua đám người Thần Dương Tông thì khóe miệng dần dần nhếch lên. Ở một đầu kia của truyền tống trận có một đám người, nhưng ta cũng chưa đem bọn hắn giết đi. Tô Hàn nhấc trường đao chỉ vào chính giữa đám người, quang mang trong mắt lóe lên, thản nhiên nói: mà các người tốt nhất cũng đừng tự tìm cái chết. Khẩu khí thật lớn. Trong đám người có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo trắng đi ra. Người đã giết rất nhiều đệ tử Thần Dương Tông ta. Giờ phút này cho dù có nói nhiều thì có lợi ích gì? Thời điểm nói chuyện, khí tức trên người này tản ra là một nhất phẩm hư thiên cảnh. Vậy thì liền ít nói lời vô ích. Tô Hàn vung trường đao lên, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh như băng. Đến đây. Hử. Nam tử áo trắng hử lạnh một tiếng. Chiến lực của hư thiên cảnh nhất phẩm bộc phát, trường kiếm quét ngang, bổ thẳng đến để cắt đứt lời nói của Tô Hàn. Cùng lúc đó thì gần 1.000 người cơ hồ cũng đều tản ra khí tức của mình, nhưng cao nhất cũng chỉ là thất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Tô Hàn ánh mắt sáng lên, trường đao không động mà tay trái bỗng nhiên duỗi ra. Bàn tay khổng lồ chộp thẳng đến kiếm mang của nam tử áo trắng, khoảnh khắc đụng nhau kiếm mang trực tiếp sụp đổ. Sao? Sắc mặt nam tử áo trắng lập tức kịch biến. Hắn cũng không hề lưu thủ, xuất thủ là ra toàn lực, thậm chí còn sử dụng cả linh kỹ nữa. Nhưng Tô Hàn nơi này vỏn vẹn chỉ chộp một tay, liền ngay cả trường đao cũng chưa từng sử dụng đã đánh tan kiếm mang của hắn, có thể thấy được thực lực kinh khủng đến cực điểm. Rút lui, gần như là chỉ tiếp xúc trong chớp mắt, nam tử áo trắng liền khàn giọng mở miệng không chút do dự. Những người khác cũng đều nhìn thấy một màn này, khí thế ngập trời trước đó hoàn toàn biến mất, quay người liền muốn ly khai. Ai cũng đừng hòng rời đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trường đao nâng lên, từ trái sang phải vung mạnh một đường, xoạt. Nhất thời kiếm mang đáng sợ, phải dài đến 3.000 trượng, trực tiếp từ mũi đao phóng ngược trở ra. Đao mang tốc độ cực nhanh, không thể dùng lời nói mà hình dung. Dưới sự biến sắc của gần ngàn người thần tông, quét ngang mà qua, phốc phốc. Vô số những âm thanh trùm đục chuyển đến, lần lượt từng đạo thân ảnh dưới đao mang này, tất cả đều bị cắt thành hai nửa. Nguyên thần của bọn hắn còn chưa kịp chạy ra, thậm chí còn không cả có cơ hội để phát ra tiếng kêu thảm. Dưới một đao này ngàn người tử vong, chỉ có một đạo nguyên thần lưu lại, chính là của nam tử áo trắng kia. Thân thể quán cũng bị cắt thành hai nửa, nguyên thần càng là muốn tàn rã, hiển nhiên là cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, nguyên thần của nam tử áo trắng này run rẩy, trong thần sắc có ý tứ hoảng sợ nồng đậm. Ta cảm thụ ra, ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm linh thể cảnh mà thôi. Nhưng thực lực của ngươi tại sao có thể mạnh đến như vậy? Tô Hàn cười lạnh một tiếng chỉ xuống đất mà nói, ở dưới sẽ có người nói cho ngươi biết. Không, nam tử áo trắng gào thét tuyệt vọng, xoạt, đao mang hiện lên, đem nguyên thần quán oanh sát luôn. Trọn vẹn hơn ngàn người tử vong ở trước truyền tống trận, thi thể đầy đất. Những người này sợ là không riêng gì bắt chặt ta, còn bắt chặt cả những tán tu khác nữa. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn đem chữ vật giới chỉ của bọn họ thu lại. Thân niệm đảo qua, tạm hài lòng. Chữ lượng dự trữ của những người này quả nhiên không tệ, tuyệt đối là có nhiều linh tinh hơn cái khả năng mà bọn hắn có thể thu góp nhờ vào tu vi của mình. Xem như trong tay một cái linh thể cảnh tứ phẩm cũng có đâu đó 300 vạn linh tinh, mà số lượng của nam tử áo trắng kia cần đạt đến hơn 800 vạn. Mà trên thực tế, coi như hắn là hư thiên cảnh, nhưng chung quy chỉ là một cái đệ tử đỉnh tiêm của Thần Dương Tông. Bình thường mà nói tuyệt đối không thể có nhiều linh tinh như vậy. Hiển nhiên là chỗ này cướp bóc bắt chặt người khác. Hơn ngàn người này cộng lại cũng cung cấp cho Tô Hàn khoảng 28 ức linh tinh, vượt xa khỏi số linh tinh mà bản thân Tô Hàn đang nắm giữ gấp 10 lần. Cái này còn chỉ là đệ tử của 72 tông, không biết là đệ tử của tam giáo cửu lưu, trữ lượng linh tinh còn lớn cỡ nào. Tô Hàn tự mình than thở. Đủ nhiều linh tinh thì mặc kệ là để dùng tu luyện hay là giữ lại cho đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng là rất tốt. Hắn mỉm cười đem những chiếc vật giới chỉ này thu sạch, Tô Hàn lại nhấc chân định rời đi. Nhưng vào thời khắc này bước chân bỗng đình trệ quay đầu lại. A hùng! Thấy truyền tống trận không ngừng lấp lóe, từng đạo thân ảnh từ đó đi ra. Chính là bọn người vừa rồi đầu bên kia truyền tống trận, bọn người Vương Siêu Huynh. Khi thấy một màn trước mắt như là địa ngục, bọn người Vương Siêu Huynh đồng tử co rút lại đứng sững sờ ở đó. Thi thể bày ra khắp bốn phía, tất cả đều hóa thành hai nửa. Chỉ có một đạo thân ảnh áo bào đỏ, cầm một cây trường đao, đứng ở khu vực trung tâm của những thi thể này, đang nhìn vào nhóm người mình. Ừng ực. Hồi lâu sau, bọn người Vương Siêu Huynh nút một ngụm nước miếng, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Chúng ta... Vương Siêu Huynh muốn mở miệng, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không lấy được lý do nào hợp lý. Thân thể quán run rẩy như sắp chết, trong lòng hoảng sợ và tuyệt vọng. Để cho ta đoán xem, Tô Hàn bình thản nói. Các ngươi biết được nơi này có người mai phục ta, cho nên dự định đến đây, hoặc là để xem náo nhiệt, hoặc là muốn cùng nhau xuất thủ, đem ta giải quyết, có phải không? Không phải, không phải à. Vương Siêu Huynh điên cuồng lắc đầu, người bốn phía cũng lui về sau mấy bước, trong lòng khẩn trương muốn chết. Bởi vì Tô Hàn nói một chút cũng không sai, bọn hắn chính là biết nam tử áo trắng kia, cũng chính là Trần Tinh Trần Siêu Huynh, đã dẫn người mai phục ở đây, cho nên dự định để tới giúp đỡ. Mà xem như không giúp được gì thì chỉ ít đi qua nhìn Tô Hàn chết như thế nào cũng vui. Có ai mà nghĩ đến, vỏn vẹn chỉ có vài phút qua đi, nơi đây đã biến thành nhân gian luyện ngục. Tô Hàn thì còn sống rất tốt, còn hơn ngàn người của Dương Thần Tông thì tất cả đã tử vong. Bọn hắn thấy rất rõ ràng là trong rất nhiều thi thể kia có một đạo thân ảnh áo trắng cũng bị cắt thành hai nửa. Người này chính là Trần Sư Huynh, nhất phẩm hư thiên cảnh. Con người chính là như vậy. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về hư không, thở dài một hơi. Sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào chân thân những người này. Trước đó ta đã cảnh cáo các ngươi, nhưng các ngươi tựa hồ nghe không lọt. Không phải như vậy, không phải như vậy. Trần Sư Huynh hoảng sợ tới cực điểm, soạt, đao mang lóe lên, trực tiếp lướt qua những người này, máu phun tung tóe, nguyên thần tiêu tán. Cả trăm người này, đến lúc này không còn một ai sống sót. Ở trên Diêm Vương Tinh, ở khu vực phía Tây Bắc, có một mảnh địa phương hoàn cảnh cực kỳ là tráng lệ. Bốn phía đều là hoa nở, có những giọt mưa từ trên không hạ xuống. Có suối chảy, cầu nhỏ, thuận xuôi về hướng Đông Nam. Nơi này là một chỗ sơn cốc, giống như là đan tông cốc mà Tô Hàn đã đi qua vậy. Nhưng mà bàn về mức độ động đặc của linh khí thì xem như là đan tông cốc cũng không sánh kịp nơi này. Có không ít cây cỏ dùng để tạo dựng lên phòng ốc, mà ở trong những cái mộc ốc này đều có từng cái băng ghế đá, bàn đá. Giờ khắc này bốn phía ngồi đầy người, tất cả đều đang hô hấp thổ nạp, không lãng phí một chút thời gian nào. Dù sao ở đây tu luyện một ngày thì tương đương với ở tinh cầu thượng đẳng tu luyện 10 ngày, thậm chí là mấy chục ngày, mà càng có thể so với một tháng khi mà đối chiếu với tinh cầu trung đẳng hay là hạ đẳng. Nước chảy suối giao kia đều có màu xanh lá cây rất đậm, trong đó linh khí quả thực có thể coi là bàng bạc. Khi thì có người há mồm truyền ra hấp lực, thôn phệ một ngụm lớn sau đó lại luyện há. Trên mặt mỗi người đều có vẻ cực kỳ thỏa mãn, tuy là đang chuyên tâm tu luyện nhưng cũng là khóe miệng luôn treo nụ cười. Nơi đây ngược lại là không tệ. Có người mở miệng, thân mang phục sức của đệ tử Thần Dương Tông, bất quá là tử sắc, rõ ràng là trong hàng ngũ đệ tử cao cấp nhất của Thần Dương Tông. Cho dù Thần Dương Tông là một trong 72 tông, thân phận cao quý, nhưng loại đệ tử áo tím này cũng chỉ có gần trăm người mà thôi. Tu vi của hắn là thất phẩm hư thiên cảnh, cũng là cao nhất ở nơi đây. Đúng vậy, thực sự là không tệ. Ở bên trái có người mỉm cười gật đầu, mở mắt ra, tiện tay chộp một chảo vào dòng nước ở phía trước, cảm thán nói. Linh khí lại nồng đậm đến trình độ như vậy, cũng vì là nơi đây chỉ có thể cho tu sĩ dưới thần hải cảnh tiến vào. Bằng không mà nói, hợp thể hấp một cái thì có khi là khí nạp trăm sông, đạo tôn một nuốt thì cả tinh cầu khô héo. Diêm Vương Tinh này làm sao còn chân quý được như vậy nữa. Phục sức quần áo trên người kẻ này đồng dạng cũng là màu tím, nhưng trước ngực hắn lại mang theo một cái huy chương không giống như của Thần Dương Tông. Phía trên huy chương khắc mấy chữ to, Nam Thiên, có nghĩa là người của Nam Thiên Tông. Lại nhìn người bốn phía, thân mang áo tím, có năm vị, nhưng là không phải là giống nhau. Có Nguyệt Thần Tông, Minh Vương Tông, Cự Linh Tông, Thiên Hà Tông và Thánh Nữ Cung. Cơ hồ đều là những tông môn đã từng có tiếp xúc cùng với Tô Hàn, và tất cả đều thuộc về cái nhóm 72 tông. Rất hiển nhiên nơi đây là địa phương mà 72 tông chiếm cứ. Mà trên thực tế thì địa phương 72 tông chiếm cứ không chỉ có mỗi chỗ này. 72 tông, hết thảy có 72 cái tông môn. Toàn bộ đều điều động đệ tử đến cái loại tinh cầu quý giá như là Diêm Vương Tinh này để tu luyện. Nhưng mà ở đây lúc này tổng cộng chỉ có 7 cái tông môn mà thôi. Những tông môn này bình thường có thể là tranh đoạt, tranh cướp lẫn nhau, thường xuyên phát sinh ma sát, nhưng ít ra giờ phút này, trên thân những đệ tử này thực sự nhìn ra là bọn họ rất là hòa hợp. Nguyên ca, lấy tu vi của ngươi, nếu như ở đây tu luyện 10 năm trở lên, hẳn có thể đột phá đến thần hải cảnh. Nam đệ tử của Nam Thiên Tông kia mỉm cười, dù là xem như tán dương, nhưng trên mặt đồng dạng cũng có vẻ kiêu ngạo. Nguyên ca chính là vị thất phẩm hư thiên cảnh của thần Dương Tông. Hắn cười cười lắc đầu, 10 năm thì hơi quá sức, khoảng chừng 20 năm thì còn tạm được. Người cũng không cần ở chỗ này nịnh nọt ta, tu vi của người cũng đã gần đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Cho người thêm thời gian 10 năm, chỉ sợ cũng sẽ đạt tới thần hải cảnh. Tên kia lập tức cười to. Tuy nói như vậy, bất quá Diêm Vương Tinh này thu phí cũng rất cao. Thời gian 10 năm cần tới 20 vạn linh tinh, tương đương với là mỗi năm 2 vạn. 2 vạn thì thế nào? Ở bên Thánh Nữ Cung cũng có một nữ tử mở miệng, tướng mạo có thể coi là mỹ lệ, nhưng trên mặt là trang điểm chấm rất là nhiều điểm sáng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Dùng độ dày đặc của linh khí nơi đây thì đừng nói là hàng năm 2 vạn linh tinh, cho dù là 4 vạn thì các người cũng cam tâm tình nguyện. Nàng ta lại mở miệng nói. Đám người liếc nhau, hết thảy đều lộ ra tiếu dung. Ở chỗ này tu luyện 1 năm thôn phệ linh khí, nếu như lấy linh tinh đến mà quy kết thì chỉ sợ ít nhất cũng phải vượt qua mấy trăm vạn. Ngược lại là Liên Minh Tinh Không kiếm được quá nhiều à? Nữ tử kia lẩm bẩm. Phàm là người tới đây không phân biệt tu vi cao thấp, mỗi người ít nhất cũng phải ngốc trên 10 năm, xuất ra 20 vạn linh tinh. Như thánh nữ cùng ta, lần này hết thảy tới đã gần 5 vạn đệ tử. Dựa theo 5 vạn để mà tính thì đây trọn vẹn là 10 tỷ linh tinh rồi. Đúng vậy. Trong mắt đệ tử Nam Thiên Tông lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ là thánh nữ cùng các ngươi xuất ra linh tinh đã đạt tới chục tỷ. Vậy 72 tông chúng ta cộng lại, coi như là trọn vẹn 7.000 ức, là con người của Tam Pháo, Cửu Lưu. Bọn hắn tới càng nhiều, linh tinh cầm tới so với chúng ta cũng càng nhiều, lại còn đám tán tu kia nữa. Tính ra được thời gian 10 năm, Liên Minh Tinh Không chí ít ở trên Diêm Vương Tinh này, số linh tinh thu được cũng được mấy vạn ức, thậm chí là vượt qua 1 vạn tỷ. Quả thực là một số lượng đáng sợ. Tất cả mọi người thở dài một hơi, cảm thấy khó mà với tới. Liên Minh Tinh Không là lực lượng cường đại nhất trong toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, vượt ngang qua thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng tam đại tinh vực, chấp trưởng thiên hạ. Cũng liền chỉ có bọn hắn mới có thể làm được tới trình độ này. Hồi tưởng lại đồ thần các lúc trước, lại nhìn Liên Minh Tinh Không ở thời khắc này. Ở bên Nguyệt Thần Tông có một nam tử thở dài. Yêu Long Cổ Đế vẫn lạc đã đại biểu cho một thời đại trôi qua. Này, tên đệ tử Nam Thiên Tông nhướng mày. Đối với Liên Minh Tinh Không, nói tới Yêu Long Cổ Đế là điều cấm kỵ, đồ thần các cũng là cấm kỵ. Những lời này ít nói thì tốt hơn. Nam tử Nguyệt Thần Tông chẳng hề để ý mà cười, nhưng hoàn toàn chính xác là không nói thêm. Báo! Vào thời khắc này bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào một đạo thân ảnh, thân sắc nhìn có chút âm trầm. Hắn là người của thần Dương Tông, đi thẳng tới trước mặt Nguyên ca. Thế nào? Nguyên ca hỏi. Bẩm báo sư huynh, có một tán tu áo bào đỏ vừa tiến vào Diên Vương Tinh, liền giết hơn 10 đệ tử thần Dương Tông ta. Trong đó có một vị nhất phẩm linh thể cảnh, hơn 10 hóa linh cảnh. Tên đệ tử thần Dương Tông kia bẩm báo. Sao? Nguyên ca nhướng mày hừ lạnh. Lại có người dám xuất thủ với đệ tử thần Dương Tông ta sao? Người này có biết thân phận của bọn hắn không? Hẳn là biết, tên đệ tử kia nói. Ở đâu? Tu vi bậc nào? Nguyên ca lại hỏi. Ở lối vào hướng đông nam, theo như thông báo thì hắn là một nhất phẩm linh thể cảnh. Người này ngược lại có chút bổn sự, cùng là nhất phẩm, lại có thể đem đệ tử của thần Dương Tông ta chém giết. Nguyên ca thản nhiên nói, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Truyền tống trận thứ nhất hẳn là thuộc về Trần Tinh quản lý, thông chi một chút để Trần Tinh đi xem thế nào. Vâng, tên đệ tử kia gật đầu, nhưng còn không đợi hắn rời đi thì lại có một đạo âm thanh bén nhọn truyền tới. Báo, theo âm thanh rơi xuống, có một tên đệ tử mang phục sức thần Dương Tông khác vọt vào. Thần sắc quán có chút bối rối và cũng có chút vội vàng. Thế nào? Nguyên ca nhíu mày. Bẩm báo Nguyên sư huynh, Trần Tinh, Trần sư huynh bọn hắn đều bị giết rồi. Cái gì? Nguyên ca trợn trừng mắt lên. Ha ha. Ở bên thánh nữ cung kia, nữ tử xinh đẹp không khỏi cười nói. Nguyên ca, cái Trần Tinh, Trần sư đệ này của ngươi còn chưa có sai phái ra, đã bị người ta giết rồi sao? Nguyên ca sầm mặt lại, hắn có thể nghe ra được ý trào phúng trong lời của nữ đệ tử này. Quan hệ của bọn hắn vốn cũng chẳng tốt đi đâu, Khách khí trước đó bất quá chỉ mang tính tạm thời và cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Xem như là người của 6 tông môn khác cũng là mỉm cười nhìn về phía mình, trong mắt không chút che giấu cái sự cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt của Nguyên Ca trở nên âm trầm, hướng tên đệ tử hừ lạnh nói, bị ai giết? Một nam tử thân mặc áo bào đỏ, tên đệ tử nói, lại là hắn. Trong mắt Nguyên Ca hiện lên hàn quang, người này không phải chỉ có tu vi nhất phẩm linh thể cảnh sao? Cần tinh chính là nhất phẩm hư thiên cảnh, có thể đem hắn nghiền áp trước, sao lại chết trong tay người ta? Hồng bào nam tử kia không phải là nhất phẩm linh thể cảnh, bất quá chỉ là làm bộ mà thôi. Tu vi chân chính quán là ngũ phẩm, tên đệ tử thấp giọng nói. Ngũ phẩm? Nguyên Ca chân mày nhíu lại càng sâu, ngũ phẩm linh thể cảnh hay là ngũ phẩm hư thiên cảnh? Là linh thể cảnh. Đánh rắm, Nguyên Ca bỗng nhiên quát. Ngũ phẩm linh thể cảnh có thể đánh chết nhất phẩm hư thiên cảnh sao? Người đang trêu ta chắc. Nhưng mà đây là sự thực à? Tên đệ tử này thấy Nguyên Ca phẫn nộ thì cũng có chút khiếp đảm, nhưng hắn vẫn cố nói. Hắn chẳng những đem Trần Sư Huynh giết đi, càng đem hơn 1.000 người Trần Sư Huynh mang theo đều giết. Hỗn đản, Nguyên Ca bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đây là lấn Trần Dương Tông ta không có người sao? Giết mấy cái giả hóa linh cảnh thì cũng thôi, nhưng hư thiên cảnh mà người này cũng dám giết là có để Trần Dương Tông ta vào trong mắt hay không? Thế vậy hai tên đệ tử thông báo đều không nói gì. Nguyên Ca, có cần thánh nữ cùng ta chi viện một chút không? Nữ tử xinh đẹp kia cởi duyên nói. Người Thần Dương Tông các người cũng quá phế đi. Nhất phẩm hư thiên cảnh lại bị một cái ngũ phẩm linh thể cảnh chém giết. Đây thực sự là chuyện cười lớn à. Nguyệt Thần Tông ta cũng có thể xuất thủ tương trợ. Nam tử của Nguyệt Thần Tông cũng mở miệng. Không cần. Nguyên Ca vung tay lên. Mặt mũi âm trầm hướng tên đệ tử hừ lạnh. Người này bây giờ tới đâu rồi? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đã rất nhanh sẽ tới chuyển tống trận thứ ba. Thông chi cho Man Hùng, ta mặc kệ hắn đang làm cái gì, lập tức dẫn người mang cái đầu của người nọ tới cho ta. Nguyên Ca cả giận nói. Vâng. Đệ tử nghe được hai chữ Man Hùng này thì lập tức trong mắt lộ vẻ hưng phấn rồi lập tức thối lui. Mà giờ khắc này thì Tô Hàn đã vác theo trường đao dưới những cơn gió thổi đi tới chỗ chuyển tống trận thứ ba. Xa xa Tô Hàn liền thấy rất nhiều thân ảnh đứng đó. Phục sức trên người những thân ảnh này đều là người của 72 tông, trong đó có một đám người, ở trên người cơ hồ mặc một chút giáp da, hoặc là một chút da lông của linh thú tạo thành quần áo, để cho người khác lần đầu tiên nhìn vào không thể đoán ra thân phận. Dòng binh đoàn. Mà một đám người khác thì chính là người của Thần Dương Tông. Vị sư huynh này, chúng ta thực sự không còn linh tinh. Xa xa truyền đến âm thanh của nữ tử, có chút thanh linh, phi thường dễ nghe. Chỉ bất quá trong âm thanh xen lẫn một chút cầu khẩn để cho người nghe được sẽ cảm thấy có chút thương tiếc. Tô Hàn chậm rãi tiến lên, cũng không biết là những người của Thần Dương Tông kia là không phát hiện ra hắn hay là căn bản không biết những chuyện xảy ra trước đó, tóm lại là đối với hắn căn bản không để ý tới. Không có linh tinh. Trong đám người Thần Dương Tông này có một gã đàn ông cầm đầu độ tuổi trung niên, ký tức tản ra là ngũ phẩm linh thể cảnh. Trước đó những người thủ hộ tại truyền tống trận này tu vi cũng hoàn toàn chính xác là không cao. Không có linh tinh thì tới đây làm gì? Chẳng lẽ không biết Diêm Vương Tinh này có quy củ sao? Nam tử trung niên hử lạnh. Ta không quản các ngươi có linh tinh hay là không. Muốn đi qua truyền tống trận này, ít nhất phải giao nộp 1 vạn linh tinh một người. Nếu không có thì lập tức thối lui. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Nghe được lời này, những dòng binh đoàn kia đều lộ ra thần sắc thất vọng. Số người của bọn họ đâu đó cũng khoảng chừng 1.000 người, mỗi người 1 vạn chính là muốn 1.000 vạn linh tinh. Cao nhất của bọn họ ở đây cũng chỉ có linh thể cảnh lục phẩm thôi, lấy đâu ra nhiều linh tinh như vậy. Mà trên thực tế thì truyền tống trận phổ thông trên một cái tinh cầu mà thôi, mỗi người 100 linh tinh đã tuyệt đối là dư xài. Cái này rõ ràng là Dương Thần Tông đang bắt chặt người ta. Nhưng mà Thần Dương Tông thế lớn, cho dù là biết bọn hắn bắt chặt thì bọn lính đánh thuê cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sư huynh, xin người thường xót, chúng ta thực sự cần phải nhanh một chút chạy tới mục tiêu. Nếu như không sử dụng truyền thống trận sẽ bị chậm trễ. Nữ tử lên tiếng lúc trước lại năn nỉ. Nàng mang theo một thân giáp da màu nâu, đôi chân dài, lại mặc một cái quần cụt. Cặp chân lộ ra ngoài không khí cực kỳ tinh xảo. Tướng mạo tuy rằng so ra kém Mục Thần Linh, kém Nhậm Thanh Hoan, nhưng ít ra cũng cùng một cấp bậc với Lạc Ngưng, thậm chí so với Lạc Ngưng còn xinh đẹp hơn một chút. Một thân trang phục này nhìn lại phong thần mệt mỏi, hiển nhiên là lăn lộn đường xa có chút mệt nhọc, bất quá cũng cho người ta một cái vẻ đẹp của dã tính. Các ngươi chậm trễ là vấn đề của các ngươi, tóm lại không có linh tinh thì không thể đi. Nam tử trung niên kia hừ lạnh. Không động thủ đối với các ngươi, đã xem là tốt với các ngươi rồi, đừng có tiếp tục hao tốn thời gian mà chọc giận ta. Thời điểm nói đến đây, có một nam tử trẻ tuổi phía sau bỗng nhiên tiến lên ghé lỗ tai hắn không biết nói gì. Ánh mắt của nam tử trung niên này bùng lên, nhìn nữ tử từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung đều giả. Nếu như không có linh tinh, cũng không phải là không thể đi qua, bất quá cần một điều kiện nhỏ. Là điều kiện gì? Nữ tử kia lui về sau một bước, sắc mặt trắng ra. Nam tử trung niên ánh mắt quét qua đám người cười hăng hắc. Trong đoàn các người, nữ nhân không ít nha. Sư đệ của bọn ta trên Diêm Vương Tinh này đã ngây ngốc mấy năm rồi. Không có hưởng thụ qua tư vị nữ nhân. Không bằng các ngươi hảo hảo hầu hạ chúng ta một chút thì liền thả cho các ngươi đi qua. Như thế nào? Người nói cái gì đó? Quá phận. Chúng ta cùng lắm thì không cần đi truyền tống trận là được. Vốn chính là cưỡng ép bắt chặt là còn đưa ra điều kiện hạ lưu vô sỉ như vậy. Cái gọi là thần Dương Tông cũng không gì hơn cái này. Dòng binh đoàn này lập tức có nhiều người lộ ra thần sắc tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Mà nữ tử mở miệng lại lần nữa lui về sau mấy bước, nghiến chặt hàm răng, hiển nhiên là cũng vô cùng tức giận. Tất cả im miệng cho ta. Nam tử trung niên thần sắc lạnh lẽo quát. Có thể sủng hạnh các người, đó là vận khí của các người, còn cho thể diện mà không cần sao? Đã không nguyện ý, vậy thì lập tức cút đi cho ta. Đừng ở chỗ này chướng mắt, nếu không, đừng trách là ta đã không cho các người cơ hội. Nghe thấy lời này, những người của dòng binh đoàn kia đều giận mà không dám nói gì. Bọn họ tuy rằng nhân số đông, nhưng mà thực lực tổng hợp này, cho dù có mạnh hơn người của thần Dương Tông, thì bọn hắn cũng chỉ là một cái tán tu mà thôi. Làm sao mà dám cùng với thần Dương Tông, một trong 72 tông, chống lại cơ chứ? Có lẽ dưới cơn xúc động, bọn họ thực sự có thể đem những người này giải quyết đi, nhưng mà sau khi giải quyết thì bọn họ cũng không có được kết quả gì tốt đẹp cả. Chúng ta đi. Nữ tử kia cắn môi một cái, tránh khỏi truyền thống trận, dự định mang theo dòng minh đoàn rời đi. Chờ một chút. Vào thời điểm này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh, đám người đều dừng chân quay đầu nhìn lại. Người của thần Dương Tông rốt cuộc cũng nhìn sang phía bên này, nhưng thấy có một thân ảnh áo bào đỏ từ phía sau đám người chậm rãi đi lên. Trường đao kéo lê trên mặt đất, phát ra những âm thanh suy suy, nhấc lên một tầng tro bụi. Người là ai? Nam tử trung niên cảm thụ một chút khí tức trên người Tô Hàn, lập tức cười lạnh nói. Thế nào? Chỉ là một cái tán tu ngũ phẩm linh thể cảnh, cũng dám đến trước mặt người của thần Dương Tông để trang bức sao? Tô Hàn mỉm cười, chưa từng để ý đến người này, mà nhìn về người nữ tử trong binh đoàn lính đánh thuê kia. Truyền tống trận này, ta mang các người đi. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, nữ tử kia sững sờ và người của dòng binh đoàn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nam tử trung niên của thần Dương Tông thì đột nhiên phá lên cười. Cười chết ta rồi, cười chết mất, đây quả thực là trò cười buồn cười nhất mà ta từng nghe qua. 1.000 người của dòng binh đoàn này cũng không dám thả nhiều một quả rắm, chỉ bằng một tán tu nhỏ nhỏ như ngươi. Quả thực là muốn cười rớt cả răng giả. Hốc, máu tươi phun ra tung tóe, tiếng cười im bặt mà dừng. Trong chớp mắt này, đồng tử của mọi người đều co rút lại, miệng lớn há to, lộ ra thần sắc không dám tin. Nhưng mà thấy trên cổ của nam tử trung niên kia có một vết văn ngân kéo dài từ trái sang phải, và trong văn ngân đó có đại lượng máu tươi phun ra, mà con mắt của nam tử trung niên này trừng lớn, cái miệng còn chưa từng khép lại. Sau một lát, khục một tiếng, cái đầu người trực tiếp rơi xuống đất. Tê. Nhất thời có âm thanh của một mảng lớn người đang hít hơi khí lạnh, tất cả đều là bên phía dòng binh đoàn chuyển ra. Ngươi vậy mà giết người của thần Dương Tông, cái này có chút quá nóng nảy rồi. Xong, lần này thì xong đời, thần Dương Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có không ít người mở miệng, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng mãnh liệt, mà những người của thần Dương Tông kia thì lại ngây người nhìn về phía sau, lập tức tức giận. Thật là to gan, dám giết đệ tử thần Dương Tông qua. Ngươi quả thực là chán sống rồi, động thủ, băm chết hắn. Ào, rất nhiều công kích lúc này phát ra từ trong tay bọn họ, đều hàng lâm trên đỉnh đầu của Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn qua công kích đủ mọi màu sắc kia, bàn tay vỗ ra, oanh một tiếng. Tiếng vang kinh người chuyển đến, dưới tay của Tô Hàn, hết thảy công kích đều sụp đổ. Chết. Hàn quang trong mắt Tô Hàn lóe lên, trưởng đao đột nhiên lướt qua. Úc, chỉ vòn vẹn một đao, thực sự cũng chỉ cần một đao. Dưới một đao này trăm người mất mạng, nhục thể đều hóa thành hai nửa. Là giống hệt bọn người trần tinh lúc trước, thậm chí vô luận là nam tử trung niên lúc trước hay là những người này, sau khi nhục thể tử vong là nguyên thần chưa từng xuất hiện. Cái này, những dòng binh đoàn kia đều sợ đến ngây người. Bọn họ cảm thụ được khí tức của Tô Hàn chỉ là một ngũ phẩm linh thể cảnh. Nhưng ngũ phẩm linh thể cảnh tại sao lại có được thực lực khủng bố như thế? Một đao chảm diệt một cái ngũ phẩm linh thể cảnh, lại một đao giết khoảng 100 vị đệ tử Thần Dương Tông. Nữ tử phía trước ngơ ngác mà nhìn, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ không tin được. Tiền bối. Nàng có chút cá lăm mở miệng, chợt do dự hỏi. Tiền bối thực sự chỉ là ngũ phẩm linh thể cảnh sao? Không thể sai được. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, thời điểm trước khi bước vào truyền tống trận lại quay đầu nói. Đi theo ta, truyền tống trận phía sau, không cần các người thanh toán bất kỳ phí tổn nào. Phạt. Âm thanh rơi xuống, thân ảnh của Tô Hàn cũng tiến vào trong truyền tống trận. Bọn người nữ tử kia thì lại lộ ra vẻ do dự. Tiêu tiêu, chúng ta làm sao bây giờ? Có người nhìn về phía nàng mà hỏi. Tu vi của nữ tử này cũng chỉ là tam phẩm linh thể cảnh mà thôi. Nhưng phần lớn người ở đây đều lấy làm cầm đầu. Không thể đi theo hắn. Vị mạnh nhất là lục phẩm linh thể cảnh, là một gã đàn ông tuổi độ trung niên, quả quyết lắc đầu. Người này đã giết người của Thần Dương Tông. Thần Dương Tông nhất định sẽ không bỏ qua choán. Chúng ta nếu như đi theo thì nhất định cũng sẽ bị liên lụy. Nữ tử lúc trước còn có chút do dự, nhưng sau khi nghe được lời này, lập tức đôi mì thanh tú nhăn lại. Cuồng niên, vừa rồi những lời nói của đám người Thần Dương Tông kia, ngươi không phải không có nghe được. Cái bọn người hạ lưu vô sỉ, hèn hạ này, chết cũng đáng đời, vừa vặn là vì dân trừ hại. Bọn họ đích xác là nên chết, nhưng chúng ta cũng đâu có tổn thất nào mang tính thực chất đâu. Cuồng niên lập tức nói, giờ phút này chúng ta di chuyển, thay đổi lộ tuyến thì còn có thể tránh được nguy cơ lần này. Chứ nếu như tiếp tục đi theo hắn, khẳng định là sẽ gặp phải Thần Dương Tông trả thù. Người cảm thấy là chúng ta có thể chống lại được Thần Dương Tông hay sao? Đúng vậy đó Tiêu Tiêu, ta cũng cảm thấy là không thể đi theo người này. Chúng ta trong mắt Thần Dương Tông hoàn toàn chỉ là sâu kiến. Nơi này khẳng định là có cường giả hư thiên cảnh của Thần Dương Tông tồn tại. Một khi nhóm cường giả đó mà xuất thủ thì chúng ta hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Cùng lắm thì chúng ta đi bộ qua là được, nhiều lắm cũng chỉ lãng phí một chút thời gian thôi. Chứ còn linh thảo kia khẳng định là không lấy được rồi, nhưng mà so với việc mà để cho Thần Dương Tông truy sát thì kết quả đã là tốt lắm rồi. Tất cả mọi người lúc này đều phản bác, cũng không thể trách bọn hắn làm như vậy, chỉ là một giới tán tu tạo thành một cái dòng binh đoàn thì làm sao có thể chống lại Thần Dương Tông được chứ. Chỉ cần không phải là đồ đần độn thì đều sẽ lựa chọn như bọn hắn. Thế nhưng mà Tiêu Tiêu còn dự định mở miệng, cảm thấy có chút hổ thẹn với Tô Hàn. Không nhường nhịn gì hết, Uông Niên trầm giọng nói, người này hẳn là có thù hận với Thần Dương Tông. Liền xem như là chúng ta không có ở chỗ này, thì hắn cũng đồng dạng giết qua. Người không cần phải cảm thấy trong lòng áy náy, cái này cùng với chúng ta không có quan hệ gì cả. Tiêu Tiêu nhìn, mím môi một cái, không chờ nàng nói chuyện liền bị Uông Niên kia kéo tay xông về phía xa. Lần này ra ngoài, phụ thân người ngàn vạn lần nhắc nhở ta nhất định phải bảo vệ người cho tốt. Nếu như ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta không cách nào bàn giao với phụ thân ngươi được. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Tiêu Tiêu thở dài một cái, hướng truyền tống trận nhìn qua một chút, tựa hồ còn nhìn thấy một cái thân ảnh áo bào đỏ. Mà thời khắc này, ở đối diện bên đầu kia của truyền tống trận, thân ảnh Tô Hàn đã sớm xuất hiện, nhưng nơi này lại không có bất kỳ người nào, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt Tô Hàn híp lại, hướng thẳng nơi xa mà đi. Thời gian kế tiếp thì cái truyền tống trận thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cho đến cái truyền tống trận thứ 26 hắn trải qua đều bình yên vô sự. Những cái truyền tống trận trên đường này chẳng những không có người nào phát động công kích đối với Tô Hàn mà một bóng người của Thần Dương Tông cũng không nhìn thấy. Nhưng mà khóe miệng của Tô Hàn nụ cười lạnh càng ngày càng đậm. Hắn biết là Thần Dương Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, tất nhiên sẽ mai phục mình ở một nơi nào đó. Bất quá mai phục thì có sợ gì. Lấy chiến lược của Tô Hàn, dưới thần hải cảnh chính là vô địch, cho dù là nhất phẩm thần hải cảnh cũng có thể cưỡng ép chém giết. Liền có nhiều mai phục đi nữa, nhưng mà trên Diêm Vương Tinh này, chúng có thể làm gì được mình? Cái loại như Diêm Vương Tinh chỉ cho phép tu vi dưới thần hải cảnh tiến vào, thì Tô Hàn chính là thần linh. Phạt, lại lướt qua một đạo truyền tống trận, đây là tòa truyền tống trận thứ 27. Nhưng cũng vào thời khắc mà Tô Hàn xuất hiện thì, đào mang ngập trời có hơn 100 đạo, từ bên trên hư không chém xuống Tô Hàn, cực đạo thần thiên. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu có hào quang màu vàng óng xuất hiện, tạo thành một màn sáng cực to, đem toàn bộ thân thể Tô Hàn bao phủ lên. Oanh một cái. Trên trăm đạo đao mang toàn bộ hạ xuống, mà Tô Hàn căn bản không hề trốn tránh. Đao mang bổ lên cực đạo thần thiên, thì màn sáng màu vàng óng kia đừng nói là vỡ vụn, ngay cả rung động cũng không thấy có rung động chút nào. Một thân áo bào đỏ của Tô Hàn tay cầm trường đao đứng đó thẳng tắp. Sao? Tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, có một đại hán cực kỳ khôi ngô, thân cao phải tới 2 mét, từ trong hư không thoáng hiện ra. Theo sự xuất hiện của hắn thì đại lượng thân ảnh đều tràn tới, bọn họ trước đó đều ẩn nấp trong hư không. Tô Hàn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua, nụ cười lạnh trước đó càng thêm dữ tợn. Trong rất nhiều người này, đếm đi quân số cũng phải đến 5.000, trong đó có 6 tên là hư thiên cảnh, bao gồm cả tráng hán khôi ngô. Về phần những người khác thì có gần 1.000 linh thể cảnh, còn lại thì đều là hóa linh cảnh. Người thực sự không biết sợ chết. Tô Hàn híp mắt lại, cho đến giờ phút này mà thần Dương Tông còn phái ra hóa linh cảnh, thực sự cho rằng chiến thuật biển người đối với ta hữu dụng sao? Người chính là tên cẩu tạp toái, đã giết hơn 1.000 người của thần Dương Tông ta. Tráng hán khôi ngô kia sắc mặt dữ tợn, khí thế cuồng dã, khí tức tam phẩm hư thiên cảnh không ngừng khuếch tán ra. Người này chính là man hùng ở trong miệng của Nguyên Ca đã được điều động tới. Giết hơn 1.000 người thì ngược lại là thật, bất quá ba chữ cẩu tạp toái kia. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào man hùng thản nhiên nói, dùng trên người của ngươi hẳn là thích hợp nhất. Dám động thủ đối với thần Dương Tông ta, trong giới tán tu ngươi coi như là người thứ nhất. Man hùng hừ lạnh, bất quá dám giết đệ tử của thần Dương Tông ta thì phải bỏ ra một cái đại giới ngang ngửa. Ồn ào. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bước chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh xông ra. Oanh! Bàn tay hắn chộp vào man hùng tốc độ cực nhanh, để cho sắc mặt man hùng hung hăng biến hóa. Tấn thiên khải, man hùng quát to, trên người hắn xuất hiện một tầng khôi giáp thật dày. Trên khải giáp này có hào quang nhàn nhạt màu xám, đây là một kiện hạ phẩm quỷ khí. Soạt! Đại thủ của Tô Hàn trực tiếp bắt lấy man hùng, cách một lớp áo giáp, hung hăng oanh kích. Âm thanh trầm đục chuyển đến. Sắc mặt man hùng trong nháy mắt trắng bệch ra, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi! Hắn cảm thấy chấn kinh, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt ngập đầu thì da đầu đều muốn nổ tung, bởi vì thân ảnh Tô Hàn đã xuất hiện trước mặt hắn. Gương mặt bình thường kia man hùng cũng nhìn thấy rõ ràng. Trong chớp mắt này man hùng cơ hồ là không nói hai lời, liền muốn thối lui, nhưng khóe miệng của Tô Hàn lại nhếch lên, bàn tay vung vẩy liên tiếp đập ra 10 lần. Phanh phanh! Cách một kiện áo giáp là hạ phẩm quỷ khí, man hùng không ngừng phun máu, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Công kích thứ 10 của Tô Hàn rơi xuống thì nhục thể của man hùng cũng oanh một tiếng mà sụp đổ. Man sư huynh nhìn qua một màn này, đám người xung quanh đồng tử có rút lại, lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hết thảy nó phát sinh quá nhanh. Từ khi Tô Hàn xuất thủ đến lúc nhục thể của man hùng nổ tung, nhiều nhất không vượt qua 3 cái nháy mắt, mà bọn hắn lúc này mới vừa kịp thời phản ứng lại. Trước đó, bọn hắn đối với man hùng đều có lòng tin cực lớn, bởi vì man hùng là tam phẩm hư thiên cảnh, không phải là tu vi, mà là nhục thể. Dưới nhục thể như vậy, thì tam phẩm hư thiên cảnh có thể xưng là vô địch cùng cảnh giới, cho dù là tứ phẩm hư thiên cảnh, man hùng cũng có thể chiến một trận. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong mắt bọn hắn, nhục thể cường đại như vậy, vậy mà chỉ vỏn vẹn tiếp nhận có 10 lần công kích đã trực tiếp hỏng mất. Thân thể tan vỡ, nguyên thần của man hùng chạy ra. Tu vi võ đạo thì mới có thể có được nguyên thần, mà hắn thì tu vi võ đạo mới chỉ vỏn vẹn là nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Lên! Nguyên thần của man hùng thê lương quát ầm lên, các người còn lo lắng cái gì, lên cho ta, đem người này chém giết. Nghe tới lời này, những người khác không nói hai lời, tất cả đều hướng về Tô Hàn mà oanh kích. Tô Hàn căn bản cũng không hề né tránh, có cực đạo thần thiên tồn tại thì cho bọn hắn có tăng gấp đôi số lượng cũng vô pháp tạo thành thương tổn đối với Tô Hàn. Huống hồ là chín đại bản tôn của Tô Hàn dung hợp lại, dù là võ đạo hay nhục thể thì cũng là như nhau. Cho dù không có sử dụng huyết hóa cửu thanh thanh thứ tư, không triển khai ngũ tải chí tôn này, chỉ riêng thân thể quán cũng đủ để ngăn chặn những công kích này. Siêu một tiếng, thân ảnh lập lè lần nữa đi tới trước nguyên thần của man hùng. Ở phía trước man hùng có cả trăm người ngăn cản, năm vị hư thiên cảnh khác cũng ở trong đó. Cút! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trưởng đao quét ngang, hóa linh cảnh và linh thể cảnh toàn bộ tử vong, cho dù là năm tên hư thiên cảnh kia thì nhục thể cũng bị chém ra, nguyên thần sợ hãi thoát ra tứ tán. Hỗn trướng, các người chạy cái gì? Man hùng giống to. Năm đạo nguyên thần kia căn bản nghe không lọt, chính bọn họ còn khó bảo toàn, còn có thể đi bảo hộ cho man hùng hay sao? Quả thực chính là trò cười. Ánh mắt Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Man Hùng, từng bước để mặc cho rất nhiều công kích rơi xuống, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Nói một chút xem, người muốn chết như thế nào? Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra, khóe miệng hắn tiếu dung bằng lãnh đến cực hạn. Nguyên thần của Man Hùng không ngừng run rẩy, mỗi bước của Tô Hàn hạ xuống, đạp vào hư không đều không hề có âm thanh phát ra. Nhưng trong lòng của Man Hùng, từng bước chân của Tô Hàn hạ xuống, hắn lại càng thêm rung động. Ngươi tuyệt đối không phải ngũ phẩm linh thể cảnh, tuyệt đối không phải. Man Hùng quát ầm lên, ngũ phẩm linh thể cảnh có thể có được chiến lực như vậy, trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng này cũng chỉ có một người, đó chính là Cửu Ảnh công tử. Trong lúc hắn mở miệng thì bước chân cuối cùng của Tô Hàn cũng triệt để dừng ở trước mặt Tô Hàn. Tiền bối tha mạng, Man Hùng rốt cuộc sụp đổ, thề lương cầu xin tha thứ, soạt. Đao mang hiện lên, âm thanh im bặt, nguyên thần của Man Hùng tách thành hai nửa, trở thành vô tận tình điểm tan vào hư không. Nếu như ta thả ngươi, thì ai có thể thả ta? Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm. Chém giết Man Hùng xong, ánh mắt của Tô Hàn chậm rãi di động, đảo qua trên người của mọi người ở đương tràng. Gần như mỗi thân ảnh bị ánh mắt hắn đảo qua, liền sẽ lập tức rút lui, sợ nứt cả tim gan. Trên mặt của bọn hắn có sự kinh hãi nồng đậm, hoảng sợ đến không đỡ được. Dù có quân số tiếp cận 5.000 người, nhưng đại bộ phận đều là hóa linh cảnh hoặc là linh thể cảnh. Lúc trước Tô Hàn xuất thủ, nhẹ nhàng giết chết Man Hùng, dưới một đao có 100 linh thể cảnh tử vong, năm hư thiên cảnh kia thì nhục thể sụp đổ, nguyên thần thoát đi, cũng sớm không biết là chạy đi phương nào. Đôi bên thực lực cách biệt quả thực là quá xa, chiến thuật biển người làm gì có tác dụng với hắn, căn bản là vô dụng. Nếu như Tô Hàn thực sự chỉ có tu vi ngũ phẩm linh thể cảnh, vậy thì bọn hắn có lòng tin dưới sự hợp sức có thể đem Tô Hàn oanh sát. Nhưng thời khắc này bọn hắn không chút nghi ngờ. Nếu như thực sự muốn động thủ, lấy tốc độ của Tô Hàn, sợ là công kích của mình căn bản không đủ chạm đến Tô Hàn. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, đều đã biết rõ điểm này, thì liền không còn gì để nói. Trốn, có người mở miệng, siêu một tiếng. Bọn hắn dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dưới một người hô quát thì đều hướng các phương vị khác nhau mà rời đi. Nụ cười trên mặt Tô Hàn càng lộ ra quỷ dị, dù đứng trên hư không nhưng bàn tay lại vỗ xuống đất. Có vô số màn sáng thổ hoàng sắc, tràn ngập nguyên tố ma pháp trực tiếp bay lên, tạo thành một cái lao tủ cự đại, đem cả 5.000 người này toàn bộ đều ngăn cản lại. Đây chính là thổ thuộc tính ma pháp đại địa tủ lao. Mà thời điểm những người này bị khốn trụ thì có hỏa diễm cực nóng bắt đầu bay lên, vô số hỏa cầu xuất hiện, hướng mọi người không ngừng oanh kích. Không, tiền bối, tha mạng cho ta. Tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương truyền ra, mà thân ảnh Tô Hàn thì lại đạp bước hư không từ từ rời đi. Một bộ áo bào màu đỏ, chỉ còn lại cái bóng lưng trong những tiếng kêu thảm liên miên đã biến mất trong tầm mắt. Đại địa tủ lao phong tỏa, lưu tinh hỏa diễm oanh kích, Tô Hàn tin rằng những đệ tử chỉ có linh thể cảnh và phá linh cảnh này của Thần Dương Tông tất nhiên không có khả năng chạy thoát. Sau khi hắn rời đi cả nửa ngày thì đã đi tới chỗ của các truyền tống trận thứ 28. Nơi đây vẫn như cũ không có người thủ hộ, thời điểm xuyên qua truyền tống trận cũng không gặp bất kỳ ngăn cản nào. Có lẽ là bởi vì người của Thần Dương Tông cảm thấy cường giả tam phẩm hư thiên cảnh như Man Hùng cùng với 5 vị hư thiên cảnh cường giả khác là đủ để đem Tô Hàn bắt lại. Cũng có lẽ là bọn hắn đang ở một địa phương nào khác đang chờ để mai phục Tô Hàn. Tóm lại là một đường đi qua. Sau khi đến được thời điểm Dược Tài Sơn, người được đồn là có lục tuyết linh chi, hắn cũng không gặp được bất kỳ một đệ tử Thần Dương Tông nào. Người của tông môn khác và rất nhiều tán tu thì Tô Hàn ngược lại có gặp qua. Diêm Vương Tinh to lớn như vậy cho nên người tới đương nhiên là rất nhiều. Lục tuyết linh chi lại xuất hiện ở chỗ này sao? Tô Hàn lẩm bẩm nhìn qua dãy núi trước mặt. Cái này đích xác là một mảng dãy núi rất lớn mà không phải chỉ có một tòa núi. Toàn bộ dãy núi kéo dài liên miên bất tuyệt, tựa như một quả cầu long, khí thế bàng bạc trải dài vô tận. Có vô số tiếng gió gào thét từ trong Dược Tài Sơn truyền ra, có từng đợt oanh minh truyền tới. Dược Tài Sơn, một cái danh tự hết sức phổ thông, nhưng cũng có thể tùy tiện nhìn ra được chỗ đặc thù của nó, đó là có rất nhiều dược liệu. Chẳng những số lượng nhiều, chủng loại lại phức tạp, thậm chí còn có một số nó cực kỳ chân quý. Đều không vì thế nhân thấy, nhưng lại có thể tồn tại ở chỗ này. Cũng vì như vậy, cho nên là các tông môn thế lực ở tinh vực hạ đẳng đều sẽ điều động đệ tử tới đây chỉ về để tìm kiếm dược liệu. Đồng thời có rất nhiều tán tu mộ danh mà đến, cho dù phải hao phí một chút linh tinh, cũng nguyện ý để đến Dược Tài Sơn này thử vận khí một lần. Nếu như có thể tìm được một gốc tài liệu tuyệt thế giá trị liên thành, vậy thì bọn hắn coi như đáng giá. Địa phương này thì làm sao có khả năng tuyết rơi? Tuyết rơi vào tháng 6 chứ? Tô Hàn cau mày nhìn qua Dược Tài Sơn. Ở trong một mảnh hành mộc, hoa tươi nở rộ, linh khí ngừng tụ thành nước suối không ngừng chảy xuôi, hoàn toàn là dạng nhiệt độ bình thường, cũng đúng lúc ở vào mùa hạ, nếu không phải là tu sĩ thì cũng có thể cảm giác được hoàn cảnh cực kỳ nóng bức. Dưới loại nhiệt độ này thì tháng 6 làm chó rồi có tuyết rơi. Nếu như quả thực không có loại chuyện tháng 6 tuyết rơi, vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một là Tô Hàn muốn lấy được linh chi thì phải là vận khí bão táp, nhân phẩm bạo phát. Một loại khác thì khẳng định phải có thiên địa đại biến thì mới có yêu linh chi xuất hiện. Loại yêu này cũng không phải là yêu thú, không phải là linh thú, mà là sự tình đã vượt ra khỏi sự trưởng khống của tinh vực hạ đẳng. Tô Hàn cảm thấy vô luận là trường hợp thứ nhất hay thứ hai, hẳn là sẽ đều không xuất hiện. Nói cách khác, lần này mình tới đây có 90% khả năng trở lên là đi một chuyến uổng công. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn tiến vào trong Dược Tài Sơn. Chuyến đi này tuyệt đối không thể về tay không. Cho dù là không chiếm được lục tuyết linh chi thì cũng phải thu thập một chút tài liệu khác. Bằng không thì đám người thần dương tông kia chẳng phải đắc tội không công sao? À, cũng không tính. Dù sao thì Tô Hàn cũng từ trong tay đám đệ tử thần dương tông cướp được hơn 40 ức linh tinh. Một ngày sau, Tô Hàn rốt cuộc đã tiến vào trong Dược Tài Sơn và tìm được gốc dược liệu đầu tiên, còn vẹn chỉ là nhất phẩm, ngay cả tên Tô Hàn cũng chẳng muốn nói. Sau khi đem nó thu hồi liền tiếp tục tiến lên. Mà đi về phía trước thì rừng cây ngày càng rậm rạp, đem ánh nắng che chắn, ánh nắng thành một mảng mây đen. Mặt đất thì cực kỳ ẩm ướt, chân đạp xuống có thể để lại dấu chân. Trên những cái phiến cỏ xanh kia, tinh khí cô động thành giọt sương, tràn đầy sinh khí. Từ khi đến được Diêm Vương Tinh thì long linh đế thuật của Tô Hàn luôn luôn một mực vận chuyển. Thì bước quá trước khi bước vào Dược Tài Sơn, thì long linh đế thuật vận chuyển cực kỳ chậm chạp. Dược Tài Sơn này bóng người thưa thớt, ngược lại cũng không sợ bị người ta phát giác. Tô Hàn liền dứt khoát đem long linh đế thuật của mình triệt để triển khai. Vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, vô tận những cái hạt xương linh khí ở xung quanh cấp tốc bị thôn phệ, hướng vào vòng xoáy của Tô Hàn mà bay tới. Tô Hàn liền tựa như là thôn tính vậy, đem những linh khí này luyện hóa. Ánh mắt hắn thoải mái đến mức híp cả lại. Đợi nơi này cắn nuốt xong, quả thực là so với thôn phệ linh tinh còn muốn thống khoái hơn. Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy bên trong vòng xoáy kia có một mảng lớn màu sắc xanh lục tồn tại. Những cái màu sắc như lá cây xanh đậm này cơ hồ tạo thành cột sáng, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bị cướp đoạt tới, toàn bộ đều tiến vào trong nước xoáy. Mà vòng xoáy kia thì giống như một cái động không đáy, vô luận thôn phệ như thế nào cũng không thể thỏa mãn. Tô Hàn có thể cảm nhận được tu vi của mình theo những linh khí này bị luyện hóa và đang tăng trưởng một cách rõ rệt. Cho dù là loại tốc độ này rất chậm nhưng vẫn như trước có thể cảm thụ được. Chỉ cần có đầy đủ thời gian thì sớm muộn dưới cái loại thôn phệ này, hắn cũng đem tu vi của chín đại bản tôn và tu vi nhục thể đồng thời đạt được đột phá mà thôi. Địa phương này lại chuyển về phía Sơn Cốc là nơi tồn tại của đám người 72 tông. Tâm thần Nguyên Ca nhìn có chút mất tập trung, hắn ngồi đó nhưng lại không tiếp tục thôn phệ linh khí để tu luyện. Về phần những người khác thì lại dường như cái gì cũng chưa phát sinh, các miệng mang theo tiếu dung nồng đậm, thỉnh thoảng lại tán thưởng độ dày đặc của linh khí trên Diêm Vương Tinh. Nguyên Ca thì luôn cảm thấy là tựa hồ có đại sự gì đó sẽ phát sinh, cho nên hắn cảm thấy tâm thần bất an. Cũng đúng vào lúc này, báo, lại có đệ tử từ bên ngoài chạy vào, âm thanh cực kỳ bén nhọn. Bọn người của Nam Thiên Tông và nữ tử xinh đẹp rồi bọn người Nguyệt Thần Tông đều khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là ý cảnh của thời khắc này đã bị âm thanh kia cắt đứt, liền mở mắt ra. Thế nào? Nữ tử xinh đẹp kia không vui nói. Thật vất vả mới bình tĩnh lại. Sự tình của Dương Thần Tông các ngươi sao lại lắm vậy chứ? Chuyện kế tiếp chỉ sợ không riêng gì Thần Dương Tông ta. Nguyên Ca hử lạnh, nhìn về phía người thông báo nói ngay. Có chuyện gì? Nói mau. Man Hùng chết rồi. Thân thể của người thông báo có chút run rẩy. Ô, Nguyên Ca hít vào một hơi thật sâu, hắn cũng không chấn kinh mà phảng phất như đã đoán trước. Từ trong âm thanh bén nhọn kia và thời điểm hắn xông vào, thân sắc cuống quýt như vậy thì Nguyên Ca đã đoán được vài phần. Cái gì? Man Hùng của Dương Thần Tông các người chết rồi. Liền là tên thể tu, nhục thể đã đạt đến tam phẩm hư thiên cảnh. đều có thể chiến với võ đạo tứ phẩm hư thiên cảnh chiến một trận man hùng đó ư? Nguyên ca không có biểu lộ quá nhiều, nhưng mà những người khác thì đồng tử co vào lộ vẻ chấn kinh. Rất hiển nhiên là bọn hắn đều biết đến man hùng, cũng biết là man hùng có loại chiến lược như thế nào. Chết như thế nào? Nguyên ca trầm giọng hỏi. Theo người của tinh không liên minh nói thì chết dưới tay của nam tử áo đỏ kia, cách một kiện quỷ khí oanh kích liên tiếp 10 lần, đem man hùng sinh sinh đánh chết. Người thông báo kia không có chính mình nhìn thấy, cho nên cũng không thể tưởng tượng lúc đó là loại tình huống như thế nào. Nhưng hắn tưởng tượng theo lời thông báo của liên minh tinh không, thân thể càng ngày càng run rẩy. Người nói cái gì? Nguyên ca rốt cuộc nhịn không được từ trên mặt đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Man hùng là tam phẩm hư thiên cảnh, đó là tu vi nhục thể chứ không phải tu vi võ đạo. Cùng là tam phẩm hư thiên cảnh thì căn bản không ai là đối thủ của hắn, ngay cả tứ phẩm hắn cũng có thể chiến một trận, coi như là ta cũng không thể trong 10 lần công kích cách một kiện quỷ khí mà đem hắn sinh sinh đánh chết. Nhưng mà liên minh tinh không kia chính là nói như vậy, họ còn nói cái gì? Nguyên ca giận dữ quát, còn nói là 5.000 người mà man hùng mang đến đều chết dưới tay người nọ, thời điểm đánh giết những người này, người nọ không phải sử dụng tu vi võ đạo mà là ma pháp. Ma vũ song tu. Đồng tử của Nguyên ca co lại không dám tin mà lẩm bẩm. Hay là cộng thêm cả nhục thể nữa. Nếu không có tu vi nhục thể thì làm sao có thể đem man hùng đánh chết kiểu như vậy. Người này cùng tu luyện ra 3 loại tu vi ư. Cái này làm sao có thể. Hắn tên gọi là gì? Nguyên ca liền hỏi tên thông báo kia. Không biết. Người kia lắc đầu. Nam tử áo đỏ này từ đầu đến cuối rất là ít nói. Thế nhưng thủ đoạn thì cực kỳ tàn nhẫn, tựa hồ là thần Dương Tông ta phái ra nhiều ít bao nhiêu người, hắn liền giết sạch bấy nhiêu. Còn mẹ nó chứ, Nguyên ca phẫn nộ chịu không được. Diêm Vương Tinh này hạn chế tu vi của người tiến vào, xem như hắn có mạnh hơn thì cũng sao có thể bằng được cường giả thần hải cảnh. Thần Dương Tông ta dù nói thế nào cũng là một trong 72 tông, tuy rằng không so được với tam giáo cửu lưu, nhưng trong tinh vực hạ đẳng này cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Người này quả thực gan to bằng trời, không để Thần Dương Tông ta vào mắt chút nào. Nếu như không giết hắn, Nguyên ca ta còn mặt mũi gì đi báo cáo với cao tầng đây? Thời điểm âm thanh rơi xuống, Nguyên ca lại nghĩ, người này hiện tại đi đâu rồi? Dược Tài Sơn lập tức triệu tập tất cả các đệ tử, tận lực bày ra trận pháp của mình, đem địa phương của người đó tiến vào vây khốn lại. Ta muốn để cho hắn sống không được mà chết cũng không xong. Vâng. Người thông báo kia hít sâu một hơi rồi chậm rãi lui ra. Có cần ta giúp một tay không? Nữ tử xinh đẹp kia lần nữa mở miệng vẫn mỉa mai như cũ. Đó là chuyện của các ngươi, ta không xen vào. Lần này Nguyên ca không có trực tiếp cự tuyệt mà chỉ nói. Người này thực lực quá mạnh, nếu như ta suy đoán không sai, rất có thể là ma vũ song tu, thậm chí là nhục thể cũng cực kỳ cường đại. Thực lực quán tuyệt đối không phải chỉ là ngũ phẩm linh thể cảnh đơn giản như vậy, lại thích giết người không cố kỵ chút nào. Vậy thì không riêng gì đối với Thần Dương Tông ta, mà đối với tất cả các tông môn, hắn đều là một mầm họa. Đám người kia trầm mặc. Nguyên ca nói rất có lý, nếu như Thần Dương Tông thực sự không địch nổi, vậy thì những tông môn này của bọn hắn sợ rằng cũng phải gặp nạn theo. Biện pháp duy nhất chính là liên hợp lại, đem người này lập tức chém giết, bằng không mà nói thì tổn thất, có lẽ sẽ càng lúc càng lớn. Vậy thì động thủ đi. Nam tử của Nam Thiên Tông cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Ở bên trong Dược Tài Sơn, Tô Hàn cũng đã đào được rất nhiều dược liệu nhất phẩm và không ít nhị phẩm, tam phẩm cũng có một chút, bất quá đều có linh thú thủ hộ, lại cũng đều là tam phẩm linh thú, có thể so với hư thiên cảnh mà thôi, không phải đối thủ của Tô Hàn, hoặc là chạy trốn hoặc bị Tô Hàn đánh chết. Tứ phẩm dược liệu thì một gốc cũng chưa nhìn thấy. Nếu như trên bản đồ này ghi chép không sai, vậy thì vị trí tồn tại của Lục Tuyết Linh Chi chính là chỗ này. Trong tay Tô Hàn có cầm một tấm bản đồ đang xem xét rồi tự lẩm bẩm như người tự kỷ. Hắn giờ phút này thân ở trước một cái sơn cốc này quá lớn, đường kính cũng phải mấy ngàn trượng, trông không thấy điểm cuối đâu. Bốn phía đều là vách đá, chỉ có một cửa có thể tiến vào. Bất quá đối với tu sĩ biết phi hành thì có cửa hay không cũng không quan trọng. Lục Tuyết Linh Chi nếu như thực sự sẽ xuất hiện, vậy thì khẳng định là trong sơn cốc này. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm, thân ảnh lóe lên rơi vào trong sơn cốc, chợt hắn trực tiếp tiến vào thánh tử tu di giới. Thời gian còn thừa lại đâu đó là 4 năm rưỡi, Tô Hàn cũng không có ý định tiếp tục thu thập dược liệu nữa. Lấy tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới, đến để thôn phệ thiên địa linh khí để cao tu vi, đó mới là quyết sách mang tính vương đạo. Nếu như địa phương này linh khí nồng đậm như thế, ngay cả mặt đất cũng đều cực kỳ ẩm ướt, thậm chí có cái hồ đã có linh khí rót xuống tạo thành linh thủy, Tô Hàn lẩm bẩm. Ngoại giới 4 năm, trong thánh tử tu di giới sẽ là 320 năm. Nếu như một mực được thôn phệ loại linh khí này, chưa biết chừng là tu vi của ta sẽ đột phá lên lục phẩm linh thể cảnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, rồi hít vào một hơi thật sâu. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, lực thôn phệ kinh người bỗng nhiên được triển khai. Long linh đế thuật vận chuyển tới cực hạn, vòng xoáy khổng lồ lần nữa xuất hiện, bất quá là nằm trong thánh tử tu di giới, từ ngoại giới nhìn vào căn bản không thấy. Vô tận thiên địa linh khí cuốn tới, phảng phất như là thể hồ quán đỉnh, để cho thân thể Tô Hàn trong nháy mắt này có chút căng phồng lên. Dưới sự thôn phệ cực hạn như vậy, tu vi của Tô Hàn thực sự có thể cảm nhận được đang tăng trưởng. Chưa nói đến tu vi võ đạo, trước nói về nhục thể, tạp chất trong thể nội đang nhanh chóng bị bài xuất, dù là ít đến gần như không có, nhưng tuyệt đối không thể là một chút cũng không có. Nếu như có thể đạt đến trình độ là một chút xíu, tạp chất cũng không có, vậy thì chỉ sợ đã là chúa thể cảnh rồi. Tô Hàn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang nhanh chóng tăng cường. Những linh khí bị chuyển hóa thành linh lực, tăng lên mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một chỗ xương cốt, rồi mỗi một cái đơn vị tế bào. Nếu như là trước kia Tô Hàn còn có hoài nghi, thì giờ khắc này hắn tuyệt đối không hoài nghi. Lại trước không nói đến việc tăng thêm tu vi võ đạo để làm tiền đề, ở chỗ này tu luyện thời gian 320 năm, tuyệt đối có thể để cho nhục thể của chín đại bản tôn đột phá lên lục phẩm linh thể cảnh, thậm chí là đột phá lên thất phẩm cũng được. Thiên địa linh khí bằng bạc này hoàn toàn là một khoản tài nguyên to lớn, dùng mãi không hết, lấy mãi không cạn. Bất quá Tô Hàn sẽ không để cho tu vi nhục thể và tu vi võ đạo xuất hiện sai lầm, nhất định phải bảo trì sự cân bằng, chỉ có như vậy mới có thể ở trình độ lớn nhất tại thời điểm dung hợp, tăng cường chiến lực đỉnh phong. Cho dù hai đại tu vi cũng sẽ không đột phá đồng thời, thì Tô Hoàn cũng tuyệt đối không để cho tu vi nhục thể vượt xa tu vi võ đạo. Soạt, thiên địa linh khí kinh người cách một tầng thánh tử tu di giới, tựa như là một cột sáng màu xanh lá cây đậm, rót vào trong đỉnh đầu của Tô Hàn. Thôn phệ như vậy, quả thực là thoải mái muốn chết. Nụ cười trên miệng của Tô Hàn càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng có một loại cảm giác muốn cười to. Lấy tính toán của hắn thì ở chỗ này thôn phệ một ngày, chỉ sợ to ra cũng phải vượt qua việc thôn phệ chí ít là 10 vạn linh tinh. Mà chỗ này thôn phệ tận 320 năm thì đó là một loại khái niệm gì? Theo thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, đối với bất kỳ tu sĩ nào tu luyện đều rất khô khan, nhưng phải xem là lúc nào. Giống như Tô Hàn lúc này khi mà cảm thụ được nhục thể được tăng cường, cảm thụ tu vi võ đạo từng bước gia tăng, cái loại buồn tẻ này lại biến thành vui vẻ. Rất nhanh, trong thánh tử tu di giới, thời gian trôi qua 8 tháng, nhưng ngoại giới mới vỏn vẹn 3 ngày. Tô Hàn đã triệt để tiến vào trạng thái tu luyện, bốn phía trong vòng trăm dặm thiên địa linh khí trong sự thôn phệ không ngừng xuất hiện, nhưng mà tốc độ của Tô Hàn thôn phệ quá nhanh, vậy mà đưa tới việc là thiên địa linh khí từ từ giảm bớt đi. Loại chuyện này ở trên Diêm Vương Tinh thì cơ bản là sẽ không xuất hiện. Lúc đầu người có thể tiến vào nơi này sẽ không vượt quá thần hải cảnh, nhiều nhất chỉ là thất phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Mà hư thiên cảnh thì làm sao có được tốc độ cắn nuốt như vậy? Đừng nói là một người, cho dù 10 người, 100 người, thậm chí hàng ngàn vạn thất phẩm hư thiên cảnh cùng nhau thôn phệ, cũng sẽ không để cho linh khí của một phiến tinh vực nào đó xuất hiện dấu hiệu giảm bớt. Nhưng mà chỗ này của Tô Hàn, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa linh khí trong vòng trăm dặm lại ngưng tụ không bù nổi tiêu hao, càng ngày càng ít đi, sêu một tiếng. Chẳng biết khi nào thì có từng đạo thân ảnh xuất hiện trong sơn cốc, Nguyên Ca cũng nằm trong số đó. Ngoài trừ Nguyên Ca thì nữ tử xinh đẹp Nam Tử Nguyệt Thần Tông và bọn người Tác Lâm đều theo tới. Sau khi bọn hắn xuất hiện thì có đại lượng thân ảnh cũng xuất hiện trong rừng cây, liếc mắt nhìn lại, chí ít cũng phải là 30 vạn. Trong đó thì có một người Tô Hàn nhận biết, chính là tiểu đội trưởng Lưu Hiên của Liên Minh Tinh Không. Thời khắc này Lưu Hiên vẫn chỉ có nguyên thần, trong thần sắc của hắn lộ ra vẻ oán độc và tức giận. Người nói hắn ở chỗ này sao? Nguyên Ca nhìn về phía Lưu Hiên. Lưu Hiên mặc dù là người của Liên Minh Tinh Không, nhưng đối với Nguyên Ca hiển nhiên vẫn rất khách khí, thậm chí là có chút cung kính. Dù sao thì Nguyên Ca cũng là thất phẩm hư thiên cảnh, lại càng là đệ tử đỉnh tiêm của Thần Dương Tông. Đúng, sau khi hắn tiến tới nơi này thì liền biến mất. Lưu Hiên trong tay có nắm một viên tinh thạch, cắn răng nghiến lợi nói: "Diêm Vương Tinh, nhận sự trưởng khống của Liên Minh Tinh Không. Tinh thạch trong tay của ta có thể trưởng khống một mảng lớn khu vực. Tên cẩu tập toái kia sau khi tiến vào nơi này liền biến mất không thấy gì nữa, một mực không có ra ngoài. Như vậy chẳng phải là nói hắn ẩn thân sao, hoặc là tiến vào một địa phương nào đó để ẩn nấp? Nguyên Ca cau mày. Lưu Huyền khẽ lắc đầu, cái này thì ta không biết. Phế vật. Nguyên Ca hừ lạnh một tiếng rồi hạ lệnh, đệ tử Thần Dương Tông tách ra một bộ phận lưu lại nơi đây, nhưng người khác lập tức tiến về địa phương khác của Dược Tài Sơn, đem tất cả thần trận pháp của Thần Dương Tông ta bày ra, tất cả đều phải triển khai. Ta cũng không tin người này có thể ở dưới mí mắt của Thần Dương Tông ta mà trốn được. Nghe thấy lời ấy, đệ tử Thần Dương Tông không nói hai lời bắt đầu hành động. Các người cũng đi đi. Mấy người Tác Lâm cũng đều phân phó đám thủ hạ của mình. 72 tông bọn họ đem khu vực Dược Tài Sơn này chí ít phải hơn ức dặm đều khống chế. Tô Hàn tuyệt đối không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, cho nên bọn hắn dám khẳng định Tô Hàn nhất định còn trong phiến khu vực này. Mà chỉ cần hắn dám xuất hiện thì lập tức sẽ bị trận pháp cảm ứng được, trừ phi hắn có thể thuấn di, lại có thể trong chốc lát chạy ra cả ức vạn dặm, bằng không thì hắn liền chạy không thoát. Về phần bọn người Nguyên Ca thì khoanh chân ngồi xuống. Sơn cốc này bọn hắn nắm khu vực trung tâm, chỉ cần ngốc tại đó, như vậy thì một khi Tô Hàn xuất hiện, bọn hắn sẽ lập tức cảm nhận được, mặc kệ phương hướng đều có thể tùy thời chi viện. Linh khí của địa phương này cũng cực kỳ nồng đậm, cho dù so ra kém cái địa phương mà chúng ta ngây ngốc mấy ngày trước nhưng coi như không tệ. Tác Lâm nói, tạm thời cứ tu luyện đi, cũng không thể sống tốn hao thời gian như vậy. Chúng ta thời gian cư trú trên Diêm Vương Tinh này chỉ còn lại 6 năm. Tất cả mọi người gật đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu thôn phệ thiên địa linh khí. Nhưng theo thôn phệ thì lông mày của họ dần nhăn lại, theo thời gian trôi qua thì nhăn càng ngày càng sâu. 3 ngày sau đó, ủa, sao linh khí không có rồi, điều này làm sao có thể? Bọn người Nguyên Ca bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ không tin được. Thời điểm ngày đầu tiên đến, bọn hắn cảm thấy ly khí nơi này coi như đồng đậm. Thời điểm ngày thứ hai thì đã mỏng manh rất nhiều. Cho đến ngày thứ ba thì trong cảm giác của bọn hắn, thiên địa linh khí bốn phía vậy mà biến mất. Bọn hắn càng tận mắt nhìn thấy, theo việc thiên địa linh khí biến mất, thì rất nhiều cỏ cây đang tươi tốt sinh trưởng lại có dấu hiệu cấp tốc khô héo. Giống như có đồ vật gì đó đem những linh khí này nuốt chửng, càng đem tinh hoa của những cỏ cây kia toàn bộ nuốt đi. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đám người đối mặt trong mắt đều có vẻ nghi hoặc nồng đậm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những ngày sau. Bye bye mọi người.